Huyết sắc man nhu giẫm đạp mà qua, ngăn cản ở phía trước người chơi toàn bộ nên không biến thành huyết vụ. Cự đại sừng châu đánh vào trên tường thành, thành tường thật dày không có nửa điểm sức phản kháng, đối mặt va chạm tới sừng châu, phảng phất giấy một dạng, dễ dàng biến thành mảnh nhỏ. Huyết sắc man nhu thân ảnh vẫn chưa đình chỉ, một đường dọc theo thành thể tiến hành phá hư, mang đi đại lượng thủ thành ngoạn gia tính mệnh. Một kích này buộc phát ra thương tổn quá kinh khủng. Sở hữu người chơi trở nên sợ. Liệp Thiên Sứ công kích nhất định chính là phá hư cơ khí. Chủ thành còn có thể ngăn trở Liệp Thiên Sứ mấy lần công kích. Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đúng rồi, 4. Một các ngươi có nghĩ tới hay không một việc? 3. Các ngươi bảo vệ chủ thành hạch tâm thật là đại vũ nước chủ thành hạch tâm sao? Những lời này đem bọn họ hỏi bối rối. Phía trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không có như vậy nghi ngờ, có thể trải qua nước Nhật cùng em mở quốc sự tình, đại vũ quốc thâm biểu hoài nghi. Cái này là của mình chủ thành hạch tâm, đem hết toàn lực đi thủ thì cũng thôi đi. Giả sử không phải, còn thủ quặng lông a. Người khác chủ thành trước hủy diệt, không phải đại biểu cùng với chính mình chủ thành có thể đi tới một câu sao? Theo nước Nhật cùng em mở quốc trước sau đổ, cái này cũng đại biểu cho giữa bọn họ yếu đuối liên minh chính thức kết thúc. Đang lúc bọn hắn vừa mới lên cái ý nghĩ này lúc, lại phát hiện Liệp Thiên Sứ chẳng biết lúc nào đi tới chủ thành hạch tâm. Không có ý tứ, ta lừa các ngươi. Các ngươi chính thức bị loại bỏ. Đại Vũ quốc chủ thành hạch tâm bạo tạc. Chương 605, Đồng Quy Vu Tận. Ai nói cho các ngươi biết, ta thua. Đại Vũ quốc chủ thành hạch tâm phá hư, nước nọ người chơi sẽ đào thải, nước nọ người chơi sẽ tại 30 giây sau cưỡng chế truyền tống ly khai quốc chiến bí cảnh. Cái kia không liệt quốc chủ thành hạch tâm phá hư, nước nọ người chơi sẽ đào thải, nước nọ người chơi sẽ tại 30 giây sau cưỡng chế truyền tống ly khai quốc chiến bí cảnh. Đây là chu chắc phản kích, không có hạn chế ra tay toàn lực, phá hư ngoạn gia chủ thành cùng phòng thủ quá dễ dàng, từng tòa chủ thành trong tay hắn dễ dàng hủy diệt. Coi như người chơi toàn lực phản kháng, cũng vô pháp ngăn cản chu chắc ma quỷ bước tiến. Từng cái quốc gia không ngừng đào thải, chu chắc đi tới chỗ nào, chính là một hồi tình phong huyết vũ, không ngừng có quốc gia đào thải. Hắn đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho chung kết. Xuất hiện ở quốc gia nào chủ thành, liền biểu thị chủ thành tiêu thất. Các đại quốc gia thu được từng tòa chủ thành hủy diệt tin tức, khuôn mặt đều tái rồi. Kết thúc rồi à? Đối mặt ma quỷ Liệp Thiên Sứ, bọn họ không có khả năng thắng. Hiện tại kỳ vọng nhất chỉ có một việc tình, Liệp Thiên Sứ càng muộn đến quốc gia của bọn hắn càng tốt, ý vị này quốc gia của bọn hắn có thể cầu thứ tự. Đào thải bài danh càng về sau, thành tích cũng liền càng tốt. Đến rồi phía sau 22 kỳ, lấy được sẽ là chính diện bờ UFF. Nhất là thứ hai đếm ngược cái đào thải hết quốc gia chủ thành, mặc dù không bằng lần đầu tiên, nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm. Sự tình đã đến này, chỉ có thể hy vọng nữ thần may mắn phù hộ. Loại này cầu nguyện cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, chứng kiến Liệp Thiên Sứ đến, rất nhiều người chơi đều hỏng mất. Bọn họ căn bản đỡ không được, coi như là phát động tự sát thức công kích, chẳng qua là thoáng trì hoãn một cái chủ thành hủy diệt tốc độ, đối với kết cục ảnh hưởng không lớn. Theo từng tòa chủ thành hủy diệt, sứ đồ số lượng cũng ở nhanh chóng giảm bớt, có thể cùng Liệp Thiên Sứ chống lại lực lượng gần như không có. Liệp Thiên Sứ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Quang Minh Thiên Sứ vướt cánh chim, trong tay Quang Minh Thánh Kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào Liệp Thiên Sứ, lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong nháy mắt đi tới Liệp Thiên Sứ trước mặt, mũi kiếm phi chẳng xuống. Ta không có thời gian đánh nhau với ngươi, tiền lời quá thấp. Giải quyết hết một con cẩu không có ý nghĩa gì. Người sau lưng chủ tử tự mình đến đây, ta ngược lại thật ra không ngại cùng hắn chơi một chút. Người nhắc gan, nhân chứng lửa giận của ta a. Quang Minh Thiên Sứ toàn thân thiêu đốt bạch sắc thánh quang, cầm trong tay Quang Minh Thánh Kiếm, giống như một đạo cực quang chạm kích qua đây. Kiếm quang qua đi, Chu Trác biến thành một tấm mỏng manh trang giấy, biến mất. Lan ra đây cho ta. Người chỉ dám trốn sao? Liệp Thiên Sứ, có tiếng không có miếng hạng người. Ta ở chỗ này. Chu Trác đứng ở đàng xa chủ thành hạch tâm vị trí hướng về phía Quang Minh Thiên Sứ phất phất tay. Tới đây cho ta. Hắn mạnh đến chém một cái chém tới, kiếm quang phía dưới, Liệp Thiên Sứ lại biến thành trang giấy. Kiếm quang không có lưu lực, trung điệp chém ở xa xa chủ thành hạch tâm bên trên. Một kích này không có lưu lực, lực lượng kinh khủng bạo phát. Hắn mặc dù không có thể phát huy ra Quang Minh Thiên Sứ lực lượng chân chính, mặc dù như thế nào, đối với hiện nay quốc chiến người chơi vẫn như cũng là trần nhà chiến lực. Vẹn vẹn một kích, liền đem chủ thành hạch tâm thủy tinh cho đánh bể. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở ngươi một câu, đây là ngươi chỗ quốc gia chủ thành thủy tinh. 3. Liệp Thiên Sứ, ngươi tên hôn đản này, lại là này chủng thủ đoạn âm hiểm, thật là ác tâm. Quang Minh Thiên Sứ phổi kém chút tức nổ tung, trong hai vang lên gợi ý của hệ thống tiếng. Không hề nghi ngờ, Liệp Thiên Sứ lời nói là thật, đích thân hủy diệt quốc gia của mình, loại tư vị này thật là làm cho người ta khó chịu. Xa xa xem cuộc chiến người chơi có điểm ngộng, bọn họ không biết là nên khóc hay nên cười. Vui chính là hủy diệt chính là không phải quốc gia mình chủ thành hạch tâm, điều này đại biểu bọn họ còn có thể tiếp tục cầu thứ tự. Bi thương chính là hai ách như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm đến bọn họ quốc gia trên đầu, không có nửa điểm cảm giác an toàn. Ngươi không biết mình quốc gia khi nào biết đào thải, có thể hay không chôn vùi tại chính mình trong tay người. Áp dụng cuối cùng kế hoạch a. Đúng lúc này, phụ trách cùng thần minh liên lạc người chơi nhóm hướng về các đại quốc gia tuyên bố mệnh lệnh sau cùng, đây cũng là bất đắc dĩ tuyển trạch. Đó chính là sở hữu quốc gia toàn lực hủy diệt quốc gia mình chủ thành. Nhất định phải bóp tốt thời gian, cũng trong lúc đó hủy diệt. Cứ như vậy, vô luận chủ thành hạch tâm dấu ở quốc gia nào, đều trốn không thoát đồng quy vu tận kết cục. Một mực hủy diệt vẫn là có thể thao tác không gian, có thể sử dụng quyền hạn, đem thứ tự vô hạn điều phía sau. Dưới tình huống bình thường, bọn họ không cách nào tiến hành như vậy thao tác, bằng không, hà tất tiến hành quốc chiến bí cảnh đâu? Sở hữu quốc gia cũng trong lúc đó hủy diệt, thì có thể thao tác không gian. Nhìn trước mắt tới, vẫn là tối ưu rẻ. Mặc dù không có thể để cho Liệp Thiên Sứ cùng chỗ ở quốc gia biến thành ở cuối xe, đếm ngược cũng không tệ. Kế hoạch thi hành tuy là chậm một bước, đến cùng vẫn là có thể tiếp nhận kết quả. Chuyện này liền giao cho ta xử lý a. Bạo tạc chính là hoàn mỹ nhất nghệ thuật, chỉ có ta mới có thể làm được làm cho sở hữu chủ thành hạch tâm cũng trong lúc đó bạo tạc. Bạo tạc chi thần sứ đồ nợ nụ cười, hắn phía trước vẫn không có tồn tại cảm giác, chỉ là cho công thành hỏa pháo tiến hành uy lực tăng phúc, khoảng chừng đề thăng gấp 10 lần thương tổn. Công thành hỏa pháo vẫn không có tác dụng lớn, cũng liền không có đất dụng võ. Kỳ thực sớm liền được mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này vẫn đang bận rộn. Phía trước không có truyền ra tin tức này, cũng là vì phòng ngừa trong liên minh có nội gian, trước giờ tiết lộ kế hoạch. Liệp Thiên Sứ trước giờ biết được, có thể sẽ cải biến nổ tung đi hướng. Tình nguyện làm cho Liệp Thiên Sứ phương diện thứ hạng thăng vài cái, thậm chí mười mấy cái, cũng không muốn làm cho kế hoạch ngoài ý. 673 tin tức chỉ là thông báo, theo tin tức truyền đi một khắc kia, cái này cũng đại biểu cho bạo tạc đã bắt đầu. Đây chính là quốc chiến bí cảnh nhất sán lạn cùng huyễn lệ pháo hoa. Liệp Thiên Sứ, chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận a. Bạo tạc chi thần sứ đồ nợ nụ cười, sở hữu chủ thành hạch tâm trên đều trói lại bom thịt người. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, xuất thủ không chỉ là bạo tạc chi thần sứ đồ, còn có mấy cái khác. Đi qua bạo tạc chi thần sứ đồ vi dẫn thư, cùng nhau đem nhen lửa. Không tốt. Chờ đến Chu Trác phản ứng kịp, đã muộn. Sáng lạn mà ánh lửa rực rỡ tươi đẹp không ngừng sáng lên, bọn họ đồng thời xuất hiện, gần như đồng bộ. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả chủ thành hạch tâm vào giờ khắc này toàn bộ đổ, cái này biểu thị quốc chiến bí cảnh đến đây kết thúc. Không có người thắng. Không phải cuối cùng ai có thể thu được đệ nhất, đạt được tối cường bờ UFF, ai là đội sổ, còn muốn giao cho quy tắc tiến hành thẩm phán. Cái này liền có thể thao tác không gian. Chuyện còn lại sẽ giao thủ thần minh nhóm toàn quyền tiếp nhận, không cần nhiều lời, quả đoán cho Liệp Thiên Sứ chỗ ở nhất cây gà thứ tự. Liệp Thiên Sứ, toàn bộ đều kết thúc. Thực lực của ngươi cùng Thiên Phú đều tương đương không tính là, có thể ngươi là người, đấu không lại thần. Chu Trác cười cười, nhìn phía xa mấy con thần minh đi cầu, nụ cười trên mặt không giảm. Ai nói cho các ngươi biết, ta thua. Chương 606, chủ thành hạch tâm còn có thể sống lại. Anh hùng chiến thắng trở về. Ngươi không có thua. Làm sao có khả năng? Chúng ta nhưng là thu đến tin tức. Chủ thành cũng cùng theo một lúc phá hủy. Ngươi ảo thuật không sai, có thể tại chỗ có chủ trong thành chuyển hoán, sắp thực khó lòng phòng bị, cộng thêm ngươi tùy thời đều có thể chuyển hoán, không có đem sở hữu chủ thành toàn bộ hủy diệt dưới tình huống, khó có thể hủy diệt ngươi chỗ quốc gia chủ thành hạch tâm. Hiện tại, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, ngươi sẽ không cho là mình có thể thu được quốc chiến đệ nhất chứ? Không thể nào, Liệp Tiên Sứ sẽ không như thế ngây thơ a. Bọn họ trong thai truyền đến đếm ngược thời gian, không thèm để ý chút nào, cười lên ha hả. Phía trước bị Liệp Thiên Sứ ngược rất thảm, còn tốt cuối cùng cường thế hòa nhau một ván. Tuy là không có thể thu được thần minh nhất kết quả mong muốn, hẳn là vẫn không tính là quá kém. Căn cứ phòng trừng, chí ít có thể lấy làm cho Liệp Thiên Sứ thực lực giảm xuống 6-7 lần, thực lực tốc độ tăng lên cũng chỉ có một ít tà hưu, đã là rất kết quả không tệ. Kết quả này, thần minh nhóm coi như thỏa mãn. Ha ha, thực sự là ngây thơ. Mà thôi, các ngươi đều phải bị đào thải, ngày hôm nay, để các ngươi bị chết cam tâm một điểm. Quốc chiến sống lại lệnh. Cho ta sống lại. Lực lượng vô hình ngưng tụ, hình thành một tấm hư huyễn lệnh bài, rơi ở xa xa chủ thành trong phế tích, một lát sau, tạo thành một viên hoàn chỉnh chủ thành hạch tâm. Chủ thành hạch tâm chịu đến dẫn dắt, hướng phía xa xa rơi xuống Phượng Hoàng thành bay đi. Một lát sau, rơi xuống Phượng Hoàng chủ thành nhất phi trùng thiên, đầy máu sống lại. 3. Cái này đặc biệt meo chủ thành hạch tâm sống lại. Quốc chiến bí cảnh còn có loại này kỹ năng. Mở. Sứ đồ cùng các đại quốc gia người chơi thấy vẻ mặt mộng bức, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Coi như bọn họ còn muốn đi phá hư, đã muộn. Huống chi bọn họ chỗ quốc gia chủ thành sớm đã trước một bước đào thải, coi như hủy diệt chủ thành hạch tâm, như cũng không sửa đổi được 8-9 thành là thứ nhất kết cục. Mọi người sắc mặt như cho tàn, thua, hoàn toàn không cách nào thay đổi cái loại này. Theo thời gian kết thúc, người thất bại toàn bộ khu trục xuất ngoại chiến bí cảnh, riêng lớn quốc chiến bí cảnh chỉ còn lại có Liệp Thiên Sứ một người. Keng, quốc chiến bí cảnh chỉ còn lại có một tòa chủ thành, quốc chiến chính thức kết thúc. Chúc mừng ngươi chỗ ở quốc gia thu được quốc chiến đệ nhất vinh quang, ngươi và quốc gia của ngươi mọi người đều sẽ đạt được thắng lợi người vinh quang. Lần này là thuộc về phần thưởng của các ngươi. Chu Trác theo một hồi quan mang, đồng dạng biến mất ở quốc chiến bí cảnh bên trong. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến hệ thống nhắc nhở tiếng. Ken, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh bên trong thu được số lượng cao cá nhân điểm tích lũy, ngươi sẽ mở ra quốc chiến tích phân hồi đoái thương điểm. Xuất hiện trước mặt một tấm quốc chiến bảng điểm, đệ nhất danh không hề nghi ngờ chính là chính mình, cá nhân điểm tích lũy cao tới vài ức. Tên thứ hai là biến thân đoạ lạc thiên sứ gia hỏa, bởi vì hủy diệt hai tòa chủ thành, lấy được tích phân thưởng cho không thấp. Ngay cả như vậy, cá nhân điểm tích lũy chỉ có 1 triệu. Cùng Chu Trác hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ken, chúc mừng thu được quốc chiến đệ nhất danh, sở hữu người chơi sẽ được cố định bờ UFF, thắng lợi khải hoàn ca. Thắng lợi khải, bài hát, công kích quái vật tạo thành thương tổn đề thăng 100%, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng 100. Ken, chúc mừng tân bập bộ quốc thu được quốc chiến tên thứ hai, sở hữu tân bập bộ quốc người chơi thu được cố định bờ UFF, khải hoàn ca chi vũ, công kích quái vật tạo thành thương tổn đề thăng 90%, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng 90. Ken, chúc mừng M quốc thu được quốc chiến thứ 2 đếm ngược, sở hữu M quốc người chơi thu được cố định bờ UFF, người yếu ban cho, công kích quái vật tạo thành thương tổn 80%, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm 80. Ken, chúc mừng nước Nhật thu được quốc chiến thứ nhất đếm ngược, sở hữu nước Nhật người chơi thu được cố định bờ UFF, ở cuối xe, công kích quái vật tạo thành thương tổn 90%, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm 90. Thắng. Liệp Thiên Sứ thật lấy được đệ nhất. Thiên Nột, đây là thật sao? Quá lợi hại rồi. Liệp Thiên Sứ quả thực là thần tượng của ta. Liệp Thiên Sứ, ta đã ở trên internet bạo nổ chiếu, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta liền cho ngươi sinh hải tử. Dung nhan trị 9.5 điểm, bằng cấp thạc sĩ, da trắng mạo mị chân dài, chờ mong ngươi cùng ta liên hệ, đây là ta phương thức liên lạc. Tiêu Ngạo, ngươi một người sửa chiến cuộc, ngăn cơn sóng dữ. Về sau ai dám phun ngươi, ta đánh ra cả nhà của hắn thì tới. Đại lão, thật cảm tạ ngươi người, thật không biết hẳn là làm sao cảm tạ ngươi, thật muốn lấy thân báo đáp. Ha ha, công kích quái vật thương tổn tăng lên tới gấp 10 lần, điểm kinh nghiệm đề thăng gấp 10 lần, quá sung sướng. Đánh quái tốc độ cùng thực lực tốc độ tăng lên có thể nói người tiên, Liệp Thiên Sứ ta yêu ngươi, ho khan, tuy là ta là nam. Ngươi không ngại cưới một nam nhân a? Như vậy thì có thể có hai bộ phòng. Người chơi đạt được gợi ý của hệ thống triệt để mừng như điên. Phía trước tin tức truyền đến, bọn họ chờ mong giá trị càng ngày càng thấp. Hoa tình cảnh quá gian nan, chung quanh đều là địch nhân, còn có nội gian. Loạn trong giặc ngoài, muốn đạt được thắng lợi khó như lên trời. Càng không cần phải nói, quốc chiến lúc bắt đầu, Liệp Thiên Sứ còn làm cho những người khác rời khỏi, chính mình một người độc chiến. Một người có thể thủ được sao? Bọn họ không chút nào báo hy vọng cùng chờ mong. Còn có người cảm thấy Liệp Thiên Sứ quá mức tự đại, bọn họ phải thua. Vạn vạn không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền nên đón vẽ mặt. Vẽ mặt tới quá nhanh, tựa như long quyền phong, không thể có cùng trốn. Đột nhiên kinh hỉ làm cho Chu Trác trở thành toàn dân thần tượng, ai dám nói Liệp Thiên Sứ một câu nói bậy, không biết bao nhiêu người sẽ đem bên ngoài đánh cho một trận. Có thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF, ngoạn gia thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Ỷ vào siêu cao điểm kinh nghiệm thêm được, cũng đem nhất kỵ tuyệt trần. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, cái này tất sẽ là nhất cường đại quốc gia, không ai sánh bằng. Càng không cần phải nói, còn có thủ hộ thần, Liệp Thiên Sứ. Ra phát hiện kẻ phản bội, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sở hữu kẻ phản bội đều sẽ phải chịu nghiêm phạt, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cho anh hùng thất vọng đau khổ. Ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần không phải nguy hiểm cho quốc gia, lại ở quốc gia trong phạm vi năng lực, đều sẽ cạn kiệt giúp ngươi hoàn thành. Đây là thuộc về anh hùng đãi ngộ. Thương Tạo Thiên ngay truyền đến quốc gia thanh âm, thưởng cho, danh dự cái gì cần có đều có. Tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Chỉ cần nói, thật tốt Triệu, ra yêu cầu hợp tình hợp lý, nhất định sẽ tận lực trợ giúp Chu Trác hoàn thành. Đệ nhị một ngạc nhiên chính là Tân Bệ Bộ Quốc, vốn là chỉ là một người sống tạm bợ, thực lực cũng là lót đáy mặt hàng. Toàn bộ hành trình đã tương du, kết quả lấy được đệ nhị. Hoàn toàn chính là nằm thắng. Cùng Tân Bệ Bộ nước vui vẻ hòa thuận so sánh với, nước Nhật cùng M Quốc một bộ chết rồi cha giáng dấp. Hai đại quốc gia thực lực tuyệt đối không coi là yếu, mấy trăm quốc gia bên trong cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Không nói giữ chắc đệ nhất, bình thường phát triển dưới tình huống trước 10 vấn đề không lớn, nhất là M quốc, thực lực bản thân không thể so với yếu nhiều lắm. Cương đại chủ yếu đến từ chính thiên hạ đệ nhất điểm trang bị, tiến nhập quốc chiến bí cảnh sẽ không có ưu thế này, vốn là có tư cách đoạt đệ nhất đệ nhị, kết quả thứ hai đếm ngược. Kết quả như vậy khiến người ta thổ huyết, trong quốc gia bộ phận tiếng oán than dậy đất. Nhất là M quốc hiện thực thế giới, thỉnh thoảng bạo phát đại quy mô bắn nhau. Rất nhiều người càng là đem di dân trở thành chính mình nguyện vọng một. Phân. Chương 607, quốc chiến tích phân hồi đoái. Kinh nghiệm bao con động. Thần minh có tính không mang đá lên đập chân của mình đâu. Thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF không sai. Có cái này cường đại bờ UFF, thực lực tăng lên tốc độ là có thể cực nhanh để thăng. Còn như quốc gia hứa hẹn thù lao, Chu Trác không có nửa điểm hứng thú. Thực lực đến rồi hắn cái này tầng thứ, thật nghĩ muốn cái gì, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của chính mình tranh thủ, không cần thiết dựa vào người khác. Hiện tại, còn có cái gì là hắn không thể dễ dàng lấy được một số thứ. Huống chi, hắn bây giờ còn không thể bại lộ chính mình thân phận chân thật. Huyền chuyển cự tuyệt vì mình chuẩn bị khánh công yến, Chu Trác đi tới quốc chiến bí cảnh. Ken, quốc chiến bí cảnh sẽ tại 24 giờ phía sau đóng cửa, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh lấy được tiền lợi sẽ toàn bộ đồng bộ đến ngươi bây giờ nhân vật trên người. Mới ở 24 giờ bên trong hối đoái quốc chiến tích phân, vượt lên trước 24 giờ, quốc chiến tích phân đem không cách nào sử dụng. Chu Trác nhớ lại chính mình tại quốc chiến bí cảnh đẳng cấp nhưng là đạt tới 1V100, trễ xử lý vấn đề này, đồng bộ kết thúc, sau đó, đẳng cấp cũng biết bay lên tới LV10. Cái này cùng chính mình kế hoạch không hợp. Lấy được điểm kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều, hắn ước gì mình có thể lấy được điểm kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Mặc dù 610 nhưng hiện tại có thắng lợi khải hoàn ca kinh nghiệm ít 10 giá trị, Chu Trác lại xưa nay sẽ không ghét bỏ chính mình lấy được điểm kinh nghiệm nhiều, đương nhiên là lợi ích tối đại hóa. Chu Trác đi tới quốc chiến bí cảnh, tìm được một chỗ khu vực không người, không nói hai lời bắt đầu rồi tự sát cuộc hành trình. Theo lần lượt tử vong, đẳng cấp liên tiếp không đứt rơi, rốt cuộc rơi trở về 1V1. May mắn quốc chiến bí cảnh không có người ngoài, bằng không, ai chứng kiến Chu Trác tao thao tác cũng sẽ sợ đến vẻ mặt một bức. Giải quyết hết đẳng cấp vấn đề, Chu Trác tìm được rồi quốc chiến tích phân thương điểm, kiểm tra có thể đổi bảo vật. Lần này đạt được vài ước tích phân, cũng có thể đổi được không ít thứ tốt. Mở ra quốc chiến tích phân thương điểm, bảo vật bên trong rực rỡ muôn màu, đủ loại bảo vật cùng đạo cụ cái gì cần có đều có. Xếp hạng dễ thấy nhất vị trí là trang bị. Vẫn là thần thoại cấp trang bị, đây là có thể đổi tối cao phẩm chất trang bị. Còn như thứ thần cấp trang bị cũng đừng nghĩ. Hối đoái giá cả không tính là rất cao, 1 triệu tích phân hối đoái nhất kiện, trong tay mình có vài ước tích phân, toàn bộ hối đoái rơi sau đó, có thể đổi được mấy trăm món thần thoại cấp trang bị. Đương nhiên, toàn bộ quốc chiến bí cảnh chỉ có Chu Trác một người thu được như vậy biến thái quốc chiến tích phân, xếp hạng thứ 2 ra hỏa vẹn vẹn 2 triệu quốc chiến tích phân xuất thủ, muốn hối đoái thần thoại cấp trang bị chỉ có thể hối đoái 2 kiện. Ngoại trừ 2 người bên ngoài, những người khác đều không đạt được hối đoái thần thoại cấp trang bị danh giới cuối cùng. Quốc chiến tích phân không thể giao dịch, cái này cũng diệt sạch người chơi nhóm lẫn nhau trao đổi, đổi được thần thoại cấp trang bị khả năng. Đối với phổ thông người chơi mà nói, cực kỳ nhìn quen mắt thần thoại cấp trang bị, đối với Chu Trác lại không coi là cái gì. Coi như đổi sau đó, chỉ có thể vứt xuống thiên hạ đệ nhất tiệm bán đi kết cục, không có gì lớn dùng. Chu Trác đảo qua từng món một làm cho vô số người chơi điên cuồng thần thoại cấp trang bị, cùng với sở hữu trang bị hối đoái tuyển trạch, nhìn về phía đặc thù đạo cụ. Đầu tiên xuất hiện ở Chu Trác trước mắt đồ đạc để sắc mặt hắn cổ quái. Phượng Hoàng Thành. Thứ này cũng có thể hối đoái. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ Phượng Hoàng Thành ở ngoài, mặt khác 6 đại trung cực chủ thành cũng ở đổi phạm vi bên trong. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như không có gì chứng dụng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn có thể đối với Phượng Hoàng Thành kinh nghiệm sử dụng giá trị cường hóa. Cường hóa sau đó lại sẽ có hiệu quả như thế nào đâu? Phía trước thân ở với đất nước chiến bí cảnh lúc, Chu Trác không có mạnh mẽ hóa Phượng Hoàng Thành, phải vì phòng ngừa thần minh mượn cái này cơ hội biết được chính mình thiên phú. Phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Lại tăng thêm chủ thành hạch tâm không ở Phượng Hoàng Thành, coi như là một người độc chiến sở hữu quốc gia, hắn cũng không có mạnh mẽ hóa Phượng Hoàng Thành cần muốn. Hiện tại cũng không giống nhau, không biết hối đoái tới Phượng Hoàng Thành cùng quốc chiến bí cảnh khác nhau ở chỗ nào. Phượng Hoàng Thành, trung cực hình thái chủ thành, thần thoại cấp. Loại hình, tiểu hình chủ thành, thiên không chi thành. Đẳng cấp, 1v1. HP, 10e10e. Phòng, CB, ngự giá trị, 5000. Công thành hỏa pháo, 100-100. Tốc độ phi hành, 30. Dung nạp nhân số, 100,000-10e. Hiệu quả, hỏa diễm cường hóa, mở ra lúc, sở hữu Phượng Hoàng Thành người chơi đều muốn thu được hỏa diễm cường hóa hiệu quả, tăng thêm 1000 điểm hỏa diễm thương tổn, thời gian kéo dài 300 giây, thời gian cột đao 30 phút. Hiệu quả, Phượng Hoàng thủ hộ, mở ra lúc, triệu hoán thủ hộ bình chướng thủ hộ Phượng Hoàng Thành, hấp thu toàn bộ thương tổn, giảm bớt 50% bị thương tổn, Phượng Hoàng thủ hộ trị giá là 10e10e, thời gian kéo dài 120 giây, thời gian cột đắp 6 giờ đồng hồ. Hiệu quả, Phượng Hoàng va chạm, kích hoạt liệt diễm thần điểu tinh phách, kích phát Phượng Hoàng Thành chi lực, khống chế chủ thành đối với mục tiêu phát động va chạm, tạo thành 10e thương tổn, va chạm qua đi, Phượng Hoàng Thành sẽ tổn hại. Hiệu quả, Niết bàn trọng sinh, Phượng Hoàng Thành sở hữu cường đại chính mình chữa trị năng lực, chủ thành hạch tâm không có phá hủy lúc, có thể trong nháy mắt khôi phục lại nhất trạng thái hoàn mỹ, thời gian cột đao 7 ngày. Hối đoái giá cả, 1000 vé đút quốc chiến tích phân. Thứ này coi như không tệ, giá cả đối với Chu Trác mà nói cũng là mưa bụi, nhìn quét qua đi, không có phát hiện càng làm cho hắn trung ý bảo vận, Chu Trác quả đoán tuyển trạch có thể bắt được. Có Phượng Hoàng Thành, Chu Trác không tiếp tục xem còn lại trung cực chủ thành, mà là tìm kiếm một ít thực dụng đặc thù đạo cụ. Nếu như có thể thần minh sản sinh hiệu quả liền không thể tốt hơn nữa. Sự thực chứng minh, đến cùng hay là hắn suy nghĩ nhiều. Nho nhỏ quốc chiến bí cảnh hối đoái bảo vật bên trong liền thứ thần khí đẳng cấp bảo vật cũng không có, làm sao có khả năng sở hữu thương tổn đến thần minh cùng đối với thần minh có giá trị bảo vật. Đương nhiên, Chu Trác cũng không phải là không có thu hoạch. Đổi 10000 khỏa kinh nghiệm bao con động, còn lại toàn bộ dùng để đổi phó bản càn quét quyển trục cùng nhiệm vụ hoàn thành quyển trục. Kinh nghiệm bao con động, đặc thù. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó thu được 1 triệu điểm. Thứ này coi như là cho Chu Trác niềm vui ngoài ý muốn. Sử dụng sau đó, trực tiếp tăng thêm điểm kinh nghiệm bảo vật quá ít. Chu Trác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không có nửa điểm do dự, quả đoán đem sở hữu kinh nghiệm bao con động toàn bộ cầm xuống. Thứ này cường hóa sau đó, cũng có thể thu được càng nhiều điểm kinh nghiệm a. Có hay không có thể vô hạn xá ba? Còn như cường hóa hiệu quả cùng tiền lời, chính mình còn cường hóa hơn thực nghiệm một cái. Nói tóm lại, đây là ổn trám không lô đồ vật. Đáng tiếc số lượng chỉ có 1 vạn quả, Chu Trác hạ thủ nhanh, toàn bộ mang đi. Phó bản càn quét quyền chủ, đặc thủ. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó trong nháy mắt hoàn thành một lần thấp hơn chắc trở cấp phó bản khiêu chiến, đồng thời có thể thu được thấp nhất tiền lời. Vật này không tệ, tiết kiệm thời gian hoàn thành phó bản, trực tiếp thu được cuối cùng tiền lời. Nhiệm vụ hoàn thành quần trụ, đặc thù. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, trong nháy mắt hoàn thành một cái thấp hơn cấp độ sử thi nhiệm vụ, thấp nhất độ hoàn thành, có thể thu được cơ sở cả tượng. Chương 608, bất diệt phượng hoàn thành. Ném thành đập người. Hay là trước thử xem cường hóa một cái kinh nghiệm bao con độ a. Nhìn một chút như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nghĩ tới đây, Chu Trác cầm lấy một cái kinh nghiệm bao con động cường hóa đứng lên. Cường hóa đến 28 sau đó, Chu Trác đình chỉ tiếp tục cường hóa. Tiếp tục cường hóa sau đó lấy được tiền lợi vẫn còn so sánh không hơn tiêu hao điểm kinh nghiệm nhiều. Cái này cũng sẽ không có cường hóa đi xuống ý nghệ. Muốn kinh nghiệm sử dụng bao con động tới thu được vượt mức tiền lợi, vô hạn xá hoa bản tính muốn rơi vào khoảng không. Trải qua tính ra cường hóa 24, lấy được tiền lợi lớn nhất. Bí mật linh thành kinh nghiệm bao con động 24, thần thoại cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó ngươi sẽ được 3600 e điểm kinh nghiệm. Chu Trác trong tay tổng cộng có 10000 miếng kinh nghiệm bao con động, toàn bộ cường hóa đến 20 sau đó, có thể thu được 3600 V đúc E điểm kinh nghiệm. Đây là cực lớn mùa thu hoạch, nói riêng về lấy được điểm kinh nghiệm, xa xa muốn so chính mình kích sắt thần minh lấy được điểm kinh nghiệm còn phải hơn rất nhiều. Cũng là cho tới bây giờ, lấy được nhiều nhất một lần kinh nghiệm. Vốn tưởng rằng quốc chiến bí cảnh lãng phí chính mình không ít ngày, làm hại chính mình phát dục tốc độ chậm lại, hiện tại xem ra, đây là chúng mùa lớn. Chu Trác trong khoảng thời gian này coi như ở thần vực điên cuồng đối với thần minh hạ thủ, phòng trừng cũng vô pháp thu được nhiều như vậy kinh nghiệm. Càng không cần phải nói còn có đối với quái vật xuất thủ, thương tổn đề thăng gấp 10 lần, thu được điểm kinh nghiệm đề thăng 10 lần MUFF, lại tăng thêm cái này, bút kết xù điểm kinh nghiệm, quả thực không muốn quá thoải mái. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều những thu hoạch khác. Tỷ như, toàn thân thực lực đề thăng gấp 10 lần, tương lai, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, người chơi nhóm đối mặt phổ thông quái vật vật, hẳn là có đủ thực lực ngăn cản. Đây là hắn đưa cho lễ vật tốt nhất. Quốc chiến bí cảnh quả thực không muốn quá thoải mái. Hắn nhớ đi tới thần minh trước mặt, hung hăng cười nhạo nhóm, biểu thị những chuyện tương tự có thể nhiều tới mấy lần. Chu Trác lại đem Phượng Hoàng Thành cùng còn lại đạo cụ toàn bộ cường hóa đứng lên. Bất Diệt Phượng Hoàng Thành 32, cổ thần cấp. Loại hình: Đại hình chủ thành, Thiên Không chi thành, Chói chặt giả, Liệp Thiên sứ. Đẳng cấp: 1V1, có thể tăng lên. HP: 1000V/E. Phòng ngự giá trị: 200E. Phượng Hoàng tiêu diệt pháo: 1000. Tốc độ phi hành: 10000. Dung nạp nhân số: 3000E. Hiệu quả: Hỏa diễm cường hóa 64, mở ra lúc, sở hữu Phượng Hoàng Thành người chơi đều muốn thu được hỏa diễm cường hóa tăng phúc. Tạo thành thương tổn lúc phụ ra 3E điểm hỏa diễm thương tổn, thời gian kéo dài 30 phút, thời gian cột đao 30 phút. Phụ ra hiệu quả, phượng hỏa phần đốt 64, chịu đến hỏa diễm cường hóa người công kích, còn có thể ngoài định mức phụ ra phượng hỏa phần đốt hiệu quả, ngoài định mức tạo thành ngang hàng phượng hỏa phần bỏng hại. Nhen lửa 64, chịu đến hỏa diễm công kích thời gian, còn có thể đốt cháy mục tiêu ma lực giá trị, giảm bớt ma lực giá trị cùng mức thương tổn cung cấp. Hiệu quả, phượng hoàng thủ hộ 64, mở ra lúc, triệu hoán thủ hộ bình chướng thủ hộ phượng hoàng thành, hấp thu toàn bộ thương tổn, giảm bớt 99% bị thương tổn. Phượng Hoàng thủ hộ trị giá là 1000V/E, thời gian kéo dài 720 giây, thời gian cốt đao 2 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả, tiểu hình Phượng Hoàng thủ hộ, mỗi cái Phượng Hoàng thành người chơi sẽ thu được một cái tiểu hình Phượng Hoàng thủ hộ hộ thuẫn, ly khai Phượng Hoàng thành 10 giây sau tiêu thất, hấp thu thương tổn chỉ có bản thể 1%, thời gian kéo dài là 1/10. Hiệu quả, Phượng Hoàng va chạm 64, kích hoạt Phượng Hoàng thần điệu tinh phách, kích phát bất diệt Phượng Hoàng thành chi lực, khống chế chủ thành đối với mục tiêu phát động va chạm, tạo thành 1000V/E thương tổn, va chạm qua đi, Phượng Hoàng thành sẽ tổn hại. Phụ gia hiệu quả, hủy diệt chi lực 64, Phượng Hoàng va chạm tạo thành thương tổn gấp bội, đối với vật kiến trúc tạo thành thương tổn đề thăng đến 10 lần. Hiệu quả, Niết bàn trọng sinh 64, Phượng Hoàng thành sở hữu cường đại chính mình chữa trị năng lực, mặc dù chủ thành hạch tâm phá hủy, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại nhất trạng thái hoàn mỹ, mỗi ngày chỉ có thể gây ra 3 lần. Phụ gia hiệu quả, nặng sinh chi lực 64, sở hữu thân ở với Phượng Hoàng thành phe bạn người chơi, Phượng Hoàng trong thành tử vong lúc, sẽ tử vong không tổn hao gì lại trọng sinh, mỗi ngày chỉ có thể gây ra 3 lần. Phụ gia hiệu quả, Cổ thần thành 64, bất diệt phượng hoàng thành sở hữu lực lượng kỳ dị gia trì, bị sở hữu thương tổn 9%, lại chủ thành HP để thăng 100 lần, phượng hoàng tiêu diệt pháo thương tổn để thăng 100 lần. Phụ gia hiệu quả, đại tiểu như ý 64, bất diệt phượng hoàng thành lớn nhất có thể thu nhỏ lại 10 tỷ lần, có thể mang theo người. Không thể không nói, cường hóa phía sau bất diệt phượng hoàng thành sát thực ra sức. Cái này Đông Tây Chu chắc không có ý định lâu dài sử dụng, quả đoán đem tiêu hao cường hóa. Cường hóa phía sau hiệu quả khá kinh người, vô luận là cường đại năng lực phòng ngự, vẫn là năng lực công kích, đều được không có gì sánh kịp để thăng. Tỷ như hỏa diễm cường hóa hiệu quả, mỗi cái tiến nhập bất diệt phượng hoàng thành người chơi, tạo thành thương tổn đều sẽ ngoài định mức phụ ra 3 e điểm thương tổn, đây là bực nào lực lượng kinh người. Coi như là một người bình thường người chơi, leo lên bất diệt phượng hoàng thành một khắc kia, thực lực đều sẽ nên đón biến hóa về chất, chỉ luận về bắt đầu thương tổn, thật có khiêu chiến thần thoại cấp bột chiến lực. Còn lại hiệu quả cũng tuyệt đối không tính là yếu, mỗi một chủng đều khá kinh người. Đây là tương đương với có một cái thuộc về mình thần cấp chiến đấu thành. Chỉ cần Chu Trác nguyện ý, triệu tập một nhóm người chơi sau đó mượn bất diệt phượng hoàng thành năng lực, có thể kích sát không có tổn hại miễn dịch loại năng lực thần minh. Không, còn như thần minh phía dưới thứ thần cấp, khi dễ đứng lên liền như chơi đùa. Trừ cái đó ra, bất diệt phượng hoàng thành còn đồng quy vu tận thủ đoạn, phát động phượng hoàng va chạm, có thể đối với mục tiêu tạo thành 1000V/E thương tổn. Hạ vị thần tuyệt đối đỡ không được kinh khủng như vậy thương tổn. Ngưu bức, thứ này còn có thể mang theo người, suy nghĩ một chút một tòa dung nạp 50 triệu người cự thành treo trên đùi, đây là bực nào kinh người tràn diện. Chu Trác trên mặt tươi cười, khoát tay, cái kia tòa phượng hoàng thành không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng phảng phất trong truyền thuyết thần thoại tháp Lý Thiên Vương bảo tháp giống nhau rơi xuống Chu Trác trong lòng bàn tay. Ở trong tay người khác nâng phải là tháp, trong tay hắn nâng phải là một tòa cự thành. Suy nghĩ một chút, chính mình đánh lộn lúc, giơ tay lên đem bất diệt phượng hoàng thành ra bên ngoài. Bay ra ngoài đồng thời, bất diệt phượng hoàng thành cực nhanh biến lớn, cự đại sát thương phạm vi, tuyệt đối để cho địch nhân khó có thể phòng bị. Tạo thành thương tổn cũng khá kinh người. Chu Trác càng nghĩ càng hưng phấn, sợ rằng chứng kiến trong tay mình bất quá lớn chừng bàn tay thành, cũng sẽ cho rằng đây là một cái món đồ chơi cùng mô hình. Ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là một tòa có thể dung nạp 50 triệu người chủ thành. Một cái siêu cấp chủ thành ra bên ngoài đập người. Hình ảnh quá đẹp, ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Không sai, đây là một kiện thích hợp vũ khí. Chu Trác trên mặt tươi cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ tìm ai thử xem. Vẫn là treo ở trên eo a. Đây rất có mê hoặc tính. Ất. Chương 609, vui nên tăng giá. Gian thương Liệp Thiên Sứ. Chu Trác lại đem còn lại hối đoái tới đạo cụ cùng nhau cường hóa, hiệu quả coi như thỏa mãn. Phó bản càn quét quyển trục 28, đặc thủ. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, trong nháy mắt hoàn thành một lần ác ngộng cấp trở xuống phó bản khiêu chiến, đồng thời có thể thu được 280% tiền lời. Nhiệm vụ hoàn thành quyển trục 28, đặc thủ. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, trong nháy mắt hoàn thành một cái thần thoại cấp nhiệm vụ, tối cao độ hoàn thành, có thể thu được 280% cơ thưởng. Vô luận là phó bản càn quét quyển trục, vẫn là nhiệm vụ hoàn thành quyển trục toàn bộ đều được tăng lên cực lớn, sử dụng sau đó lấy được thưởng cho còn muốn so với chính mình tân tân khổ khổ hoàn thành hoàn mỹ thưởng cho còn nhiều hơn. Vô luận ai chứng kiến hai loại đồ đạc, cũng chỉ có thể ném một câu thái quá. Người khác khổ cực hoàn thành một cái hết sức khó khăn nhiệm vụ, độ hoàn thành còn chưa nhất định có thể làm được hết 577 đẹp hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng cho còn không bằng chính mình thuận tay bóp vỡ một tấm quyển trục, nhưng ai chứng kiến tràng cảnh này, tâm tính cũng sẽ bạo tạc. Đều là thứ tốt. Chu Trác đem lấy được quốc chiến tích phân đại đa số dùng ở này chủng loại tựa như tiêu hao đạo cụ bên trên, loại vật này thật thắng tính tương đối khá. Nhất là hai loại quyển trục, thực dụng tính cực lớn. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Chu Trác cũng rất ít tiến nhập phó bản cùng tiếp thu nhiệm vụ. Xét đến cùng, vẫn là nhiệm vụ cùng phó bản lãng phí thời gian nhiều lắm, lấy được tiền lời không tính là rất cao. Thời gian giống nhau, không cần dựa theo cố định nước chảy, chính mình kích sát thần thoại cấp buôn, tới càng hương. Cao độ khó nhiệm vụ lấy được thưởng cho không thấp, điểm thuộc tính, tiềm năng điểm, điểm kinh nghiệm cùng kim tệ, trang bị cái gì cần có đều có. Duy chỉ có chính là tiêu hao thời gian nhiều lắm. Có chút nhiệm vụ vừa thối vừa dài, Chu Trác mới sẽ không vì kiểu khen thưởng này điểm kinh nghiệm không cao nhiệm vụ lãng phí quá nhiều thời gian. Có nhiệm vụ hoàn thành quyển trục, toàn bộ liền không còn là vấn đề. Tìm được trí nhớ kiếp trước bên trong tốn thời gian quá dài thần thoại cấp nhiệm vụ, thậm chí là kiếp trước vẫn không có tiến công chiếm đóng cao độ khó nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ hoàn thành quyển trục liền kết thúc, còn có thể thu được khá hậu hình nhận dấu thưởng cho. Chu Trác rất hài lòng thu hoạch của mình, tiêu hao hết sở hữu quốc chiến tích phân sau đó, ly khai bí cảnh. Rời đi thời gian không ngắn, cử hành một lần điểm kinh nghiệm rút thưởng a. Cùng dân cùng là vui. Đây cũng là Chu Trác đưa tay, lại muốn cắt một lớp rau hẹ. Khoảng cách lần trước thu gặt, đã qua một đoạn thời gian, gần nhất rau hẹ mầm dung mạo rất thịnh vượng. Càng không cần phải nói thu được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF sau đó, người chơi nhóm thu được điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên 10 lần, có phải hay không hẳn là tăng theo một lớp giá cả. Ho khan. Bất kể nói thế nào, chính mình vì quốc gia cùng nhân dân chạy qua huyết. Vì, hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không có chính mình, bọn họ đừng nói thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF, bắt được nhất định là ở cuối xe, giữa hai người chênh lệch quá xa. Thành tựu lớn nhất công thần, kiếm một điểm khổ cực tiền, tuyệt không quá phận. Ân. Tăng giá liền sớm làm. Vừa rồi, mình còn có thể mượn anh hùng Đông Phong. Điểm kinh nghiệm rút thưởng chính thức mở ra. Ta muốn cải biến một cái quy tắc. Phía trước đối với người chơi cởi mở điểm kinh nghiệm rút thưởng, hoàn toàn chính là lô vốn cấp lại. Hiện tại, đại gia thu được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF, về sau thu được điểm kinh nghiệm tốc độ sẽ số lượng tăng lên 10 lần, còn có thực lực vượt cấp giết quái, thu được cao hơn điểm kinh nghiệm tiền lời. Sở dĩ, ta cố ý ở chỗ này tuyên bố, kinh nghiệm rút thưởng vui nên tăng giá, ân, trước phòng gấp 10 lần. 3. Sở hữu nhận được tin tức người chơi có điểm ngộng, cái quỷ gì? Vui nên tăng giá. Mở. Liệp Thiên Sứ tên gian thương này. Nói như vậy, không người nào dám nói. Không nói đến, bọn họ bởi vì Liệp Thiên Sứ thu được xác thực chỗ tốt, thu được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF, về sau thực lực tăng lên tốc độ tăng không chỉ gấp 10 lần, giá cả phòng gấp 10 lần, tương đương với còn duy trì giá gốc. Kiếm tiền nha, hắn không phải khó coi. Liệp Thiên Sứ bây giờ là đại công thần, bởi vì hắn nên đón kinh thiên đại nghịch chuyển. Không biết bao nhiêu người đối với hắn mang ơn. Hiện tại ai dám mắng Liệp Thiên Sứ cái này đại anh hùng, không thông báo bao nhiêu người một ngụm nước ga mặn phun chết hắn. Nói không chừng người chân trước mới mắng, chân sau đã bị thịt người đi ra, triệt để xã hội tính tử vong. Đây là phải. Ta đây liền đi chống đỡ Liệp Thiên Sứ đại lão một lớp. Vui nên tăng giá. Quốc chiến lúc, chúng ta vẫn không có năng lực cùng cơ hội tham dự vào, chống đỡ quốc gia của mình. Huynh đệ manh, hiện tại cơ hội tới, dơ lên ví tiền của các ngươi, ho khan, kinh nghiệm bao, theo ta cùng nhau hướng về thần thoại cấp trang bị sông. Liệp Thiên Sứ đại lão đến bây giờ còn không quên cho chúng ta phát phúc lợi, đây là may mắn. Nhanh lên một chút đoạt ta, số lượng hữu hạn, đi muộn sẽ không có. Cứ việc Chu Trác đem kinh nghiệm rút thưởng về giá cả điều gấp 10 lần, 10 phần gian thương sắc mặt, nhưng dù cho như thế, đến đây tham gia điểm kinh nghiệm rút thưởng nhân không có chút nào giảm bớt, thậm chí còn muốn so trước đó càng thêm điên cuồng. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, vô số người chơi kèm chút chen bể Tân Hải Thành. Đều là một đám khả ái người chơi, không có cô phụ cố gắng của ta. Lần này quốc chiến bí cảnh, đối với Chu Trác tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Trước tiên, hắn đánh giết quái vật lấy được điểm kinh nghiệm tăng lên gấp 10 lần, thực lực tốc độ tăng lên tăng thêm. Thứ nhì, người chơi bởi vì thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF, thu được điểm kinh nghiệm tốc độ đề thăng gấp 10 lần, thu được điểm kinh nghiệm tốc độ đề thăng, coi như Chu Trác tăng giá, đơn lần điểm kinh nghiệm rút thưởng giá cả đề thăng tới 100 triệu điểm kinh nghiệm một lần, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Người chơi nhóm lấy được điểm kinh nghiệm sẽ có một số lớn chuyển rời đến Chu Trác chiến đấu. Nhìn như quốc chiến tạo phúc lớn nhất nằm thắng người chơi, trên thực tế thắng lợi lớn nhất giả vẫn là Liệp Thiên Sứ. Chỉ cần kinh nghiệm rút thưởng vẫn tồn tại một ngày, nó giống như là một con có thể thôn vệ điểm kinh nghiệm miệng khổng lồ, không ngừng sẽ được điểm kinh nghiệm rơi xuống Chu Trác trên người. Lần này kinh nghiệm rút thưởng lấy được kinh nghiệm xa xa nếu so với trước kia phong phú nhiều lắm. Thời gian ngắn ngủi, 30 triệu cái danh ngạch đã kết thúc, thu được 3.000 vạn ước điểm kinh nghiệm, sắp có thể so với chính mình kinh nghiệm bao con nhộng tiền lời. Không ba so sánh với, kinh nghiệm bao con nhộng thuộc về vật tiêu hao, còn phải tốn kinh nghiệm cường hóa, dùng xong cũng chưa có, không có duy trì liên tục phát triển tính. Điểm kinh nghiệm rút thưởng hoàn toàn bất động, chỉ cần mình nguyện ý, lại người chơi trong tay có điểm kinh nghiệm, mỗi ngày đều có thể tiến hành một lần điểm kinh nghiệm rút thưởng, lấy được điểm kinh nghiệm quả thực không muốn quá nhiều. So sánh với, chính mình kích sát thần minh, thậm chí khổ cực đi vào đánh quái lấy được điểm kinh nghiệm tiền lời cũng so ra kém. Kinh nghiệm rút thưởng, Chu Trác trả chỉ là mười mấy món thần thoại cấp trang bị, còn có một chút mưa bụi kim tệ, trả thành phẩm không đủ nhắc tới. Dường như từ giờ trở đi, mình làm một con nằm chết cá mặn, đợi đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp một khắc kia, cũng sẽ sở hữu treo lên đánh thần linh thực lực. Chắc không được nhiều người như vậy đều thích làm nhà tư bản, nghiền ép giá trị thẳng dư. Không thể không nói, thật là thơm. Chương 610, ác ý cạnh tranh. Địa bàn của ta nghe ta. Liệp Thiên Sứ, chẳng lẽ liền không có cách nào hạn chế lại hắn sao? Cùng phàm giới náo nhiệt so sánh với, trong thần vực thần minh tức giận đến không được. Nhất là biết được Liệp Thiên Sứ đang ở dơ lên điểm kinh nghiệm rút thưởng, giá cả để thăng gấp 10 lần sau đó, còn nên đón giành cướp, quả thực làm cho nhóm không thể tiếp thu. Đám người kia đều là kẻ ngu si sao? Đều lên giá gấp 10 lần, người thường lấy được chỗ tốt đều sắp bị Liệp Thiên Sứ một người cho ép khô, những người này lại còn cam tâm tình nguyện vui nên tăng giá. Thần minh nhóm đều nhanh muốn tức bể phổi, trong mắt đều là ngọn lửa điên cuồng. Thấy thế nào đều là Liệp Thiên Sứ một người độc tài sở hữu chỗ tốt, những người này lại còn đôi mắt trông mong đi tới cho hắn tiễn kinh nghiệm. Người chơi nhóm đều là bại não sao? Quá làm cho thần minh khó chịu. Căn cứ ta tính ra, trên thực tế, đây là Liệp Thiên Sứ lấy ra hồi báo quá mức mê người. Cuối cùng thưởng cho thần thoại cấp trang bị đối với phổ thông người chơi thuộc về hồi báo cao sản vật, coi như tăng giá gấp 10 lần. Chỉ cần có thể trúng thưởng, đều có thể kiếm trở về vượt mức tiền lời. Lại tăng thêm Liệp Thiên Sứ không lời không lỗ, tham gia kinh nghiệm rút thưởng lấy được kim tệ có thể đổi thành người chơi trong thực tế tiền tệ. Dùng cho cải thiện sinh hoạt, ổn trám không lỗ. Trừ cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất, người chơi nhóm kinh nghiệm ngoại trừ để thăng đẳng cấp ở ngoài, không có 22 có tác dụng quá lớn, rất nhiều thiện cận nhân vui với kinh nghiệm sử dụng giá trị chuyển hoán thành trước mắt là có thể thấy hồi báo. Điểm này không cách nào giải quyết, kinh nghiệm rút thưởng liền không khả năng hủy diệt. Đây cũng là kinh nghiệm rút thưởng để thăng gấp 10 lần như cũ khiến người ta điên cuồng nguyên nhân, không chỉ có bởi vì Liệp Thiên Sứ là anh hùng. Dựa vào danh dự, chỉ có thể thu được ngắn hạn chỗ tốt, không cách nào liên tục không ngừng. Trí tuệ chi thần hiển nhiên làm điều nghiên, trả lời thập phần cặn kẽ. Nói đi, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Trí tuệ chi thần không hề nghi ngờ là thần minh bên trong trí khôn đảm đương, tuy là đã gậy trong tay Chu Trác không ít lần, xét đến cùng nguyên nhân còn là tin hơi thở không cân đối. Chu Trác lần lượt lấy ra con bài chưa lật quá mức siêu nhân dự liệu, nhất định phải được một ván đều thua. Nhất là sau cùng đồng quy vu tận thủ đoạn, vốn là đối với tuyệt sát, không nghĩ tới này cũng có thể thua. Thần minh nhóm cũng bị đả kích không nhẹ. Nếu như không phải là bởi vì quy tắc, nhóm đều muốn chân thân xuất hiện ở thế gian, giết chết Liệp Thiên Sứ. Nhất định phải ngăn cản Liệp Thiên Sứ. Ta có loại dự cảm, Liệp Thiên Sứ thực lực sở dĩ để thăng nhanh như vậy, nhất định cùng điểm kinh nghiệm có quan hệ. Nhất định phải hạn chế lại, cho hắn chặt đứt tích lũy đường. Mặc dù không biết Liệp Thiên Sứ chính thức mục đích, không hề nghi ngờ, không thể ngồi nhìn Liệp Thiên Sứ như vậy phát triển tiếp. Thần minh nhóm đã coi Liệp Thiên Sứ là thành đại địch, nhóm nếu so với trước kia càng thêm toàn diện cùng cẩn thận đối phó Liệp Thiên Sứ, tiến hành toàn phương vị chèn ép. Biện pháp giải quyết chính là cạnh tranh. Nâng lên thành phẩm ác tính cạnh tranh. Người có kém tính căn, thích trục lợi. Chúng ta đồng dạng cử hành kinh nghiệm rút thưởng, thưởng cho so với Liệp Thiên Sứ kinh nghiệm rút thưởng còn muốn phong phú, hấp dẫn nguyên bản thuộc về Liệp Thiên Sứ khách hàng chuyển đầu ngực của chúng ta. Người chơi số lượng giảm bớt, hắn có thể lấy được tiền lời cũng sẽ đại biên độ giảm bớt. Chỉ muốn phần thưởng của chúng ta càng phong phú, không tin không dứt được Liệp Thiên Sứ đường. Coi như hắn nhớ theo chúng ta cùng nhau cạnh tranh, tiếp tục nâng lên giá cả. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào của cải càng dày. Đối với bảo vật, thần minh nhóm có tự tin tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Ác ý cạnh tranh. Dùng tương thế. Liệp Thiên Sứ lấy cái gì cùng nhóm đấu? Sau đó chính là hợp lại ai hơn có tiền, của người nào tư bản càng dày. Không hề nghi ngờ, Liệp Thiên Sứ hoàn bại. Lập tức thông chi một chút đi, chuyển hóa một nhóm lớn người chơi, tìm người cùng với phối hợp. Liệp Thiên Sứ chỉ có một điểm kinh nghiệm rút thưởng, chúng ta liền tới 100. Hắn lấy cái gì đấu với chúng ta? Thần minh nhóm thập phần tự tin, dồn dập phái người hoàn thành chuyện này. Tuy là quốc chiến thua, thần minh nhóm cùng tín đồ cũng không có giảm bớt nhiều lắm, bọn họ còn thủy chung tin tưởng thần minh mới là nơi trở về của bọn họ, sẽ mang tới vĩnh sinh. Tin tức một khi truyền đi, không biết bao nhiêu người lẫn nhau buôn ba đứng lên. Thần minh nhóm càng là không tiếc tiêu hao thần lực, chuyển hóa một nhóm người thiên phú. Đổi ra bản điểm kinh nghiệm rút thưởng như măng mọc sau cơn mưa vậy xông ra. Đại đồng kinh nghiệm rút thưởng, chúng ta sẽ xuất ra 30 món thần thoại cấp trang bị, 200 món truyền kỳ cấp trang bị tổ chức kinh nghiệm rút thưởng, mỗi cái tham gia người chơi đều có 30 kim tệ giữ gốc, rút thưởng giá cả chỉ có 1000 VĐ điểm kinh nghiệm, mỗi ngày danh ngạch không phải giới hạn. Một lát sau, đệ nhất cái xuất hiện kinh nghiệm rút thưởng điên cuồng lợi dụng đủ loại con đường đà khởi quảng cáo. Gần như người chơi có thể thấy toàn bộ truyền thông con đường, diễn đàn các loại, chờ, tin tức truyền bá phương thức đều có thể nhìn đến tương tự thiệp. Cạnh tranh tới. Đối mặt phô thiên cái địa quảng cáo, Chu Trác lại không phải người ngu, liếc mắt là có thể chứng kiến. Người chơi cùng chính mình cạnh tranh. Đùa gì thế, người khác có thể có chính mình chuyển hóa điểm kinh nghiệm phương thức sao? Không có chuyển hóa năng lực đặc thù, người chơi làm sao có khả năng mở ra thuộc về nở tờ cờ điểm kinh nghiệm rút thưởng? Là có thể bọn họ có thể thu được điểm kinh nghiệm, thời gian không bao lâu, đẳng cấp để thăng tới mãn cấp, còn lại điểm kinh nghiệm tuyệt đối là lãng phí. Đây là cật lực mà không được cảm ơn sự tình. Làm sao xem chuyện này đều là chạy cùng với chính mình tới. Thần Minh, nhóm không chịu ngồi yên, lại đem kinh nghiệm rút thưởng khai đao. Lần này, thế tiến công nếu so với trước kia mãnh liệt hơn, Chu Trác nghe thấy được gian khổ muốn tới mùi vị. Lại một cái kinh nghiệm rút thưởng. Tốt phần thưởng phong phú. Lại còn không phải giới hạn số lần, tiền lợi muốn so Liệp Thiên Sứ phong phú cùng lương tâm nhiều. Giá cả không có phòng, ta bắt đầu liền rút được thần thoại cấp trang bị. Ngoại trừ cứng rắn quảng cáo bên ngoài, mềm quảng cáo cũng bắt đầu rồi, rất nhiều người bắt đầu động tâm đứng lên. 083. Không có Liệp Thiên Sứ, các ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Người khác ném một khối đầu khớp xương, các ngươi liền đôi mắt trông mong đi qua chó vây đuôi mừng chủ. Nếu như ta là Liệp Thiên Sứ, nhất định hối hận cho các ngươi đạt được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF. Đại gia đều là người chơi, cần gì phải như vậy chứ? Chúng ta đều hết sức cảm tạ Liệp Thiên Sứ, đồng thời nguyện ý tham gia kinh nghiệm rút thưởng, nhưng hắn rút thưởng số lần quá ít, còn tiến hành hạn chế, chúng ta coi như nghị báo đáp hắn, cũng hưu tâm vô lực. Cảm kích là một chuyện, rút thưởng lại là một chuyện khác. Tiêu giống với một ít gì đó bán ra giá cao, chúng ta cần gì phải bị hiếp thương lấy ái quốc danh nghĩa loại hình, nhiều tốn uổng tiền. Đại gia muốn làm cạnh tranh công bình, nếu như Liệp Thiên Sứ nguyện ý xuống giá, hoặc là ngang hàng đãi ngộ, chúng ta đương nhiên biết chống đỡ Liệp Thiên Sứ. Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn thanh âm chia làm hai cổ, một cổ là chống đỡ Liệp Thiên Sứ, một cổ khác là lý tính tiêu phí. Rõ ràng có thể hoa ít hơn tiền, thu được càng nhiều hồi báo hơn, vì sao phải tốn nhiều tiền? Liệp Thiên Sứ trợ giúp là một chuyện, sai như thế nào bọn họ lấy được điểm kinh nghiệm lại là một chuyện khác. Không có cần thiết tiến hành đạo đức bắt góc. Chu Trác không để ý đến nhận thức đàn ở trên thanh âm, trên mặt tươi cười. Các ngươi là muốn cùng ta cạnh tranh công bình sao? Thần Minh nhóm có phải hay không đã quên, thế gian là địa bàn của ta. Địa bàn của ta nghe ta. Chương 611, Liệp Thiên Sứ ngươi không nói thương đức. Nhị đẳng công dân. Cạnh tranh công bình. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Chu Trác đem tiệm của mình mở ở thần vực, cam đoan sống không quá 10 phút, xuất hiện một cái đập một cái. Bọn hắn không phải sẽ cho mình trổ mã cơ hội. Đạo lý giống nhau. Thần Minh hiện nay đối với thế gian không cách nào trực tiếp ảnh hưởng, chỉ có thể đi qua chính mình thủ đoạn đặc biệt tiến hành quấy nhiễu. Tỷ như, lần này ác ý cạnh tranh người chơi chính là của hắn manh bớt. Chính mình theo chân bọn họ cạnh tranh. Hà tất phiền toái như vậy? Trực tiếp đem người làm thịt liền được. Thần Minh nhóm 5 lần 7 lượt tìm chính mình phiền phức, biết rõ hắn cùng thần Minh không hợp nhau, còn dám minh mục trương đảm trợ giúp thần Minh, thật coi mình là bùn nặn. Vẫn là cho là mình dễ khi dễ. Bá đạo một điểm, sở hữu muốn gây sự giả toàn bộ giết chết. Dám động chính mình bánh gato, không có thực lực chỉ có một con đường chết. Chu Trác không có nửa điểm do dự, tìm được đang ở trắng trợn phát quảng cáo tuyên truyền ra hỏa, chuẩn bị đau nhức giết hạ thủ. Có lợi ích địa phương thì có người chơi, so với Liệp Thiên Sứ cử hành kinh nghiệm rút thưởng, nơi đây muốn tiện nghi nhiều lắm, không bao lâu, tụ tập số lượng cao người chơi. Tuy là vẫn còn so sánh không hơn Chu Trác kinh nghiệm rút thưởng quy mô, đây chỉ là bắt đầu, về sau sẽ liên tục không ngừng phân đi dòng người. Lại tăng thêm bọn họ tìm người làm quảng cáo tuyên truyền, bọn họ tồn tại thời gian càng dài, cướp đi người cũng càng nhiều. Chu Trác đi thẳng tới cái tòa này trên chủ thành phương. Nhìn phía dưới đang ở tổ chức kinh nghiệm rút thưởng người chơi, giơ tay lên đối với còn lại nắm vào trong hư không một cái, nhân đã bị kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Phổ thông kích sát sau đó, đối phương còn có thể sống lại trọng sinh, tiếp theo còn có thể tiếp tục tổ chức kinh nghiệm rút thưởng. Giết chết không dứt. Kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh liền hoàn toàn không có vấn đề như vậy. Coi như sau khi ngươi chết sống lại, cũng là ở vĩnh hằng mộng cảnh trọng sinh. Chỉ cần Chu Trác không đối đầu phương ly khai, người này không có đánh vỡ vĩnh hằng mộng cảnh năng lực, trung thân đều sẽ vây ở vĩnh hằng trong mộng cảnh. Hiển nhiên, người này không có khả năng cụ bị thực lực như vậy. Kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh, hắn triệt để phế đi. Liệp Thiên Sứ ngươi không nói thương đức. Liệp Thiên Sứ, hắn làm cái gì vậy? Tổ chức kinh nghiệm rút thưởng người đâu? Trực tiếp bị hắn làm không có. Quá bá đạo. Đây là ác ý cạnh tranh. Vì phòng ngừa người khác đoạt tài lộ của hắn, trực tiếp đem người động thủ giết chết sao? Quá độc ác. Coi như Liệp Thiên Sứ đối với chúng ta có công, cũng không có thể làm như vậy. Đến đây tham gia kinh nghiệm rút thưởng người chơi một mảnh xôn xao, theo phe tổ chức tiêu thất, đại biểu cho kinh nghiệm rút thưởng không cách nào tiến hành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tham gia toàn bộ xôn xao. Chu Trác nhãn thần như điện, lạnh lùng ở trên những người này đảo qua. Hai anh, làm thần linh đi cậu là một kiện rất đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Đổi thành quốc chiến bí cảnh, ta có thể nhìn không thấu ý nghĩ của các ngươi. Hiện tại, đến rồi các ngươi những thứ này ăn cây này rào cây khác giá hỏa trả giá thật lớn lúc. Vĩnh hằng mộng cảnh đem người nhiều hơn kéo vào trong đó, những người này đều là hắn phán định gian tế. Cho rằng nút trong bóng tối khích bác ly gián, Chu Trác cũng sẽ không phát hiện sao? Quốc chiến trong bí cảnh, chính mình tạm thời không có tương tự năng lực, không cách nào xem thấu gian tế, hiện tại hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đàng hoàng tránh xong, Chu Trác còn lười lãng phí thời gian đi tìm bọn họ. Không phải là muốn đi ra muốn chết, cũng đừng trách Chu Trác đưa bọn họ quét sạch không còn. Trong sát na, tụ tập tới được người chơi thiếu một đoạn, cảnh tượng như vậy đem đám người dọa sợ không nhẹ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều có quan hệ với Liệp Thiên Sứ mặt trái Tân Văn truyền ra. Phần lớn là Liệp Thiên Sứ không nói võ đạo, không có cạnh tranh công bình, hạ độc thủ. Người khác ra giá thấp, hắn cũng có thể xuống giá, kết quả lại chơi loại thủ đoạn này. Đúng lúc này, kinh nghiệm rút thưởng như măng mọc sau cơn mưa vậy xung ra, Chu Trác không có lưu tình, chỉ cần phát hiện, toàn bộ giải quyết. Phổ thông người chơi không có khả năng sở hữu kinh nghiệm rút thưởng năng lực cùng tiên phú, chỉ có thể là thần linh kết tác. Cam đoan một chảo một cái chuẩn. Chu Trác cũng sẽ chọn ở tại bọn hắn khai trương đương thời tay, cứ như vậy, còn có thể đưa bọn họ chuẩn bị dùng để phục vụ phần thưởng thần thoại cấp trang bị cùng nhau đóng gói mang đi, sau này mình tiêu hóa, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Cứ việc những người này ở đây trên internet điên cuồng tạo thế, cũng không biết đối với Chu Trác sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Danh tiếng. Chu Trác quan tâm thứ này sao? Loại chuyện như vậy không cần Chu Trác xuất thủ, sau một lát, đến từ chính Đông Phương lực lượng thần bí đem toàn bộ trấn áp. Bởi vì quốc chiến còn thiếu cực đại nhân tình, không phải biết rõ làm sao báo đáp, còn định đem Liệp Thiên Sứ tạo thành anh hùng. Kết quả các ngươi những người này, nhưng ở điên cuồng bôi đen Liệp Thiên Sứ. Mặc kệ những người này là thật cùng thần minh có quan hệ, hay là bởi vì lấy tiền làm việc, hết thảy bị tra xét đồng hồ nước. Chuyện này cũng cực nhanh mai danh nhận tích. Kinh nghiệm rút thưởng ở hoàn toàn biến mất. Nhận được tin thần minh nhóm sắc mặt tương đương xấu xí. Không giống với những quốc gia khác, sở hữu đại lượng nguyện ý cùng thần minh hợp tác cao tầng, cuối cùng càng là đoàn kết lại, cùng nhau đối phó cùng Liệp Thiên Sứ. Đã trải qua quốc chiến sự kiện, cao tầng vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng thần minh hợp tác. Muốn ở đoạt Liệp Thiên Sứ kinh nghiệm rút thưởng sinh ý, khó như lên trời. Thần minh nhóm sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, bất quá nhóm cũng không hề từ bỏ, mà là đem trận tuyến chuyển tới những quốc gia khác. Kinh nghiệm rút thưởng mặc dù không có thể ở tiến hành, nhưng có thể ở những quốc gia khác tiến hành, hấp dẫn người chơi đi qua quốc gia trước truyền tống trận tới. 3. Nhận được tin những quốc gia khác toàn bộ bối rối. Cái quỷ gì? Kinh nghiệm rút thưởng chỉ đối với người chơi mở ra. Đập ngươi đại gia, an cây này rào cây khác đồ đạc. Ngoại quốc người chơi trong nháy mắt nổ, rõ ràng chính là coi bọn họ là thành nhị đẳng công dân. Vốn là thua ở Liệp Thiên Sứ cùng trong tay, tương đương làm bọn hắn khó chịu, mới vừa mở ra kinh nghiệm rút thưởng thật ra khiến không ít người tâm tình tốt bị rất nhiều. Mặc dù không có Liệp Thiên Sứ, có thể nên có kinh nghiệm rút thưởng bọn họ cũng có, giá cả tiện nghi, thưởng cho càng phong phú. Không ít phổ thông người chơi vẫn chờ xoay người đem ca sướng. Kết quả, quốc gia mình người chơi không có tham dự quyền. Hấp dẫn người chơi, xuyên quốc gia truyền tống trận là muốn tốn hao 100 kim tệ, đây không phải là phổ thông người chơi có thể tiêu phí con số, vì tố, thêm kinh nghiệm rút thưởng, trước hoa 100, ly vương, kim tệ. Thứ nhất một hồi chính là 200 kim tệ. Mỗi lần kinh nghiệm rút thưởng 30 kim tệ giữ gốc vẫn là tương đối hương, 7 lần kinh nghiệm rút thưởng là có thể không lời không lỗ tới thêm lộ phí. Rất nhiều người chơi đi qua xuyên quốc gia truyền tống trận, muốn tham gia. Khí kịch hóa một màn xảy ra. Kinh nghiệm rút thưởng bị đập. Các đại quốc gia người chơi điên cuồng đánh đập, rất mau đem những thứ này ăn cây này rào cây khác ra hỏa toàn bộ giết chết. Không thể không khiến người cảm thán, đây đúng là một cái tự do quốc gia. Trận này kinh nghiệm rút thưởng ác ý cạnh tranh tới cũng nhanh, biến mất nhanh hơn. Sau đó nên đón một đoạn bình tĩnh kỳ. Chu Trác có thể an tĩnh phát triển. Làm gì được, chu vi thực lực cường đại quái vật toàn bộ bị Chu Trác diệt sát, muốn tìm được một con thần thoại cấp bột đều là chật vật sự tình. Mỗi ngày đánh quái lấy được điểm kinh nghiệm tiền lời kém xa kinh nghiệm rút thưởng số lẻ, điều này làm cho Chu Trác một hồi ưu thương đều. Chính mình hẳn là khai nguyên, tìm kiếm kinh nghiệm càng nhiều giá trị khởi nguồn. Chương 612, phân thân chi thần. Táng hồn bí cảnh. Kích sát phổ thông quái vật vật lấy được điểm kinh nghiệm quá thấp, đối với mỗi ngày nhật tiến nghìn vạn ước điểm kinh nghiệm nhân mà nói. Chu Trác thật thấy hợp mắt. Cấp thấp quái rơi xuống bảo vật chất lượng còn kém hơn rất nhiều, cường hóa giá trị không lớn. Kích sát bọn họ chính là lãng phí thời gian. Muốn thực lực để thăng nhanh hơn, tốt nhất là khai quật tương tự với kinh nghiệm rút thưởng đồ vật, mấy thứ này mới là kiếm lấy điểm kinh nghiệm mau lẹ phương thức. Thẳng thắn đem ngoại quốc kinh nghiệm rút thưởng sinh ý cùng nhau bao lãm, đến cái giá cao thấp xứng bản. Vấn đề là tự mình một người không cách nào phân tâm. Mỗi lần kinh nghiệm rút thưởng đều muốn đích thân mở ra cùng tham dự, còn muốn vĩnh hằng mộng cảnh đem nhật thực thần lang biến thành phân thân của mình. Cứ như vậy, kinh nghiệm rút thưởng lấy được tiền lợi mới có thể chuyển hóa đến trên đầu mình. Không có mấy thứ này phối hợp, coi như là những người khác mở ra, lấy được điểm kinh nghiệm cũng là chuyển rời đến đối phương trên đầu. Không cách nào cấp tốc tiến hành kinh nghiệm rút thưởng, mỗi ngày lấy được tiền lời cũng không nhiều. Chu Trác thủ đoạn đến cùng vẫn là khó có thể phục chế, có điểm khó có thể giải quyết. Nhật thực thần lang phân hóa phân thân cũng vô pháp thoát ly vĩnh hằng mộng cảnh, Chu Trác khó có thể chơi được chuyện. Trong tay hắn mấy con sùng vật chung có sở hữu vĩnh hằng mộng cảnh năng lực tồn tại, phải trả phải có man thiên quá hải phối hợp, áp dụng tương đương phiên phức. Sùng vật không cách nào thoát ly chính mình quá xa, khó có thể phối hợp. Càng nghĩ, Chu Trác ngược lại là nghĩ đến phân thân chi thần. Có người nói cái này thần minh 137 sở hữu đặc thù lực lượng, có thể phân hóa ra sở hữu năng lực mình phân thân, có thể thoát ly chính mình tồn tại. Nếu như đem phân thân chi thần làm thịt, sử dụng hoang dã bảo dương lấy được năng lực. Nghĩ tới đây, Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên. Nói cho ta biết phân thân chi thần vị trí. Chu Trác triệu hồi ra Tuệ Tuệ, hỏi tình báo tương quan. Chủ nhân, quốc chiến mới vừa kết thúc, đối với thần minh mà nói, chính là ngủ trưa thời gian. Thần vực đang nằm ở đề phòng xâm nghiêm nhất thời điểm, ngươi bây giờ đi vào, nhất định sẽ bị thần minh phát hiện. Hiện tại, thần minh nhóm ba không phải chính ngươi phải chủ động tới cửa chịu chết. Thần minh nhóm thọ mệnh dài, mấy ngày đối với nhóm mà nói, xác thực không coi vào đâu. Phòng trưng nhóm còn đi qua không biết tên thủ đoạn mật thiết quan tâm cùng với chính mình nhất cử nhất động, một ngày Chu Trác tiêu thất, thần vực nhất định sẽ tăng mạnh phòng bị. Có hơi phiền toái. Đến cùng vẫn là chính mình lần trước có chút lớn ý. Bằng không, lần này lần nữa lẻn vào thần vực, nhất định có thể thần không biết, quỷ không hay được giải quyết hết không ít thần minh. Cái này khiến liền không chơi được. Chờ chút, thiếu chút nữa đã quên rồi nhất kiện trọng yếu CCEB, sự tình. Vậy chính là mình đánh chết vắng vẻ chi thần sau thu hoạch. Hắn sở dĩ đi trước Siren Hill, tìm kiếm vắng vẻ chi thần, tự nhiên là vì thu được táng hồn bí cảnh phương thức. Đi vào đối phó mộng cảnh chúa tể. Kết quả cũng nhờ vào lần này ngoài ý muốn, có thể dùng vắng vẻ chi thần tiết lộ chính mình tiến nhập thần vực tin tức, cho tới bây giờ đưa tới phiên phức. Đối với mộng cảnh chúa tể, Chu Trác mang theo quyết tâm phải giết. Chu Trác ở vắng vẻ chi thần rơi xuống một series chiến lợi phẩm trung tỉ mỉ tìm, một lát sau, thật đúng là tìm được rồi một khối bí cảnh lệnh bài. Thứ này như trước kia lấy được bí cảnh lệnh bài không sai biệt lắm, kém duy nhất đừng chính là phẩm chất phải cao hơn rất nhiều. Có muốn hay không cường hóa một cái? Cường hóa sau đó, mộng cảnh chúa tể thực lực là không phải biết để cao mạnh. Phiêu lưu càng lớn, tiền lời cũng liền càng lớn. Vì có thể kiếm được càng phong phú hồi báo, coi như mạo hiểm một chút cũng không quan hệ. Hiện tại đánh không lại, về sau còn có cơ hội. Huống chi, thu được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF sau đó, công kích quái vật thương tổn tăng lên 10 lần, đương nhiên phải thật tốt thử nghiệm, một cái mình bây giờ chiến lược. Cường hóa. Chu Trác một hơi thở đem cường hóa đến 32. Táng hồn bí cảnh thần lệnh 32, cổ thân cấp. Loại hình, đặc thù đạo cụ, vĩnh cửu đạo cụ. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ tiến vào đặc thù bí cảnh, táng hồn bí cảnh. Bí cảnh độ khó là trung cực địa ngục độ khó, cảnh cáo, ngươi ở đây táng hồn bí cảnh nhất định sẽ gặp cổ thần cấp cường giả, thậm chí có cơ hội tao ngộ càng cường đại cổ thần. Mời cẩn thận sử dụng. Phụ gia hiệu quả, hồn cố 32, chịu đến sở hữu hồn hệ kỹ năng thương tổn 95%, thọ dịch hồn hệ khống chế hiệu quả. Hồn chi nuốt hỏa giả 32, làm ngươi thân ở với táng hồn bí cảnh lúc, ngươi có thể mang tự thân chuyển hóa thành hồn chi nuốt hỏa giả, kích sát hồn hệ sinh mệnh sẽ rơi lạc hồn hỏa, thôn phệ hồn hỏa sẽ thu được vĩnh cửu loại thuộc tính cùng hiệu quả để thăng. Phiêu lưu cùng tiền lời 32. Táng hồn bí cảnh bên trong quái vật thực lực đề thăng 10 lần, lại ngươi ở đây táng hồn bí cảnh cảnh thu được, tiền lời thăng lên làm 10 lần. Viễn cổ hồn chi thủ hộ tống 32, làm ngươi thân ở với táng hồn bí cảnh lúc, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, đem nên thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 100 điểm, thời gian kéo dài 120 giây, mỗi ngày sử dụng số lần 33. Hồn chi chữa trị chi lực 32, làm ngươi chịu đến linh hồn thương tổn lúc, linh hồn khôi phục hiệu quả đề thăng 100 lần. Bảo vật thăng cấp 32, ngươi ở đây táng hồn bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp 1 lệ mèo. Tối cao không cao hơn thần minh cấp. Táng hồn tử vong chúc phúc 32, làm ngươi ở táng hồn bí cảnh tử vong lúc, tử vong sẽ không nhận tổn thất, lại có thể tại chỗ sống lại, mỗi ngày sử dụng số lần 5 năm. Hồn chi ban cho 32, làm ngươi thân ở xúc táng hồn bí cảnh lúc, ngẫu nhiên thu được 3 cái hồn kỹ năng hoặc là hồn hệ thiên phú, duy trì liên tục đến bí cảnh kết thúc, mỗi lần tiến nhập, ngươi cũng biết rút lần nữa lấy 3 cái hồn kỹ năng hoặc hồn hệ thiên phú. Hồn chi đọc lại 32, làm ngươi tiến nhập táng hồn bí cảnh phía trước, hấp thụ ngươi một chút hồn lực, ngưng tụ thành cùng ngươi hoàn toàn nhất trí phục chế thể. Giả sử ngươi vĩnh cửu chết ở táng hồn bí cảnh, phục chế thể sẽ thay thế ngươi tử vong, ngươi thì khôi phục lại sơ nhập táng hồn bí cảnh lúc trạng thái, mất đi ngươi ở đây táng hồn bí cảnh lấy được toàn bộ, chỉ có thể gây ra một lần. Cường hóa hiệu quả còn được, không có quá làm cho làm người ta kinh diễm địa phương, cùng phía trước bí cảnh khác biệt không thế nào lớn. Làm người ta bất ngờ nhất đúng là hồn chi đọc lại hiệu quả, cái này tương đương với chính mình nhiều một cái mạng. Cho dù chết ở thần linh vĩnh hằng tử vong phía dưới, mình cũng có thể chạy thoát. Tuyệt đối bảo mệnh vô thượng thủ đoạn. Bất đồng với mình tích huyết trùng sinh, tử vong sau đó trên người trang bị liền muốn theo lệnh, để cho Chu Trác không thôi không ai bằng thí thần nỗ. Cái này cũng Chu Trác không muốn tiến nhập thần vực mạo hiểm nguyên nhân, một ngày chết ở thần vực, có thể tích huyết trùng sinh có thể khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ, vũ khí trên người cùng trang bị tuyệt đối phải ném. Thần minh nhóm cũng sẽ đi qua cường hóa trang bị, biết được chính mình năng lực đặc thủ, tương đương phiền phức. Không đến vạn bất đắc dĩ, Chu Trác sẽ không tìm đường chết. Táng hồn bí cảnh lại bất đồng, chính mình chết rồi, hồn chi phục chế thể thay mặt chết, sẽ không rơi xuống trên người mình trang bị, coi như táng hồn bí cảnh bên trong cố ý chuẩn bị vì thiết kế xong bấy giờ. Chu Trác cũng có lòng tin xông vào một lần. Cường hóa hoàn tất, Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán tiến nhập táng hồn bí cảnh. Chương 613, gấp 10 lần thôn phệ. Minh Hỏa Thiên đang cùng địa ngục hòa liên. Ken, chúc mừng ngươi tiến nhập táng hồn bí cảnh, ngươi đặc thù hồn kỹ cùng hồn hệ thiên phú rút ra chung. Ken, chúc mừng ngươi thu được hồn hệ thiên phú, gấp 10 lần thôn phệ. Gấp 10 lần thôn phệ, cổ thần cấp. Loại hình, đặc thù hồn phú, chỉ có thể ở táng hồn bí cảnh sử dụng. Hiệu quả, làm ngươi thôn phệ hồn hỏa lúc, lấy được hiệu quả để thăng đến gấp 10 lần. Ken, chúc mừng ngươi thu được hồn kỹ, Minh Hỏa Thiên Đăng. Minh Hỏa Thiên Đăng, cổ thần cấp. Loại hình, đặc thù hồn kỹ, chỉ có thể ở táng hồn bí cảnh sử dụng. Hiệu quả, sau khi mở ra, làm ngươi kích sát hồn hệ sinh vật lúc, cũng sẽ ở phía sau ngưng tụ ra một chiếc Minh Hỏa Thiên Đăng, kích sát sinh vật càng mạnh, có thể nhen lửa mạnh hơn Minh Hỏa Thiên Đăng, không hạn chế. Kích phát lúc, làm ngươi công kích mục tiêu mỗi ngọn đèn Minh Hỏa Thiên Đăng, cơ sở sẽ đối với mục tiêu ngoài định mức phụ ra 1000 điểm hồn hỏa thương tổn. 12 địa ngục hỏa liên, cổ thần cấp. Loại hình, đặc thù hồn kỹ, chỉ có thể ở táng hồn bí cảnh sử dụng. Hiệu quả: sau khi mở ra, triệu hoán 12 địa ngục hỏa liên thủ hộ, thay ngươi ngăn cản thương tổn, nó khả năng hấp dẫn thương tổn thượng hạn là ngươi hồn lực giá trị ngồi 10.000, cũng đối với 1.000m bên trong địch quân mục tiêu mỗi giây tạo thành ngươi hồn lực giá trị ngồi 10 thương tổn. Hồn hệ thiên phú và đặc thù hồn kỹ. Không đợi Chu Trác phản ứng kịp, khác một cái hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Keng, bởi ngươi tiến hành đặc thù bí cảnh, lực lượng của ngươi hệ thống chịu đến hồn hệ áp chế, ngươi sở hữu thuộc tính sẽ lấy 100, một phương thức chuyển hóa thành hồn hệ lực lượng. 3. Đây coi là không tính là áp chế thực lực của chính mình. Mở. Chu Trác tuy là trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể tuyển trạch khiêm tốn hành sự. Dương mắt nhìn thoáng qua xa xa thế giới, khắp nơi dũng động sương mù màu đen, một hồi cuồng phong thổi tới, âm phong trận trận, khiến cho người phảng phất rơi vào cửu u địa ngục. Xa xa truyền đến ố nước nở nuốt âm thanh, xa xa bay mấy đóa xanh thăm thẳm hỏa diễm, tựa như một đoàn đoàn quỷ hỏa. Nhìn qua rất là sấm nhân. Bọn họ dường như cảm nhận được Chu Trác trên người sống khí tức của người, điên cuồng hướng phía Chu Trác đánh tới. Cái địa phương này sinh vật tựa hồ đối với sống khí tức của người tương đương nhạy cảm. Chu Trác nhớ tới táng hồn bí cảnh thần lệnh hồn chi nuốt hỏa giả hiệu quả, không có nửa điểm do dự, quả đoán đem tự thân chuyển hóa thành hồn chi nuốt hỏa giả. Chuyển hóa sau đó, thân thể hắn hiện lên bạch quang nhàn nhạt, thân thể cho người ta một loại thông thấu cảm giác, thân thể dường như không có nửa điểm trọng lượng cùng khuynh hướng cảm xúc, đi nhẹ nhàng, không chút nào thụ lực. Xa xa hướng phía Chu Trác vọt tới quỷ hỏa, cảm nhận được trên người hồn chi nuốt hỏa giả khí tức, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, cực nhanh hướng về đường tới phi nước đại. Cư nhiên bị sợ chạy. Địa vị chuyển hoán có chút lớn. Chu Trác nhìn phía xa bay đi quỷ hỏa, đột nhiên dâng lên ăn cơm khát vọng. Đây là một loại xuất xứ từ với bản năng cảm giác, hắn không có áp chế, hướng phía xa xa quỷ hỏa vọt tới. Đó là một đoàn đoàn phảng phất ngọn lửa đồ vật, phiêu không chút nào thụ lực, có thể không ngừng biến thành các loại hình thái. Quỷ hỏa, tinh anh, chủng tộc, hồn tộc. Đẳng cấp: 1V100. HP: 1000V/1000V. Phòng ngự: 0. Phòng ngự ma pháp: 0. Hồn hệ phòng ngự: 100. Kỹ năng: hồn tộc, miễn dịch toàn bộ vật lý thương tổn cùng ma pháp thương tổn, chỉ có thể có hồn hệ thương tổn mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Hồn hỏa đốt cháy, hồn nộ, thôn phệ. Đây là táng hồn bí cảnh bên trong phẩm chất thấp nhất quái vật, phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều là 0, lại miễn dịch vật lý thương tổn cùng ma pháp thương tổn, chỉ có hồn hệ thương tổn mới có thể thương tổn đến nó. Bất quá, mới vừa tiến vào bí cảnh lúc, Chu Trác chiến lực đã lấy 100, một chuyển hóa thành hồn hệ công kích, đối phó nó tương đương ung dung. Giơ lên trong tay thí thần nỗ, mũi tên cực nhanh hạ xuống, hai con quỷ hỏa trong nháy mắt miểu sát. Coi như là thực lực lấy 100, một rưỡi tình huống chuyển hóa, chiến lược so trước đó tối đa ngâm nước gấp 10 lần. Dù sao, hắn hiện tại mới thu được thắng lợi khải hoàn ca bờ UFF, đối với quái vật thương tổn để thăng 10 lần. Ken, chúc mừng ngươi kích sát quỷ hỏa, ngươi thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 90% kinh nghiệm thêm được, bởi thắng lợi khải hoàn ca cùng táng hồn bí cảnh thần lệnh hiệu quả, ngươi thực tế lấy được điểm kinh nghiệm vì 299 không vế đúc kinh, nghiệm giá trị. Ken, chúc mừng ngươi kích sát quỷ hỏa, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, phổ thông. Ken, chúc mừng ngươi kích sát quỷ hỏa, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, phổ thông. Quỷ hỏa tử vong sau đó, rơi mất vài món hồn khí, mặc dù đang táng hồn bí cảnh phát huy hiệu quả vượt xa phổ thông trang bị, đến cùng vẫn là phẩm chất quá cay gà, hiệu quả rất khiến người ta thất vọng. Chu Trác liền nhặt lên hứng thú cũng không có. Duy nhất làm cho Chu Trác cảm giác hứng thú là quỷ hỏa tử vong sau đó, rơi mất hai luồng bạch sắc hồn hỏa. Chu Trác nhặt lên hồn hỏa, bên hai lập tức truyền đến gợi ý của hệ thống, Ken, phát hiện có thể cắn nuốt hồn hỏa. Có hay không thôn phệ? Xác định. Đúng lúc Chu Trác cũng đúng hồn hỏa tương đương cảm thấy hứng thú, quả đoán đem cắn nuốt. Ken, chúc mừng ngươi thôn phệ hồn hỏa, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích 100, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 10. Gấp 10 lần thôn phệ, hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích 1000, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 100. Tăng thêm 1000 điểm hồn hệ công kích, còn có 10 điểm hồn lực giá trị hạn mức cao nhất. Không biết hiện tại ở lấy được hồn hệ công kích có thể hay không rời đi quốc chiến bí cảnh lúc, lấy 100, một rưỡi tình huống chuyển hóa đến nhân vật của mình trên người. Nếu như là, như vậy, Chu Trác sẽ cùng với thu được 100.000 điểm lực công kích. Đây là vĩnh cửu đề thăng, hiệu quả tương đối khá, viễn siêu chính mình mong muốn. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập táng hồn bí cảnh, liền cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Thứ tốt ta. Ngược lại đều là bạch kiểm, Chu Trác đương nhiên không thể lãng phí, hết thể hợp lý lợi dụng. Ken, chúc mừng ngươi thôn vệ hồn hỏa, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích tầm bắn hạn mức cao nhất 10, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 10. 10, lần thôn vệ hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích tầm bắn hạn mức cao nhất 100, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 100. Tăng thêm công kích giới hạn. Đây là trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, chính mình tuy là đánh chết rất nhiều bọn, từng thu được rất nhiều ly kỳ cổ quái lược thực giả bảo dương, vẫn còn không có một có thể tăng thêm tầm bắn hạn mức cao nhất. Không hề nghi ngờ, cái này là đồ tốt, một ngày lấy được hiệu quả nhiều đủ, Chu Trác càng có thể viễn chỉnh thả địch nhân diều. Kích sát hai cái quỷ hỏa, lấy được tiền lợi viễn siêu Chu Trác mong muốn. Chính mình mới vừa đánh chết hồn hệ quái vật chỉ là nơi đây yếu nhất quái vật, kích sát càng cường đại hồn hệ quái vật, lấy được tiền lợi cũng sẽ vượt qua xa hiện tại. Táng hồn bí cảnh thật đúng là một chỗ bảo địa a. Chu Trác thấy mặt mày rạng rỡ, càng là tăng nhanh tốc độ. mình đương nhiên phải thật tốt khai phát cái này đến từ không phải đổi bảo, không buông tha mỗi một phần để thăng chính mình cơ hội đại. Chương 614, thực lực cấp tốc để thăng. Cổ thần bàn tay khổng lồ. Đánh chết hai cái quỷ hỏa sau đó, Chu Trác nếm được ngon ngọt, tăng nhanh tốc độ. Dọc theo đường đi, lại gặp mấy con mắt không mở quỷ hỏa. Bọn họ đối với Chu Trác biến thành hồn chi nuốt hỏa giả có mãnh liệt ý sợ hãi, nhìn thấy Chu Trác bỏ chạy. Chu Trác làm sao sẽ buông tha bọn họ, toàn bộ kích sát, thôn vệ hồn hỏa. Kích sát sau đó, nhen lửa minh hỏa thiên đăng, vĩnh cửu tăng thêm hồn kỹ ngoài định mức thương tổn. Cắn nuốt hồn hỏa thì sẽ phải chịu gấp 10 lần thôn vệ cường hóa, chính mình lấy được vĩnh cửu hiệu quả để thăng đến gấp 10 lần. Ken, chúc mừng ngươi thôn vệ hồn hỏa, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích 100, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 10. Gấp 10 lần thôn vệ, hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích 1000, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 100. Cắn nuốt vài cái quỷ hỏa sau đó, Chu Trác cảm giác thân thể của chính mình nhiều một luồng hồng sắc, loại này hồng sắc đang ở theo cùng với chính mình thôn vệ càng hai lẻ loi tới càng nhiều quỷ hỏa, nhan sắc biến đến càng ngày càng sâu. Chu Trác tuyển trạch một cái phương hướng đi về phía trước, ven đường có thể chứng kiến từng cổ một xương khô. Thân hình của bọn nó có lớn có nhỏ, tiểu nhân là có thể so với nhân loại hài nhi, lớn thể hình dường như núi cao. Những thứ này xương khô cũng không có sinh mệnh khí tức, mai táng ở chỗ này không biết bao nhiêu. Rất nhiều xương khô sớm đã phong hóa, nhẹ nhàng một cước đặt lên, liền cùng dẫm ở bột mì trang sức vật phẩm trang sức bên trên. Thập phần yếu đuối. Ô ô. Xa xa truyền đến một trận tiếng gió, Chu Trác nhìn phía Viết Vương, có thể chứng kiến từng cái da lông trắng bệnh, ánh mắt u lam lang. Bọn họ mỗi một con đều gầy trơ cả xương, duy chỉ có cặp mắt kia cực bên ngoài sáng sủa, hiện lên lục quang. Nếu như không phải trong mắt lục quang, da lông màu trắng ở xương khô chung là thiên nhiên màu sắc tự vệ, trong lúc nhất thời khó có thể phát hiện. Không giống với phía trước gặp phải quỷ hỏa, những thứ này lang hướng về phía Chu Trác gầm hết lên, tựa hồ là đang biểu thị công khai cái này là địa bàn của mình. Chu Trác mới chỉ có không có hứng thú nghe chúng nó gào, giơ tay lên trong tay thí thần nỗ, đại lượng mũi tên phảng phất như gió bão bắn nhanh đi ra ngoài. Trong sát na, sở hữu lang phảng phất bị bóp cổ, thanh âm hơi ngừng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực cốt lang, ngươi thu được 500 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 109 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 1090% kinh nghiệm thêm được, bởi thắng lợi khải hoàn ca cùng táng hồn bí cảnh thần lệnh hiệu quả, ngươi thực tế lấy được điểm kinh nghiệm vì 154,50 vé đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực cốt lang, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, hồng sắc, thương tổn vì 10 lần. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực cốt lang, ngươi thu được 500 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 109 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 1090% kinh nghiệm thêm được, bởi thắng lợi khải hoàn ca cùng táng hồn bí cảnh thần lệnh hiệu quả, ngươi thực tế lấy được điểm kinh nghiệm vì 154,50 vé đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực cốt lang, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, hồng sắc, thương tổn vì 10 lần. Chu Trác nhìn về phía thực cốt lang rơi xuống hồn hỏa, không giống với phía trước quỷ hỏa rơi xuống hồn hỏa nhan sắc là bạch sắc. Bây giờ thực cốt lang rơi xuống hồn hỏa màu sắc là hồng sắc, dường như hiệu quả cũng càng thêm ra sức. Thôn phệ quá hồn hỏa rất nhiều lần, sử dụng quen việc dễ làm. Có lẽ là đối với loại vật này có loại thiên nhiên ác tâm, Chu Trác mới chỉ có không phải coi nó là thành đồ ăn vật giống nhau hướng trong miệng ném, mà là trên bàn tay nổi lên quang mang, dễ dàng đem thôn phệ. Ken, chúc mừng ngươi thôn phệ hồn hỏa hồng sắc, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn chi khí lực 100, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 10. Gấp 10 lần thôn phệ hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn chi khí lực 1000, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 100. Hồn chi khí lực. Chu Trác nhìn một cái, này rõ ràng chính là thể chất. Chờ chút, gia tăng rồi 1000 điểm hồn chi khí lực. Chờ đến ly khai táng hồn bí cảnh, chuyển hóa thành thể chất sau đó, sẽ biến thành 100.000 điểm thể chất hạn mức cao nhất. Đây là vĩnh cửu để thăng a. Hiệu quả quả thật có chút kinh người a. Chu Trác mặc dù lái qua đại lượng lược thực giả bảo dương cùng hoang dã bảo dương, từng thu được rộng lượng điểm thuộc tính, đều trở nên động dung. Không giống với chính mình phía trước lấy được lược thực giả bảo dương, cần cường hóa đứng lên mới có thể thu được hiệu quả kinh người để thăng. Hiện tại chỉ cần kích sát hồn hệ quái vật, thôn vệ bọn họ hồn hỏa, là có thể dễ dàng thu được vĩnh cửu thuộc tính để thăng, khác biệt không nhỏ. Chính mình đánh chết quái vật số lượng tương đương không ít, mỗi lần thôn phệ đều có thể đạt được thực lực không tầm thường để thăng, loại này thực lực tốc độ tăng lên còn xa hơn thắng được phía trước mở ra hoang dã bảo dương. Đương nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Trác cũng liền bình thường trở lại. Không có kinh nghiệm cường hóa, tiến nhập táng hồn bí cảnh tuyệt sẽ không sở hữu hồn chi nuốt hỏa giả năng lực như thế, càng sẽ không thu được gấp 10 lần thôn phệ, tự nhiên không cách nào giống bây giờ giống nhau, chỉ cần đánh giết quái vật là có thể thu được vĩnh cửu thực lực để thăng. Chu Trác cũng là vận khí cho phép, hai người kết hợp mới có thể phát huy ra loại này hiệu quả kinh người. Đổi thành tiếp theo đến, chính mình hồn hệ thiên phú và đặc thù hồn kỹ sẽ một lần nữa thay đổi, khó hơn nữa phục chế trước mắt hiệu quả. Lần này nhất định phải đem hết toàn lực lợi ích tối đại hóa. Bỏ lỡ thôn này, lần sau có thể tới cũng không có vận khí tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Trác trong mắt hiện lên quan mang. Hắn không biết bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Chu Trác không ngừng du tẩu, săn giết nơi này thực cốt lang. Đương nhiên, thực cốt lang chỉ có thể coi là lúc thiêm đầu, Chu Trác vẫn còn ở một đường đi tới một loại khu vực dừng lại. Từng cái tìm kiếm quái vật quá mức tốn thời gian cố sức. Chu Trác không muốn như thế lãng phí. Bí cảnh kết thúc, lần sau khi tiến vào, đã không có gấp 10 lần thôn phệ, hiệu quả cũng sẽ đại đại chết khấu. đương nhiên là tốc độ nhanh nhất cùng hiệu quả đánh quái thăng cấp, toàn bộ làm được tối đại hóa. Chu Trác trở tay lấy ra một chai dược tề. Đây là chính mình tại Cự Thần Chi Xâm bí cảnh lấy được đặc thù bảo vật, cường hóa sau đó biến thành Thiên Hương Nhuyễn Ngọc Dịch. Sở hữu hấp thu quái vật hiệu quả, có thể cho quái vật phát sinh thủy biến, từ phổ thông quái vật vật biến thành bột. Kể từ đó, chính mình đánh giết quái vật tiền lời cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cớ sao mà không làm. Chu Trác quả đoán đem Thiên Hương Nhuyễn Ngọc Dịch mở ra, trong sát na, một cỗ thấm người hương khí tùy theo tràn ngập ra. Hương khí hướng phía xa xa khuếch tán, càng truyền càng xa. Thứ này hiệu quả vẫn là tương đối xa, sở hữu tốt 2.6 hiệu quả. Chu Trác đợi nửa điểm, thật lâu không có chờ được đáp lại. 3. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ là cái này cái gì đã qua bảo đảm chất lượng kỳ? Vẫn là táng hồn trong bí cảnh quái vật không tầm thường, không chịu dược hiệu ảnh hưởng. Đang ở Chu Trác suy đoán chi tế, mặt đất chấn động đứng lên, Chu Trác nhìn phía xa xa, không nhìn thấy một con quái vật. Ngược lại thì đại địa rung động càng phát ra kịch liệt. Một con cự đại khô héo bàn tay từ khắp mặt đất dưới đất chui lên, chỉ là lộ xuất thủ trưởng, phảng phất như là một tòa cao ốc chọc trời. Bàn tay nâng lên, chợt hướng phía Chu Trác vồ tới. 3. Mờ. Đây là cái gì quái vật? Trong sát na tiết lộ ra ngoài khí tức, đã để Chu Trác đoán được thực lực của nó. Cổ thần cấp cường giả. Vấn đề là thứ này không phải chỉ đối với thứ thần cấp trở xuống có hiệu lực không? Chương 615, xương khô chi thần. Đầu khớp xương dị biến. Chu Trác chứng kiến xa xa biến hóa kinh người, có điểm ngộng. Hắn cực nhanh xa xa dị biến hoạch tâm khu vực, cách xa lần này ba động. Bàn tay to lớn như bóng với hình một dạng, hướng phía Chu Trác đánh tới. Ngũ chỉ phát động, chợt chụp được. Oeng. Mặt đất chấn động, lưu lại hố sâu to lớn. Chu Trác phía sau ngưng tụ ra gió lôi thần dực, vướt cánh chim bay lên không trung, tránh thoát một kích này. Trong mắt hắn hiện lên thần quang, ngưng mắt nhìn xa xa cự đại quái vật. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, quái vật lộ ra ngoài không chỉ có chỉ là một cánh tay, còn có nhiều hơn thân thể. Mặt đất rung động không ngừng, đại địa ra nẻ. Không gì sánh được khí tức kinh khủng điên cuồng hướng phía xa xa tràn ra đi. Chắc không được chu vi không có quái vật dám qua đây, cảm nhận được đáng sợ như vậy khí tức, chỉ cần không muốn chết, tuyệt đối không ai dám qua đây chịu chết. Làm người ta chán ghét khí tức. Quái vật xuất hiện thân thể biến đến càng lúc càng lớn, rất nhanh, hoàn chỉnh thân thể đã phơi bày ở Chu Trác trước mặt. Đây là một cái thể hình cao tới gần ngàn mét quái vật lớn, toàn thân 22 chỉ có đầu khớp xương, không có nửa điểm huyết nhục vong linh loại sinh vật. Duy chỉ có cặp mắt kia đồng trung núc nhích tử sắc hỏa diễm, ngưng mắt nhìn Chu Trác. Chu Trác cũng tương tự đang quan sát cái quái vật này, thu được bộ dạng chi tin tức tương quan. Xương khô chi thần, cổ thần. Loại hình, cổ thần, hạ vị thần. Đẳng cấp, 1V150. Không đợi Chu Trác thu được nhiều tin tức hơn, trong hai truyền đến một hồi kỳ dị tiếng ông ông. Bất quá, ngươi không phải nó. Ngưng mắt nhìn Chu Trác khoảng khắc, cái quái vật này giơ lên bàn tay chậm rãi hạ xuống. Đang ở Chu Trác lấy vì chuyện này liền muốn kết thúc lúc, một cổ vô hình vô chất lực lượng đè ép, Chu Trác cảm giác không khí chung quanh phảng phất động lại, chính mình tựa như hổ phách bên trong côn trùng nhỏ, không cách nào di động mảy may. Ken, ngươi chịu đến linh hồn cấm cố hiệu quả ảnh hưởng, ngươi đem rơi vào 60 giây không cách nào di động thời gian. Ken, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, ngươi miễn dịch lần này khống chế hiệu quả, lại 60 giây bên trong miễn dịch toàn bộ khống chế hiệu quả. Chu Trác mới vừa khôi phục lại liền thấy cái bàn tay này lần nữa đột kích. Em gái ngươi, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ? Chu Trác giơ lên trong tay thí thần nổ, sau một khắc, rộng lượng mũi tên bạo phát, đại lượng vũ tiễn đem xương khô chi thần bao phủ. Không chỉ có như vậy, Chu Trác công kích đồng thời, phía sau ngưng tụ ra từng chiếc bạch sắc cùng màu đỏ đèn. Theo Chu Trác công kích, mỗi lần đều sẽ kèm theo đại lượng đèn cùng theo một lúc bay ra ngoài, rơi xuống xa xa trên người quái vật. Công kích không ngừng hạ xuống, xương khô chi thần bộc lộ ra cánh mạng của mình điều, rộng lượng công kích hạ xuống, đối với mà nói, chỉ là mưa bụi. Táng hồn trong bí cảnh chính mình lấy 100, một tỷ lệ chuyển hóa, chiến lực tạo thành nhất định suy yếu, ngược lại thì trước mặt xương khô chi thần thực lực chiếm được tăng lên 10 lần, liên tiếp đánh ra thương tổn đối với bé nhỏ không đáng kể. Hững. Xương khô chi thần giơ bàn tay lên, hướng về phía Chu Trác hư không lắp một cái, chuyện quỷ dị xảy ra. Chu Trác cảm giác trong cơ thể đầu khớp xương biến đến không nghe sai khiến, phảng phất có ý chí của mình, liền muốn thoát ly thân thể của chính mình. Đây không phải là đặc thù mặt trái hiệu quả, không cách nào bị chống lại thánh thạch chống lại. Thân thể bắt đầu xé rách. Từng cây một đầu khớp xương tranh tiên khủng hậu muốn từ trong thân thể mình chui ra ngoài, quá kinh khủng. Xương khô chi thần năng lực tương đương kinh người. Mỗi một vị thần minh cũng có cùng đặc biệt năng lực, nhất là từ thần chiến thời đại sống sót cổ thần, lực lượng đều không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, người này chịu đến táng hồn bí cảnh ảnh hưởng, thực lực còn tăng lên gấp 10 lần. Thực sự là phiền phức. Không nghe lời bọn tiểu tử. Giờ này khắc này, Chu Trác muốn công kích ý tưởng nhưng phải rơi vào khoảng không. Bất quá, hắn cũng không phải không có những biện pháp khác. Huyết ảnh phân thân. Bên người trong nháy mắt hiện hóa ra đại lượng huyết ảnh phân thân. Bọn họ đem Chu Trác hộ vệ đứng lên. Trong khoảng thời gian này, Chu Trác tìm được rồi thu được đệ nhị chức nghiệp phương pháp xử lý, bây giờ, huyết ảnh thợ săn đã là của mình chính thức đệ nhị chức nghiệp. Chu Trác triệu hồi ra bọn họ, cũng không phải là muốn lấy sức chiến đấu của bọn họ đối phó xương khô chi thần, mà là huyết ảnh thợ săn từ bên hông mình lấy ra lớn chừng bàn tay bất diệt phượng hoàn thành, hướng về phía xa xa xương khô chi thần chạy qua. Chu Trác đầu khớp xương không bị khống chế, chỉ có thể mượn tay người khác với những người khác. Bất diệt phượng hoàn thành chỉ lớn chừng bàn tay. Nhìn qua chỉ là một bỏ túi tiểu món đồ chơi. Nó đang phi hành trên đường, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành một tòa có thể dung nạp 50 triệu người cự thành. Bàn về thể hình, xa xa muốn so xương khô chi thần khổng lồ gấp trăm ngàn lần không ngừng. Bất Diệt Phượng Hoàng thành mang theo cự lực, triệt để đem xương khô chi thần cho đập bối rối, cả người bị đánh ra mấy ngàn thước, trên người đầu khớp xương bảy biện ra vỡ nát trạng thái. Một kích qua đi, Bất Diệt Phượng Hoàng thành bay lên, trên tường thành điều khiển 1000 cái dáng dấp tương tự với Phượng Hoàng hình thái hỏa pháo. Sở hữu Phượng Hoàng hỏa pháo vào giờ khắc này, nhất tề đem pháo khẩu nhắm ngay xương khô chi thần, từng đạo Phượng Hỏa đạn hướng phía xương khô chi thần hạ xuống. 3. Cái quỷ gì? Đây là cái gì vũ khí? Đây không phải là một tòa thành sao? Đặc biệt CMN, thành là dùng để vứt. Mới vừa khôi phục lại, trước mặt chính là số lượng cao Phượng Hỏa đạn công kích, mau đưa cho đánh ngục rồi. Loại này Phượng Hỏa đạn đúng lúc là thiên nhiên khắc tinh, Phượng Hỏa đối với sinh vật tà ác sở hữu ngoài định mức lực sát thương. Thời gian ngắn ngủi, Phượng Hỏa đã đem quái vật nhen lửa. Chu Trắc thân thể đã bắt đầu xuất hiện dị biến, từng cây một đầu khớp xương không bị khống chế sinh trưởng, đâm thủng da của mình. Phản phất giam cầm ở Chu Trắc trong thân thể mười mấy năm người, rốt cuộc thấy được thấy ánh mặt trời hy vọng, điên cuồng ra bên ngoài chen. Cái này đối với Chu Trắc tạo thành thống khổ không gì sánh kịp. Phản phất từng cây một lưới gai thấu thể mà ra. Bọn họ vốn là Chu Trắc thân thể một bộ 663 phần, nhưng bây giờ bắt đầu đánh nhau, thụ thương nặng nhất không ai bằng Chu Trắc. Hắn chỉ có thể cách xa xương khô chi thần. Khoảng cách xương khô chi thần càng xa, loại này đầu khớp xương biến dị hiện tượng cũng sẽ nhận suy yếu, thân thể khó chịu trình độ được tới trình độ nhất định ức chế. Bất quá, muốn sử dụng thí thần nô công kích đối phương, lại không cách nào làm được. Thứ này chính là chính mình thiên nhiên khắc tinh a. Còn tốt, hắn không phải là chiến đấu một mình. Bất Diệt Phượng Hoàng thành toàn bộ bạo phát, sổ dĩ bách kế huyết ảnh phân thân cũng bay lên Bất Diệt Phượng Hoàng thành, công kích chịu đến Bất Diệt Phượng Hoàng thành cường hóa, công kích sẽ ngoài định mức mang theo 3 e phượng bỏng lửa hại. Xương khô chi thần giơ bàn tay lên, đập âm ầm có ở đây không Diệt Phượng Hoàng trên thành, chỉ là lưu lại một đạo không sâu hố cạn. Muốn phá hư trước mặt tòa thành này, tương đương phiền phức. Sắc mặt tương đương xấu xí, ánh mắt lạc hướng Chu Trác, hiển nhiên nhận ra hắn mới là hết thảy chủ sự sau màn, chỉ cần giải quyết hết người này, toàn bộ phiền phức sẽ giải quyết dễ dàng. Cốt trưởng chi lao. Đại địa nứt ra, một con cốt thủ vô căn cứ từ dưới đất toát ra, một tay lấy Chu Trác trộm trong tay. Keng, ngươi miễn dịch lần này khống chế hiệu quả. Chống lại thánh thạch hiệu quả vẫn còn ở, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, ngược lại nhảy xuống Bất Diệt Phượng Hoàng thành, đem chính mình bình yên bảo vệ. Nó đã là nhất kiện cường đại công kích vũ khí, đồng dạng vẫn có thể bảo hộ tính mạng chủ thành. Theo Phượng Hoàng thủ hộ kết cục sáng lên, còn muốn thương tổn đến Chu Trác, trừ phi trước tiên đem Bất Diệt Phượng Hoàng thành hủy diệt. Chương 616, trêu chọc ta, cũng đừng nghĩ sống. Phượng Hoàng va chạm. Xương khô chi thần cái này khiến bối rối, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Bất Diệt Phượng Hoàng thành, cảm thụ được liên tiếp không ngừng rơi vào trên thân Phượng Hỏa đạn, phát sinh rít lên một tiếng. Này đạo rít gào sở hữu lực sát thương cực lớn, hóa thành một đạo sóng xung kích ở giữa Bất Diệt Phượng Hoàng thành. Nhưng mà, công kích toàn bộ bị Phượng Hoàng thủ hộ kết giới ngăn trở, vô luận là Phượng Hoàng hỏa diễm, vẫn là bên trong Chu Trác, hoàn hảo không chút tổn hại. Bất Diệt Phượng Hoàng thành an toàn đáng giá ỷ lại. Xương khô chi thần không có cứ thế từ bỏ, chẳng biết tại sao, đối với Chu Trác sát ý tương đương nồng nặc. Cự đại cốt trưởng liên tiếp chụp được, mỗi lần công kích đều sẽ làm cho Phượng Hoàng thủ hộ kết giới không ngừng run rẩy. Chu Trác không có nhàn rỗi, tuy là đầu khớp xương phát sinh dị biến, hạn chế bàn tay không cách nào sử dụng thí thần nỗ công kích. Không có nghĩa là hắn hoàn toàn biến thành bại biện. Ngoại trừ đặc thù thương tổn, Chu Trác còn có kỹ năng Chấn ngục đồ đằng. Trong sát na, 232 cái chấn ngục đồ đằng xuất hiện, phân tán có ở đây không Diệt Phượng Hoàng thành trên đầu thành, cùng Phượng Hoàng hỏa pháo đặt song song. Thứ này lực sát thương có thể sánh bằng Phượng Hoàng hỏa pháo cường nhiều, từng đạo sóng xung kích hướng về xa xa khuếch tán, rơi xuống xương khô chi thần bên trên. Chấn ngục đồ đằng hiện nay bị Chu Trác cường hóa 32, uy lực so với phía trước càng mạnh, mỗi đạo sóng xung kích đều sẽ tạo thành 500 e thương tổn, táng hồn bí cảnh bị thương tổn hạn chế, trung hòa sau thành 1/10. Phối hợp kinh người số lượng, cùng với đồ đằng tiếng vọng, mỗi giây có thể công kích 2 lần. Coi như xương khô chi thần sở hữu cường đại giảm tổn thương, đối mặt đáng sợ như vậy thương tổn, cũng có vài phần ăn không tiêu. Tiếp tục công kích một lần, như cũng không có lay động Bất Diệt Phượng Hoàng thành phòng ngự sau đó, không có nửa điểm do dự. Quả đoán hướng phía xa xa chạy trốn. Chạy ngươi sao? Ngươi không phải thích khi dễ ta sao? Có gan đừng chạy a. Bất Diệt Phượng Hoàng thành phi trên bầu trời, không ngừng đi theo xương khô chi thần phía sau, Phượng Hỏa đạn cùng chấn ngục đồ đằng sóng xung kích công kích không có một lần dừng lại nghỉ. Không chỉ có như vậy, Chu Trác không ngừng sử dụng Thiên Huyễn chi lực, tiến hành đối với xương khô chi thần nói gạt. Người này nhìn như thẳng tắp chạy trốn, trên thực tế một mực tại chỗ đảo quanh. Vốn là, người này vẫn ẩn núp ở sâu trong lòng đất, không phải ra tay với Chu Trác, cũng sẽ không bị phát hiện. Chu Trác lười tìm người này phiền phức. Ai bảo người này tự tìm chết? Bay đặt ánh mặt trời đại đạo không đi, không phải là muốn đi lý do đáng chết. Nếu tìm tới cửa, Chu Trác tất nhiên không thể thả lý khai. Người này đối với đầu khớp xương năng lực không chế, khắc chế chính mình, không cách nào sử dụng thí thần nỗ công kích. Chỉ có một người, Chu Trác đối phó đối lập nhau còn muốn nhẹ nhõm một chút. Một khi đào tẩu sau đó, liên hợp còn lại thần minh đi qua đối phó chính mình, cái kia đem chính mình tai nạn. Chu Trác vô luận như thế nào cũng không thể khiến ly khai. Ngày hôm nay, nhất định phải chết ở chỗ này. Xương chi địa ngục. Nếm thử mấy lần, thủy chung không cách nào thoát ly Bất Diệt Phượng Hoàng thành, ngược lại thì chịu đến chấn ngục đồ đằng sóng xung kích cùng Phượng Hỏa đạn công kích, HP thong thả giảm xuống, đây không phải là một cái tốt tin tức. Thậm chí nếm thử sử dụng năng lực đặc thù, khôi phục sinh mệnh giá trị. Kết quả, khôi phục HP không biết bởi vì sao hiệu quả, cư nhiên biến thành thương tổn, điều này làm cho tình cảnh càng thêm đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Đối mặt loại tình huống này, Xương Khô Chi Thần triệt để nổi giận, quyết định cho người này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cương đại thần lực bạo phát, trong sát na, đại địa đầu khớp xương toàn bộ sống lại, phảng phất sở hữu sinh mệnh lực vậy, cực tốc sinh trưởng. Trong nháy mắt, nơi đây đã biến thành đầu khớp xương thế giới, khắp nơi đều là từng cây một trắng như tuyết đầu khớp xương. Cái này cùng phía trước kế cận phong hóa đầu khớp xương hoàn toàn khác nhau, mỗi một cái đầu khớp xương đều lộ ra phong mang ý, tựa như từng cây một nhọn cốt mâu. Đâm. Sở hữu đầu khớp xương toàn bộ biến ảo phương hướng, hướng phía Bất Diệt Phượng Hoàng thành đâm tới, mỗi đạo cốt mâu trên đều mang theo lực sát thương kinh người. Liên tiếp không ngừng thứ kích có ở đây không diện Phượng Hoàng thành Phượng Hoàng thủ hộ kết giới bên trên. Đối mặt số lượng cao công kích, coi như là Phượng Hoàng thủ hộ kết giới cũng có chút ăn không tiêu, nhan sắc biến đến ảm đạm không ít. Không cho nó khôi phục như cũ cơ hội, đợt thứ hai công kích đã đột kích. Trong sát na, đại lượng cốt mâu lần nữa đột kích, vốn là không chịu nổi gánh nặng Phượng Hoàng thủ hộ kết giới cũng không còn cách nào ngăn cản, trong nháy mắt nghiền nát. Rất nhiều còn có dư lực cốt mâu hướng phía Chu Trác, Chấn Ngục Đồ Đằng cùng Phượng Hoàng hỏa pháo hạ xuống. Cũng may, mấy thứ này sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, lại tăng thêm Chu Trác đúng lúc sử dụng Hắc Ám Thương Tổn hấp thu quang hoàn, ung dung đỡ cái này một lớp. Phượng Hoàng thủ hộ kết giới đã phá, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Đối mặt tiếp theo công kích, sợ rằng không cách nào ngăn cản. Cho ngươi tới điểm chân chính món ngon. Phượng Hoàng va chạm. Chu Trác hướng về phía Bất Diệt Phượng Hoàng thành ra lệnh, sau một khắc, trong chủ thành hạch tâm vỡ nát, Bất Diệt Phượng Hoàng tính phách bay ra, cùng Bất Diệt Phượng Hoàng thành dung hợp làm một thể. Đang ở hai người dung hợp sát na, cả tòa thành phảng phất sống lại, chân chính sống lại. Phảng phất từ phía trước thành trì, biến thành một con sở hữu chính mình trí khôn Bất Diệt Phượng Hoàng. Nó cự đại con ngưng mắt nhìn xa xa Xương Khô Chi Thần. Trêu chọc ta, cũng đừng nghĩ sống. Đi thôi. Hủy diệt. Đem là chết ở dưới tay của ngươi đệ nhất cái thần minh. Sử dụng Phượng Hoàng va chạm là một loại ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, đổi thành không có từng cường hóa Phượng Hoàng thành, khẳng định không được, dùng xong sau đó đồng quy vô tận. Kinh nghiệm sử dụng cường hóa sau đó, hoàn toàn khác nhau, hắn sở hữu chính mình chữa trị năng lực, coi như hoàn toàn hủy diệt, cũng có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đồng quy vô tận. Không có ý tứ, chỉ là ngươi chết mà thôi. Bất Diệt Phượng Hoàng thành toàn thân thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm, toàn bộ lực lượng toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, vươn cánh chim nhằm phía xa xa Xương Khô Chi Thần. Xương Khô Chi Thần lúc này cảm nhận được cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ, sắc mặt kỳ biến, không có nửa điểm do dự, muốn chạy khỏi nơi này, ngăn trở nó. Xương Khô Chi Thần không đốc, liếc mắt phân biệt ra được đây là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, chính mình không cần thiết mạnh kháng, chỉ cần tránh thoát cái này một lớp, đối phương liền không đủ gây sợ. Trong sát na, Xương Chi Địa Ngục sở hữu đầu khớp xương hướng phía Bất Diệt Phượng Hoàng thành hạ xuống, ước ao có thể ngăn trở đường đi của nó. Đây chỉ là được lý, phí công dãy rủa. Sở hữu đầu khớp xương đều ở đây Phượng Hoàng hỏa diễm phía dưới hóa thành hư không. Xương Khô Chi Thần thoát được cực nhanh, làm gì được, tốc độ mau nữa, làm sao có khả năng nhanh hơn được Bất Diệt Phượng Hoàng thành. Huống chi, Chu Trác còn sử dụng Thiên Huyễn Chi lực đối với tiến hành rồi nói gạt, nhìn như Xương Khô Chi Thần hiểm thêm hiểm địa tránh thoát lần này va chạm, kỳ thực chủ động đưa tới cửa. Oeng. Tiếng nổ cực lớn bắt đầu, nóng bỏng sóng lửa bốc lên, phản phất hai cái quái vật lớn đụng vào nhau. Mang theo thanh thế kinh thiên động địa, phản phất thiên kiếp hàng lâm. Toàn bộ Táng Hồn Bí cảnh có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Thực lực người nhỏ yếu, sợ đến lạnh run. Ngược lại là từng vị khí tức không thua với Xương Khô Chi Thần tồn tại dồn dập mở mắt ra. Xương Khô Chi Thần, đây là đang với ai chiến đấu? Tựa hồ là Ngọc Thạch Câu Phần, đây là bao nhiêu thủ? Câu. Ta dường như cảm thụ Xương Khô Chi Thần bỏ mình. Chương 617, xương lớn lên. Bị xanh mê. Người này sinh mệnh lực thực sự là ngoan cường a. Đối mặt Phượng Hoàng va chạm, cư nhiên không có chết. Đây là sở hữu miễn dịch tới chết năng lực phát động, cho tiếp theo cái mạng thứ hai. Đáng tiếc, kéo dài tánh mạng lấy được HP chỉ có nửa huyết, Chu Trác tùy tiện kích phát một lần công kích, gây ra thí thần nấu ngoài định mức phụ gia thần chi tài quyết hiệu quả, mới vừa sống ra đệ nhị thế gia hỏa trong nháy mắt bị miểu sát. Bị chết tương đương bí thảm. Ken, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Xương Khô Chi Thần, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, bởi ngươi càng 15.9 cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 518 V đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Xương Khô Chi Thần, cổ thần cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Xương Khô Chi Thần, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, tử sắc. Chu Trác nhìn thoáng qua mặt đất, trên mặt đất tán lạc số lượng cao bảo vật. Số lượng nhiều lắm, người xem hoa cả mắt. Siêu cao may mắn giá trị thu được gấp 7 chiến lợi phẩm, bí cảnh còn có gấp 10 lần 630 tiền lợi để thăng, rơi xuống thưởng cho nhiều đến thái quá. Chỉ là thần minh chi bảo, số lượng là hơn số lượng gần trăm món, đây là quá khứ không cách nào tưởng tượng rơi bảo. Chu Trác cực nhanh đem trên mặt đất trang bị nhặt lên, thuận tay ánh mắt lạc hướng một cái hoang dã bảo dương, cùng với một đoàn màu tím hồn hỏa. Đã có lược thực giả bảo dương, lại có hồn hỏa, gấp đôi vui sướng. Chu Trác thấy mặt mày rạng rỡ, đầu tiên là đem tử sắc hồn hỏa cắn nuốt hết. Ken, chúc mừng ngươi thôn phệ hồn hỏa, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích 1 triệu. Hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 100,000, gấp 10 lần, thôn phệ hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích 1000 vé đút, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 1 triệu. Đổi thành ngoại giới, tương đương với chính mình gia tăng rồi 1 tỷ điểm lực công kích. Quả thực có điểm thái quá. Dường như còn muốn so với chính mình tuyệt dưới đại đa số tình huống, mở ra hoang dã bảo dương mạnh hơn nhiều. Cái này dù sao cũng là thần minh cấp rơi xuống hồn hỏa, thuộc về tối cao phẩm chất hồn hỏa, vẹn vẹn chỉ là tăng thêm lực công kích, hãy để cho Chu Trác có chút thất vọng. Ken, ngươi thôn phệ tử sắc hồn hỏa, gây ra ngoài định mức sự kiện, cực tiểu sát suất sự kiện, thu được vĩnh cửu hồn hệ thiên phú, xương cột thành trưởng. Xương lớn lên, cổ thần cấp. Loại hình, hồn hệ thiên phú. Hiệu quả, ngươi thu được kinh người xương cột thành trưởng năng lực, ngươi sắp có được đối với đầu khớp xương cực hạn khống chế cùng trưởng thành năng lực, có thể rút ra xương của mình chiến đấu, cùng với thao túng đường xương người phát sinh biến dị. Trưởng thành hiệu quả, làm ngươi gây ra những sinh vật khác đầu khớp xương lúc, có thể thu được đối ứng sinh vật đầu khớp xương năng lực. Cường hóa ngươi xương lớn lên. Một loại tốt thiên phú. Rút ra xương của mình chiến đấu thì thôi, Chu Trác không có tự tán khuynh hướng, tuyệt đối sẽ không ngốc đến tự ngược. Nhàn rồi không chuyện gì quất xương của mình. Trong tay rõ ràng có rộng lượng thần minh chi bảo, còn có ngoài định mức không cấp bậc hạn chế thạch, sử dụng bọn chúng tiến hành công kích không thâm sao? Vì sao không phải là muốn tự ngược? Coi như xương của mình tốc độ phát triển cực nhanh, Chu Trác cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút đem cổ sống rút ra chính là nhất kiện tương đương sợ. Sự tình, ngược lại là có thể thao túng đường xương người phát sinh dị biến tương đối khá. Chu Trác đối mặt xương khô chi thần, liền bị ảnh hưởng, đầu khớp xương hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, bắt đầu phát sinh biến dị. Nếu như không có bất diệt phượng hoàng thành trợ giúp chính mình chiến đấu, cũng chỉ có Chu Trác một người đối mặt xương khô chi thần. Chiến đấu liền muốn phiền phức nhiều. Không có bất diệt phượng hoàng thành bảo hộ, coi như chấn ngục đồ đằng sở hữu lực sát thương kinh người, có thể bọn họ ra chỉ hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn hiệu quả, cũng đỡ không được xương chi địa ngục bạo phát. Một khi bọn họ triệt để phá hủy, càng không thể nào giải quyết hết xương khô chi thần. Bất diệt phượng hoàng thành thực sự là giúp đại ân của chính mình. Chu Trác nhìn về phía xa xa, hủy diệt bất diệt phượng hoàng thành đã trở về hình dáng ban đầu, sau một lát, lại biến thành phiên bản bỏ túi bất diệt phượng hoàng thành, treo ở bên hông. Chẳng ai sẽ nghĩ tới cái này nhìn như món đồ chơi không, CKZ, hình, suýt nữa đập chết một vị cổ thần. Hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Hoang dã bảo dương sau đó mở ra. Nếu như Chu Trác dự đoán không sai, nơi đây bùng nổ chiến đấu đã khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, tiếp tục lưu lại nơi đây, hắn sẽ biến thành tiêu điểm của mọi người. Trong đó còn có biết được thân phận mình mộng cảnh chỗ tể. Một khi làm cho chạy thoát, tin tức báo cáo cho thần minh, phiền phức không ít. Không giống với phía trước tiến vào bí cảnh, đây là một cái vị sử với thần vực đặc thù bí cảnh, thần minh tiến nhập nơi đây sẽ không nhận hạn chế. Liệp Thiên Sứ xuất hiện ở nơi này, tin tức một ngày tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó, đối mặt khả năng không chỉ có chỉ là nơi này cổ thần, thậm chí còn có số lượng cao thần minh thân tới. Trải qua một lần chuyện như vậy, Chu Trác không muốn chuyện như vậy một lần nữa trình diễn. Cùng lắm thì chính mình khiêm tốn một điểm, chậm rãi hành động. Chỉ muốn nắm giữ cái này bí cảnh, một ngày nào đó có thể tiêu diệt mộng cảnh chỗ tệ. Lần này vận khí không tệ, còn thu được gấp 10 lần thôn phệ. Hắn không muốn lãng phí chính mình đến từ không dễ tốt vận khí, đương nhiên muốn đem phần này vận khí phát huy đến cực hạn. Chu Trác sau khi rời đi không lâu sau, một vị cổ thần đi tới nơi này. Vong Ngữ Chi Thần, ngươi cách nơi này gần nhất, hẳn là biết được ai xuất thủ diệt hết lao già khổng chứ? Vong Ngữ Chi Thần là khoảng cách xương khô chi thần gần nhất cổ thần, giả sử nơi đây phát sinh ở động tĩnh, không có khả năng giấu giếm được. Ta phía trước mới đi một lần minh vực, minh thần đại nhân triệu kiến ta. Minh thần không phải tân thần, thuộc về tương đương cổ xưa tồn tại, coi như cổ thần thời đại, cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Coi như Vong Ngữ Chi Thần thời trẻ theo minh thần hút quá, chỉ là bởi vì tái rồi minh thần một lần, chịu đến minh thần truy sát. Ngươi còn sống? Ho khan, chuyện đã qua liền đi qua, không có không giải được thù hận. Đối mặt còn lại cổ thần ánh mắt hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, không phải là tái rồi một lần sao? Ta cho bổ 100 đẹp hồn nương. Cái này sống núi coi như bỏ qua. Chúng thần bắt quái chi hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, minh thần thật có bị người sinh mê? Nếu không, tiến 100 đẹp hồn nương là có thể giải quyết, thấy thế nào cũng giống là đang nói, hoan nên các ngươi tới lục ta. Lần này ta lại làm lớn ra quy mô. Bắt quái kết thúc, chúng thần đưa ánh mắt lạc hướng chiến trường. Lớn như vậy hố, xuất thủ rốt cuộc là thứ gì? Ta cảm nhận được phượng hoàng hỏa diễm khí tức, chẳng lẽ là minh phượng? Có thể cái này lão gia minh phượng hỏa mang theo minh chi khí tức, không giống loại này phượng hỏa vậy cực nóng ánh mặt trời. Chẳng lẽ còn có chúng ta không biết phượng hoàng cường giả? Cổ thần nhóm nhìn hồi lâu, không có tìm được manh mối. Nhóm muốn tìm được tàn hồn, quay lại quá khứ, đáng tiếc, sở hữu hồn phách toàn bộ hủy diệt, không cách nào tái hiện phía trước cảnh tượng. Chu Trác không biết, bởi vì vận may của mình, tránh thoát không ít phiền phức. 619 chương ván quan tài không đè ép được. Cường đại 12 địa ngục hỏa liên. Đệ. Chu Trác viện chỉnh để lại mấy con đêm nha, xa xa nhìn thoáng qua, lập tức đem bên ngoài phân phát, miễn bị cổ thần phát hiện, truy tung đến trên đầu mình. 7 vị cổ thần, số lượng so với chính mình dự đoán vẫn còn ở nhiều. Những thứ này tuyệt đại đa số đều là hạ vị cổ thần. Tiến nhập bí cảnh lúc, gợi ý ta đây cái bí cảnh bên trong sở hữu trung vị cổ thần, chẳng lẽ còn có càng nhiều xưa nay. Không nói cái khác, xuất hiện 7 vị cổ thần bên trong không có ngộng cảnh chúa tể. Chu Trác lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Tuy là kích sát cổ thần cấp cường giả tốc độ tăng lên nhanh hơn, có thể thực lực bây giờ chịu đến nhất định ảnh hưởng, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cổ thần. Có chút sai lầm, chính mình phiền phức liền lớn. Lần này, Chu Trác nếu so với trước kia càng cẩn thận hơn. Thừa dịp gấp 10 lần thôn vệ hiệu quả vẫn còn ở, Chu Trác trước đại lượng thôn vệ một phen, tăng thực lực lên sau đó sẽ tìm cổ thần. Không chỉ có như vậy, lần này động thủ phía trước, tốt nhất trước giờ thu hoạch tình báo. Tránh trước tương tự với xương khô chi thần loại này đối với mình sở hữu khắc chế năng lực, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cổ thần. Nói đúng ra, chính là trước khi dễ nhỏ yếu, tốc độ lớn nhất tích góp từng tí một thực lực, cuối cùng lại đối trả xương khó giảm. Cứ như vậy, tốc độ cùng hiệu suất đều sẽ đạt được đề thăng, cũng có thể trình độ nhất định tránh cho chính mình tiết lộ phiêu lưu. Tiếp tục xuất phát, Chu Trác một đường đi về phía trước, không bao lâu, tìm được rồi một chỗ mộ viên. Nơi đây liên tục xuất hiện đại lượng cỏ dại, cực kỳ hoang vắng. Từng vị thạch bi không biết ở chỗ này tồn tại bao lâu, mặt trên ăn no kinh tuế nguyệt, đã thấy không rõ phía trên khắc mộ trí. Đã trải qua tuế nguyệt cọ rửa, bọn họ đã từng vết tích cũng bị rửa sạch. Chu Trác đi một vòng, không có gặp phải nửa điểm hồn thú tung tích. Chẳng lẽ nơi đây không phải bọn họ liệp thực phạm vì sao? Không có khả năng. Bất kể nói thế nào, mộ viên nói như thế nào cũng là hồn loại sinh vật thích nhất sống địa phương, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chẳng lẽ là? Chu Trác nhìn mình một chút trạng thái, hiện nay còn duy trì hồn chi nuốt hỏa giả hình thái, chẳng lẽ là loại này hình thái tản mát ra khí tức đem quái vật toàn bộ hù chạy? Chính mình ban đầu gặp phải quỷ hóa lúc, cảm nhận được trên người tản mát ra khí tức, bọn người kia toàn bộ hù chạy, không có một dám dừng lại. Coi như gặp phải thực cốt lang, cũng chỉ là dám đối với cùng với chính mình rất xa gạo, không có bắt lấy đi lên xung động. Thấy thế nào cũng giống là đe dọa cảm giác chiếm đa số. Chu Trác nghĩ tới đây, tản đi hồn chi nuốt hỏa giả hình thái. Theo hồn chi nuốt hỏa giả hình thái biến mất, nguyên bản an tĩnh dị thường, tích thủy đều có thể nghe được mộ viên biến đến không phải bình tĩnh. Tiếng xào xạc không ngừng vang lên, phản phất có người đang đào mộ phần. Chu Trác theo thanh âm nhìn phía gần nhất nguồn thanh âm, nhìn về phía xa xa mộ bia. Mộ bia biến đến nghiêng lệch, từng cái nhọn đồ đạc không ngừng đào đất. Ta không có làm chuyện gì, các ngươi ván quan tài làm sao lại không đè ép được đâu? Không có cho Chu Trác nhiều lắm thời gian chờ đợi, đen nhánh móng vuốt từ trong đất xuống ra, chui ra từng cái khô héo gầy yếu vật nhỏ. Bọn họ có điểm tương tự với không có lông hầu tử, dài đen nhánh móng vuốt, trương khai miệng truyền đến một cô hôi thối khí tức. Thực thi quỷ. Cư nhiên không phải mộ viên nguyên thủy cư dân. Đương nhiên, sợ rằng nguyên bản sinh sống ở nơi này thi thể đã vào bụng của bọn nó. Thực thi quỷ vừa mới xuất hiện, lập tức cảm nhận được Chu Trác khí tức trên người, bọn họ tụ tập lại, triệt để đem Chu Trác vây lại. Những quỷ này đồ đạc dường như có cùng với chính mình trí tuệ, không có trước tiên phát động công kích, bọn họ càng tụ càng nhiều, vây quanh Chu Trác đảo quanh, lại chậm chạp không có phát động công kích. Tới a. Chu Trác ngoắc ngón tay, vẻ mặt khiêu khích. Thực thi quỷ rốt cuộc không kềm chế được, bọn họ phảng phất hẹn xong giống nhau, nhất thể hướng phía Chu Trác phát động công kích. Chiều dài móc ngược móng vuốt đen thủi móng vuốt trước một bước hướng về phía Chu Trác móc qua đây. Thứ này lực phá hoại rất mạnh, có thể dễ dàng đem người mở ngược bể bụng, tùy ý va chạm vào sinh vật, phía trên móc ngược đều có thể dễ dàng kéo xuống một khối huyết đủ. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới chính mình lấy được ba loại năng lực còn có một loại không có phát huy được tác dụng. Hắn tiến nhập táng hồn bí cảnh sau đó, phân biệt thu được gấp 10 lần thôn vệ cùng minh hỏa thiên đăng, 12 địa ngục hỏa liên. Người trước có thể vĩnh cửu để thăng thuộc tính của mình, hiệu quả không cần nhiều lời. Minh hỏa thiên đăng có thể tăng thêm thương tổn của chính mình, đánh chết hồn hệ sinh vật càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh. Sau cùng 12 địa ngục hỏa liên thuộc về công phòng nhất thể kỹ năng, hiệu quả phòng ngự chiếm đa số, đến nay còn không có sử dụng qua. Thử trước một chút hiệu quả như vậy, uy lực đầy đủ cường đại nói, kế tiếp đối phó cổ thần cũng sẽ phát huy được tác dụng. Sử dụng bất đồng thủ đoạn kích sát cổ thần, đến lúc đó cũng không sợ thân phận của mình đơn giản bị người khác phát hiện. 12 địa ngục hỏa liên. Trong sát na, Chu Trác trên người ngưng tụ ra một đóa hắc sắc hỏa liên, cánh sen tổng cộng 12 mảnh nhỏ, mỗi mảnh nhỏ mặt trên đều in một tấm dữ tợn ác quỷ hình tượng, ngưng tụ địa ngục nghiệp hỏa. Sở hữu công kích được Chu Trác trên người công kích, toàn bộ bị 12 địa ngục hỏa liên ngăn trở, không có một đạo công kích có thể làm bị thương hắn. Bây giờ, Chu Trác hồn lực giá trị trải qua phía trước chuyển hóa, cao tới vài ước điểm, 12 địa ngục hỏa liên có thể hấp thu thương tổn vì mình hồn lực 10.000 lần, điều này đại biểu có thể hấp thu mấy vạn ước thương tổn. Như vậy cường đại thương tổn hấp thu năng lực, coi như là cổ thần trong chốc lát nửa khắc cũng không phá nổi. Không, 12 địa ngục hỏa liên là một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn phòng ngự, liền Chu Trác cũng tương đương thỏa mãn. Tuyệt đối bảo mệnh vô thượng thần kỹ. Không chỉ có như vậy, 12 địa ngục hỏa liên ngoại trừ phòng ngự cường đại bên ngoài, còn sở hữu lực sát thương, duy trì liên tục không ngừng hướng về phía 1000m bên trong tản ra địa ngục nghiệp hỏa, mỗi giây đều sẽ tạo thành tương đương với chính mình hồn lực giá trị ngồi 10 thương tổn. Phối hợp cao tới vài ước điểm hồn lực, mỗi giây đối với quái vật tạo thành thương tổn cao tới vài tỷ. Lực sát thương khá kinh người. Những thứ này thực thi quỷ một lần đối với mình phát động công kích không có kết quả, không đợi làm ra càng nhiều phản ứng, đã bị địa ngục nghiệp hỏa hóa thành hư không. Bọn họ tại địa ngục nghiệp hỏa phía dưới liền một giây đều không chịu đựng được. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực thi quỷ, ngươi thu được 200 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 119 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 1190% kinh nghiệm thêm được, bởi thắng lợi khải hoàn ca cùng táng hồn bí cảnh thần lệnh hiệu quả, ngươi thực tế lấy được điểm kinh nghiệm vì 6.38e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực thi quỷ, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, màu cam, thương tổn làm trụ cột 30 lần. Quá mạnh mẽ. Chu Trác cũng bị địa ngục nghiệp hỏa lực sát thương cho khiếp sợ không nhẹ. Lại nói tiếp, cũng là thuộc tính của mình quá mạnh mẽ. Chuyển hóa thành hồn lực sau đó, tuy là chỉ có nguyên lai 1%, vẫn như cũng là một khoản kinh người con số. Đây cũng là tạo thành lớn như thế lực sát thương nguyên nhân. Giải quyết hết thực thi quỷ, xuất hiện trước mặt gần trăm đoàn màu cam hồn hỏa, Chu Trác đem một hơi thở toàn bộ nuốt vào môn. Chương 618, quất xương thành binh. Về sau xương của ngươi chính là ta binh khí. Một đoàn đoàn màu cam hồn hỏa thôn phệ, thực lực cũng ở nhanh chóng đề thăng. Keng, chúc mừng ngươi thôn phệ hồn hỏa, màu cam, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ HP 3000, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 3000. Gấp 10 lần thôn phệ hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ công kích 30000, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 3000. Mấy trăm đoàn hồn hỏa thôn phệ, tương đương với tăng lên hồn hệ HP gần 1000 vạn, hồn lực giá trị gần 100 vạn. Ly khai táng hồn bí cảnh, lấy được đề thăng sẽ biến thành HP 1 tỷ, ma lực giá trị phá ức. Đây chỉ là kích sát phổ thông quái vật vật lấy được vĩnh cửu đề thăng. Gặp phải mạnh mẽ đại quái vật, đề thăng sẽ kinh người hơn. Chu Trác hướng về phương xa đi tới, tìm kiếm mới mục tiêu. Cùng lúc đó, hắn tìm được kích sát xương khô chi thần rơi xuống hoang dã bảo dương. Hoang dã bảo dương, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên ngũ 83 thuộc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được đặc thù xương hệ năng lực, cấm kỵ chi cốt, có thể thay đổi, cùng với ngẫu nhiên lượng chủng phẩm chất không thua kém cổ thần cấp bảo vật. Cấm kỵ chi cốt. Chu Trác nhìn thoáng qua, đối với hiệu quả có chút thất vọng. Đây là thôi hóa chính mình đầu khớp xương kỹ năng đặc thù, có thể cho đầu khớp xương biến đến càng cường đại vững chắc hơn, để thăng 50% phòng ngự. Tác dụng không lớn, một cái thợ săn cùng người khác liều mạng cũng không phải là phòng ngự. Thay thế. Loại này cay cây năng lực, Chu Trác nhìn không thuận mắt. Thay thế sau đó, xem có thể hay không thu được cường đại hiệu quả. Ken, ngươi có thể từ trở xuống kỹ năng và năng lực bên trong chọn một loại, thành tựu hoang dã bảo dương mới hiệu quả. 1. Xương chi địa ngục, sử dụng ngươi cường đại xương chi lực, hình thành phạm vi vì 5000 mã xương chi địa ngục, mỗi cái đầu khớp xương cũng có tương đương với ngươi bản thể cốt chất tháng 1 năm 10, cùng với bản thân ngươi công kích tháng 1 năm 10 lực công kích, thời gian kéo dài lớn nhất duy trì liên tục, đến xương chi địa ngục hoàn toàn tan vỡ, tiêu hao thần lực giá trị 1000 điểm. 2. Xương chi túi, triệu hoán một con cự đại cốt trưởng, dùng cho ràng buộc mục tiêu, đơn lần tối đa ràng buộc 100 cái mục tiêu, thân ở với xương chi túi lúc, mục tiêu sẽ phong ấn sở hữu kỹ năng, cầm lớn nhất thời gian là xương chi túi đánh vỡ. Hoặc là cốt trưởng thời gian kéo dài kết thúc, 600 giây. 3. Xương chi nổ tung, làm ngươi đối với mục tiêu trồng vào xương chi nguyền rủa nhớ sau đó, có thể sử dụng xương chi nổ tung, làm nổ mục tiêu trong cơ thể sở hữu đầu khớp xương, đối với hắn tạo thành tương đương với lớn nhất HP 50% thương tổn, nên kỹ năng không nhìn khoảng cách hạn chế. 4. Xương chi chú ấn, mỗi khi ngươi sử dụng xương hệ kỹ năng đối với mục tiêu công kích thời gian, sẽ đối với mục tiêu ngoài định mức phụ ra một tầng xương chi ấn ký, làm xương chi ấn ký số lượng đạt được 206 lúc, sẽ chuyển hóa thành xương chi chú ấn, làm ngươi sử dụng xương hệ kỹ năng lúc, làm nổ xương chi chú ấn, sử dụng lần này thường tổn thăng lên làm gấp 10 lần. 5. Xương khô chi vương, mỗi khi ngươi tử vong lúc, đều sẽ từ xương khô bên trong trọng sinh. 6. Quất xương thành binh, rút ra mục tiêu trong cơ thể đầu khớp xương, gia tăng làm binh khí. Còn lại hiệu quả người xem hoa cả mắt. Chu Trác ánh mắt trọng điểm ở xương chi chú ấn cùng xương chi nổ tung bên trên nhìn nhiều mấy lần. Nhất là xương chi nổ tung tương đương ra sức, tạo thành 50% lớn nhất HP thương tổn, hiệu quả có thể nói biến thái. Nó nhất định phải cùng xương chi chú ấn phối hợp mới có thể phát huy hiệu quả. Làm gì được, chính mình chỉ có thể tuyển trạch một cái hiệu quả. Xương chi chú ấn bản thân cũng không mạnh mẽ, cần đạt được 206 lần ấn ký mới có thể biến thành xương chi chú ấn, không, có xương chi nổ tung, chỉ là tạo thành gấp 10 lần xương hệ thương tổn. Chu Trác có xương hệ kỹ năng cũng không nhiều, một cái xương lớn lên, khó có thể cùng với phối hợp, chỉ có xương chi chú ấn. Hiệu quả quá yếu. Hắn chỉ có thể thu được một cái hiệu quả, không cách nào để cho giữa hai người tiến hành phối hợp. Dưới loại tình huống này, Chu Trác chỉ có thể nhịn đau nhức buông tha. Cuối cùng, ánh mắt nhìn phía quất xương thành binh. Quất xương của mình biến thành binh khí là một kiện bi thương sự tình, quất xương của địch nhân cũng không giống nhau. Cùng đối phương lúc tác chiến, một hơi thở tướng địch phương mục tiêu đầu khớp xương rút. Cứng rắn rang. Ngươi cũng là cùng xương của mình cứng rắn rang. Không nói đến thương tổn như thế nào, ác tâm người hiệu quả tuyệt đối kéo căng. Đối lập những kỹ năng khác, đây là để cho Chu Trác cảm thấy hài lòng kỹ năng. Ken, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công, cấm kỵ chi cốt thay thế vì quất xương thành binh. Thành. Chu Trác quả đoán đem chính mình lấy được điểm kinh nghiệm dùng để cường hóa. Hoang dã bảo dương 32, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được đặc thù xương hệ năng lực, quất xương thành binh 32, cùng với ngẫu nhiên 34 chủng phẩm chất không thua kém, cổ thần cấp bảo vật. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 32 cổ thần cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được đặc thù xương hệ năng lực, quất xương thành binh. Ken, ngươi thu được xương chi ma nhận, thần minh cấp, xích huyết chi phủ, thần minh cấp. Chu Trác vội vã nhìn mình mới vừa cường hóa phía sau kiệt tác. Quất xương thành binh 32, thần minh cấp. Loại hình: đặc thù xương hệ năng lực. Hiệu quả: làm ngươi va chạm vào mục tiêu lúc, vĩnh cửu rút ra mục tiêu trong cơ thể đầu khớp xương, đem trở thành binh khí. Nên đầu khớp xương kiên cố độ cùng trình độ sắc bén lâm thời để thăng 33 lần, thoát ly tay ngươi trưởng 3 giây lúc, lâm thời ra chỉ hiệu quả tiêu thất, quất xương không thuộc về mặt trái hiệu quả, sẽ không nhận khống chế hiệu quả được miễn. Phụ gia hiệu quả: không có xương chi lực 32, mục tiêu ở mất đi đầu khớp xương lúc, lực lượng sẽ cắt giảm đến không điểm, thẳng đến sinh ra mới đầu khớp xương mới thôi, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính. Phệ huyết khát vọng 32, thoát ly bản thể đầu khớp xương đối với nguyên thuộc về tự thân tiên huyết có cường liệt khát vọng, mỗi lần sử dụng xương binh công kích thời gian, ngoài định mức tạo thành tương đương với trước mặt HP 1% thương tổn. Toái binh 32, làm nổ chính mình ngưng tụ xương binh, đối với 1000m bên trong mục tiêu tạo thành trước mặt HP 10% thương tổn, không phải bản thể chi cốt mục tiêu cắt giảm đến 1%. Thay thế 32, làm ngươi rút ra mục tiêu trong cơ thể đầu khớp xương sau đó, ngươi có thể sử dụng còn lại tính chất đặc biệt ở thay thế ngươi quất xương thành binh đầu khớp xương. Binh biến hóa 32, làm ngươi rút ra mục tiêu trong cơ thể đầu khớp xương lúc, có thể ngưng tụ ra kiếm, mâu, roi, truy. Chờ 18 loại binh khí 4.8, mỗi loại xương binh đều sẽ phụ ra ngoài định mức sát thương hiệu quả. Đàn xương chi vũ 32, cấm chế rút ra 3000 mã bên trong sở hữu mục tiêu đầu khớp xương, không cần đụng vào. Cường hóa hiệu quả coi như không tệ, nói đúng ra, vừa xa khỏi Chu Trác mong muốn. Quất xương không cách nào bị chống lại thánh thạch các loại có thể miễn dịch khống chế hiệu quả miễn dịch. Rút ra mục tiêu đầu khớp xương sau đó, lực lượng của đối phương cũng sẽ cưỡng chế cắt giảm đến không điểm, nếu như là ngành vật lý chuyên nghiệp, quả thực phế đi 99% thực lực. Càng không cần phải nói còn có vẻ huyết khát vọng các loại hiệu quả lớn. Công kích mình bản thể lúc, còn có thể tạo thành trước mặt HP thương tổn. Dùng để đối phó thần minh cấp loại này sở hữu kinh người HP bột, hiệu quả sẽ biến đến khá kinh người. Không hề nghi ngờ, quất binh thành binh tướng sẽ trở thành sau này mình đối phó thần linh một đại sát chiêu. Chương 619, vong ngữ chi thần. Kinh khủng tỷ lệ phần trăm thương tổn. Trước tìm một mục tiêu thử xem. Mới vừa thu được cường đại năng lực, Chu Trác vội vã muốn thực nghiệm một cái hiệu quả. Quen thuộc mới lấy được năng lực, về sau trên chiến đấu phát huy được tác dụng, có thể đạt được hiệu quả gì, nhất định có thể một mắt hiểu rõ. Một đường không ngừng đi về phía trước, rất nhanh gặp phải một cái thích hợp mục tiêu. Đây là một cái phảng phất thịt một dạng quái vật, toàn thân không ngừng nhỏ xuống lấy chán ghét dầu trơn, tản ra cực kỳ khó người khí tức. Hủ hồn chi thịt vương, thần phải cấp. Loại hình: sinh mệnh đặc thù thể, thực lực tăng lên 10 lần chung. Đẳng cấp: 1V150. HP: 1V+E1V+E. Phòng ngự: 0. Phòng ngự ma pháp: 0. Hồn hệ phòng ngự: 36V+. Năng lực đặc thù: hủ hóa. Kỹ năng: hư thối thịt, ăn cơm, thôn vệ, cấp tốc hư thối, mốc biến, đạn thịt chiến xa, tử vong va chạm. Huyết nhục bạo đạn. Hủ hồn chi thịt vương thể hình cự đại, phảng phất một tòa di động núi thịt, phụ cận ngoại trừ nó ở ngoài, vật sở hữu toàn bộ vào bụng của nó. Nó không có gì không ăn, vô luận 22 là sinh mệnh thể, vẫn là chết vật, nơi nó đi qua, lưu lại một mảnh nhỏ hủy diệt dải đất. Chu Trác vẫn bị Chu Vi sợ quá chạy mất hồn thú, mới phát hiện người này hạ lạc. Không sai, mượn ngươi khai đao a. Hủ hồn chi thịt vương đồng dạng phát hiện Chu Trác, lớn tiếng kêu to vang lên tới, thân thể cuộn, biến thành một cái cự đại quả cầu thịt, hướng phía Chu Trác đánh tới. Đây là ngoại trừ xương khô chi thần bên ngoài, đệ nhất cái dám công kích tánh mạng của mình thể. Chu Trác không chút nào hoảng sợ, đón đạn thịt chiến xa vào tới. Đang ở hai người đụng vào nhau sát na, Chu Trác bàn tay nhẹ như không có xương vậy va chạm vào đánh tới trên viên thịt. Nhưng vào lúc này, khiến cho người kinh ngạc sự tình xảy ra. Một căn đầu khớp xương vô căn cứ từ quả cầu thịt trong cơ thể rút ra. Đánh tới quả cầu thịt theo cái này căn cốt đầu tiêu thất, cùng bạo khí thế một trận, phản phất đâm thủng bóng cao su. Lực lượng toàn bộ thư sướng. Không sai. Chu Trác cầm trong tay từ hủ hồn chi thịt vương thể bên trong rút ra đầu khớp xương, nhẹ nhàng biến hóa, sau một lát, biến thành một bả xương phủ. Tới a, tiếp tục cho ta đụng a. Xương phủ chợt chặt bỏ, gia trì Chu Trác lực lượng bộc phát ra thương tổn cao tới mấy ức, thực lực suy yếu, phệ huyết khát vọng tạo thành ngoài định mức thương tổn cũng cao tới mấy tỷ, hiệu quả coi như không tệ. Phối hợp Chu Trác kinh người tốc độ công kích, một búa tiếp lấy một búa vung chặt xuống. Hủ hồn chi thịt vương bị đau, không ngừng phun ra từng cục hủ thực, trong miệng phát sinh từng tiếng kêu quái dị. Chu Trác đương nhiên sẽ không khách khí, liên tục vung chém phía dưới, đợi đến hủ hồn chi thịt vương HP sắp đạt được 60%, đem làm nổ, chợt thí thần nổ điểm nhẹ, trong nháy mắt miểu sát. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hủ hồn chi thịt vương, ngươi thu được 30 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức, thu được 1490% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 1V+E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát xương khô chi thần, thần thoại cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1E, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Hơi yếu. Có thể chỉ có đối phó cổ thần cấp mới có thể phát huy ra chân chính lực sát thương. Dù sao, nó vốn là đánh ra thương tổn cùng trước mặt HP có quan hệ, đối phó quái vật cấp cao, hiệu quả cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Chu Trác đem trên mặt đất hồn hỏa sau khi cắn nuốt, cực nhanh xuất phát. Lần này, hắn muốn tìm một cái cổ thần liệp sát. Dù sao, tiến nhập bí cảnh không phải là vì tiểu đả tiểu nháo, mới vừa thu được quất xương thành binh loại này cường đại sát thương thủ đoạn, Chu Trác đương nhiên vội vã muốn thực nghiệm một cái. Man Thiên Quá Hải phát động, Chu Trác biến thành một con cốt điểu, bay lượn ở trong thiên không. Đây là táng hồn bí cảnh bên trong thập phần tầm thường một loại sinh vật, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Một đường tuyển trạch một cái phương hướng, cực nhanh đi xa. Không bao lâu, mượn động thần chi đồng, Chu Trác có phát hiện. Đây là một cái sơn cốc, trong cốc quanh quẩn một loại đặc thù hồi âm, trên mặt đất tán lạc rất nhiều xương khô. Trừ phi ở ngoài, còn có lầm vào sơn cốc sinh mệnh thể, bọn họ nằm ở trạng thái ngủ say, HP không biết chịu đến loại nào lực lượng quỷ dị, chậm rãi giảm xuống. Chu Trác biến thành cốt điểu mặc dù bay rất cao, nhưng cũng chịu đến xa xa thanh âm ảnh hưởng, cảm giác thân thể không bị khống chế, liền muốn hướng phía trong sơn cốc truy lạc. Trong thanh âm cho người ta một loại đầu độc chi lực, khiến người ta say mê. Cũng may, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, có thể dùng Chu Trác cấp tốc thoát khỏi loại này khống chế hiệu quả. Gì, có chút ý tứ. Không có một con sinh mệnh thể có thể miễn dịch ta đưa ma thanh âm, ngươi là ai? Đang ở Chu Trác chống cự thanh âm kỳ quái sau đó, đưa tới trong sơn cốc tồn tại chú ý, một con mắt thật to ngưng mắt nhìn Chu Trác, trong ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần thái. Bại lộ? Nhanh như vậy? Dù sao, đối phương là cổ thần, cũng không phải là yếu kê. Chính mình miễn dịch đưa ma thanh âm, gây nên cổ thần chú ý cũng không khiến người ngoài ý. Lại tăng thêm xương khô chi thần mới vừa lạnh, khó tránh khỏi sẽ để cho cổ thần đề cao cảnh giác, chú ý toàn bộ vật không giống bình thường. Thân phận bại lộ, Chu Trác không có nhiều ở lại dự định, cực nhanh ly khai. Hắn biến thành cốt điểu tốc độ kinh người, bỗng nhiên lóe lên, liền muốn biến mất. Ngươi nên là ngoại địch lính gác ca. Nếu đã tới, vậy lưu lại đi. Đúng lúc ta đối với cái này người ngoại lai tin tức cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm vang lên lần nữa, ảnh hưởng Chu Trác, đáng tiếc, hắn hiện tại nằm ở miễn dịch trạng thái, không cách nào bị khống chế. Nếm thử không có kết quả phía sau, tiếng 050 thanh âm biến đổi, lộ ra sát phạt chi âm, Chu Trác HP cực nhanh ngã xuống. Mờ. Người muốn chết. Chu Trác thân hình ẩn độn hư không, lúc xuất hiện lần nữa, đã thuấn gian di động đến nguồn thanh âm. Lòng bàn tay phụt lên, nồng nặc thái dương chân hỏa từ trong bàn tay trái phún ra ngoài, giống như kim sắc bao táp. Một kích này tự nhiên là muốn bức ra cái này giả thần giả quỷ ra hỏa. Thái dương chân hỏa. Gì, ngươi làm sao sẽ ủng có loại này lực lượng? Xa xa xuất hiện một cái dương cực đại miệng cùng lỗ thai quái vật, chính là Chu Trác phía trước mượn dạ thần nha thấy vong ngự chi thần. Chu Trác mới, chỉ có, lười cùng người này giải thích, cực nhanh tới gần người này bên người, hiện hóa thành thực thi quỷ răng rớp, móng vuốt nhẹ nhàng đặt tại vong ngự chi thần trên người. Quất xương thành binh. Sau một khắc, Chu Trác dễ dàng từ đối phương trong cơ thể rút ra một căn đầu khớp xương, diễn biến thành binh khí. Mất đi đầu khớp xương vong ngữ chi thần toàn thân sủi lơ, phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Đây là xương khô chi thần lực lượng, ngươi làm sao sẽ ủng có loại này lực lượng? Vong ngữ chi thần có điểm ngộng, không đợi phục hồi tinh thần lại, Chu Trác đã đem đầu khớp xương ngưng tụ thành hắc cốt chi phủ, trung điệp chém vào trên người đối phương. Trong sát na, cao tới gần 10.000 trăm triệu thương tổn bạo phát. Chu Trác đánh ra thương tổn chỉ có vài ức, còn lại thương tổn hoàn toàn đến từ chính vệ huyết khát vọng tỷ lệ phần trăm sinh mệnh thương tổn. Chương 620, vô hạn xáo hoa vong ngữ chi thần. Thương tổn quá kinh người. Không hổ là tỷ lệ phần trăm thương tổn. Đổi thành phía trước, vạn ức cấp bậc thương tổn tới mình muốn bắn ra bao nhiêu tiễn? Huống chi, đây là thực lực của chính mình chịu đến áp chế dưới tình huống. Hiện tại chỉ cần một đũa. Đối phó vẫn là hạ vị thần, đổi thành trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần, đánh ra tỷ lệ phần trăm HP thương tổn cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Đây là lực lượng gì? Vong ngữ chi thần triệt để sợ ngây người, nhìn Chu Trác trong tay đầu khớp xương, có loại tính mệnh tương liên cảm giác. Cái này là xương của mình, bây giờ lại trở thành đối phương binh khí. Quá bất hợp lý. Loại này công kích tạo thành thương tổn quá kinh khủng, trong chớp mắt, đối phương đã công kích mấy lần, HP phảng phất như thác nước chảy bay trực hạ. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, căn bản đỡ không được. Không chỉ có như vậy, theo đầu khớp xương hút ra, vong ngự chi thần cảm giác mình di động một cái đều biến đến không gì sánh được chắc trở, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Viễn cổ vong linh khôi phục. Mặt đất chấn động, từng đạo cự đại vong linh lớn ảnh phơi bày, thủ hộ ở vong ngự chi thần bên người. Một người cầm đầu viễn cổ vong linh miệng sinh ra một cỗ hấp lực, chợt bỏ mình ngự chi thần nuốt đến trong bụng. Mượn cái này cơ hội, tránh khỏi bị Chu Trác tập hỏa giết chết kết cục. Cút. Chu Trác sắc mặt rất lạnh, phía sau ngưng tụ ra gió lôi thần dực, nhìn về phía cự đại từng đạo viễn cổ vong linh hư ảnh. Sống lại mạnh mẽ đại quái vật từng cái cũng có cực kỳ thực lực kinh người, thực lực nằm ở nửa bước thần minh tầng thứ, lại tăng thêm bí cảnh gấp 10 lần thực lực gia trì, có sinh mệnh lực rất mạnh. Chỉ ít, sử dụng trước mắt xương phủ khó có thể giải quyết. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, trên tay phải đã biến ảo ra thí thần nỗ. Đánh nhanh thắng nhanh. Siêu phụ tại trạng thái. Chu Trác giơ lên thí thần nỗ, sau một khắc, trạng thái toàn bộ khai hỏa. Cùng bạo mũi tên trong nháy mắt đem viễn cổ vong linh tiêu diệt. Vẹn vẹn một giây, lực sát thương quá mức kinh người. Vong ngữ chi thần nửa điểm không hoảng hốt, theo tử viễn cổ vong linh trong bụng rơi ra ngoài lúc, thân thể đã một phân thành hai, biến thành hai cái. Vô luận là HP, vẫn là trạng thái, hai người hoàn toàn nhất trí. Chí ít từ mặt ngoài không cách nào nhìn ra giữa hai người phân biệt. Ha ha, ngươi giết không rơi ta. Từ ngươi cho ta cơ hội một khắc kia, trận chiến đấu này đã kết thúc. Hai cái vong ngữ chi thần phân biệt bị lưỡng đạo viễn cổ vong linh nuốt đến trong bụng, nhóm cười lạnh nhìn về phía Chu Trác. Chu Trác mở ra động thần chi đồng, đảo qua hai cái vong ngữ chi thần, nhưng mà, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình xảy ra. Hai cái đều là vong ngữ chi thần. Vô luận giết chết cái kia một cái, cũng sẽ không chân chính tử vong. Đây mới thật sự là vô giải. Biện pháp giải quyết chỉ có một, đợi đến 24 giờ, nhiều hơn vong ngữ chi thần sẽ tiêu thất. Chu Trác đương nhiên không cam lòng, nếu quyết định động thủ, làm sao sẽ hiện tại liền buông tha. Toàn bộ đầu nguồn chính là viễn cổ vong linh. Trong tay thí thần nỗ thay đổi đầu mâu, hướng về phía trong bụng không có vong ngữ chi thần viễn cổ vong linh thống hạ sát thủ. Cực hạn sát thương bạo phát giải quyết, quái vật không cần phải suy nghĩ nhiều. Chết thảm trong tay Chu Trác. Vô dụng. Người giết không rơi ta. Người muốn liệp sát cổ thần, đến cùng có cái gì kế hoạch? Người rốt cuộc là ai? Vong ngữ chi thần nhiều hứng thú đánh giá Chu Trác, rõ ràng có thể cảm giác được hắn không phải thần minh. Không phải thần minh lại có thể đem chính mình làm cho thảm như vậy. Cái này không tùy vào làm cho nhớ lại mộng cảnh chúa tể mang tới đây tin tức. Liệp Thiên Sứ, thanh âm biến đến không gì sánh được chắc chắc. Khoảng cách cổ thần nhóm sở hữu ký ức tới nay, vẫn chưa có người nào có thể làm được lấy thần minh phía dưới tầng thứ lực chiến thần minh, thậm chí là kích sát thần minh. Liệp Thiên Sứ xem như là sáng lập một cái có lịch sử lấy đến nay chưa bao giờ có kỳ tích, tên của hắn cũng bị thần minh cùng cổ thần nhóm nhớ kỹ. Hắn tuy là biến ảo dáng dấp, cũng là sáng lập thêm chiến thần minh kỳ tích, tất nhiên là Liệp Thiên Sứ không thể nghi ngờ. Đến lúc này, Chu Trác không có ẩn giấu đi cần muốn. Không có biện pháp, người có năng lực vô luận đi đến nơi nào, đều không thể che giấu tự thân quan mang. Vong Ngữ Chi Thần đối với Chu Trác hứng thú rất lớn, cười nói, hiện tại rất nhiều thần minh đối với ngươi cảm thấy hứng thú, mộng cảnh chúa tể cũng ban bố giải thưởng quý giá. Muốn đánh chết ngươi, có thể hay không nói cho ta biết giữa các ngươi có thù oán gì? Căn cứ phía trước hiểu được tin tức, Liệp Thiên Sứ phần lớn là cùng tân thần giữa thù hận, cổ thần ngược lại là chưa có nghe nói qua đại sự. Một cái lập tức phải bị chết người, có cần phải biết được mấy thứ này sao? Chu Trác không chút nào bởi vì Vong Ngữ Chi Thần ngôn ngữ mà có nửa điểm động dung, công kích không ngừng, mũi tên dễ dàng đem hai cái viễn cổ vong linh kích sát. Sự tình cùng phía trước không có phân biệt, viễn cổ vong linh ngủm sau đó, mỗi cái viễn cổ vong linh trong bụng rơi xuống ra hai cái Vong Ngữ Chi Thần. Vong Ngữ Chi Thần từ 2 biến 4. Thật đặc biệt cờ mở nở ác tâm a. Chu Trác cũng là lần đầu tiên gặp phải loại thủ đoạn này, không thể không trở nên chịu phục. Ha ha, phí công giấy rùa. Ngươi không có khả năng giết chết ta. Coi như là thượng vị thần bên trong, có thể giết chết ta đều là số ít. Trừ phi nhóm làm đánh lén. Giải quyết Vong Ngữ Chi Thần biện pháp tốt nhất chính là không cho triệu hồi ra viễn cổ vong linh cơ hội. Gọi tới viễn cổ vong linh đem nuốt đến trong bụng, không giải quyết rơi viễn cổ vong linh, khả năng thương tổn đến Vong Ngữ Chi Thần. Nhưng mà, giết chết viễn cổ vong linh sau đó, Vong Ngữ Chi Thần sẽ nhiều hơn một cái hoàn toàn nhất trí phân thân, càng khó đem giết chết. Sự thực chứng minh, Vong Ngữ Chi Thần càng thêm ác tâm. Một cái Vong Ngữ Chi Thần cười khẽ, giơ bàn tay lên. Xuất hiện đi, viễn cổ vong linh. Trong sát na, lại là mấy cái viễn cổ vong linh xuất hiện, bọn họ vừa mới xuất hiện, lần nữa đem bốn cái Vong Ngữ Chi Thần nuốt đến trong bụng. Tới a, Liệp Thiên Sứ, làm cho ta nhìn ngươi một chút còn có thủ đoạn gì nữa. Nghe nói ngươi làm thịt không ít thần minh cùng cổ thần, làm cho ta nhìn ngươi một chút có thủ đoạn gì có thể giải quyết rơi ta. Bốn cái Vong Ngữ Chi Thần toàn bộ giấu ở viễn cổ vong linh trong bụng, phát sinh cười nhạo âm thanh, không chút nào đem Chu Trác để vào mắt. Giải quyết hết Vong Ngữ Chi Thần cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc hắn bỏ lỡ. Chuẩn xác, lý sao mà nói, chỉ cần không cách nào bỏ mình Ngữ Chi Thần giải quyết, sẽ rất khó lại đem kỳ giải quyết. Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn, tỉ mỉ kiểm tra mình nắm rộng lượng kỹ năng, lại không có biện pháp gì ứng đối loại này tầng tầng xáo va thủ đoạn. Vong Ngữ Chi Thần càng giết càng nhiều, căn bản khó có thể giết chết. Chờ đến Vong Ngữ Chi Thần số lượng nhiều đủ, đến lúc đó tuyển trạch trốn chạy người liền chính là chính mình. Thực sự là phiền phức a. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào sao? Chu Trác sắc mặt rất lạnh, ánh mắt ở mình nắm sở hữu kỹ năng và năng lực bên trên đảo qua, thấy được một cái rất sớm đã bị hắn quên mất kỹ năng. Hoàng Thiên Bí Kỹ 4 giải giáp quy điển. Nó cùng Man Thiên Quá Hải giống nhau, đến từ chính Hoàng Thiên Bí cảnh. Người sau đã là chính mình tất không ít kỹ năng. Hoàng Thiên Bí Kỹ 4 giải giáp quy điển sử dụng qua lác đác mấy lần đã bị hắn quên đàn. Xét đến cùng nguyên nhân là phát huy được tác dụng cơ hội không nhiều lắm. Hiện tại, có thể mang nó một lần nữa nhặt lên, phát huy tác dụng. Chương 621, ta để cho ngươi chết từ trong trứng nước. Một xác ba mệnh. Cường hóa. Còn như có được hay không, vẫn là cường hóa sau đó mới có thể biết được kết quả. Nếu như không được, nhất định là cường hóa đẳng cấp không đủ. Chu Trác điên cuồng nện xuống điểm kinh nghiệm, lấy nhanh nhất tốc độ cường hóa kỹ năng này. Vong Ngữ Chi Thần xem ra, người này rõ ràng chính là bỏ qua. Không khỏi cười lên ha ha, ngươi truyền thuyết đến ta chung kết. Ta ngược lại là đối ngươi bí mật cảm thấy rất hứng thú, có thể để cho ta tiến hơn một bước. Cổ thần tốc độ phát triển xa xa muốn so tân thần gian nan nhiều lắm, thực lực tiến bộ thong thả, bằng không cũng sẽ không bị tân thần kẻ tới sau ở bên trên, cho nên với đoạt đi rồi thuộc về mình thần tọa. Liệp Thiên Sứ lấy con kiến hôi thân có thể lực chiến thần minh, đây là từ trước tới nay chẳng bao giờ xuất hiện qua kỳ tích, tuyệt đối tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vong Ngữ Chi Thần đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Càng không cần phải nói còn có vận mệnh chi thần dự ngôn, càng có thể chứng minh Liệp Thiên Sứ tiềm lực kinh người. Một khi hiểu rõ bí mật của hắn, tự không chừng có thể siêu việt bây giờ tầng thứ, trùng kích cảnh giới cao hơn. Vong Ngữ túi. Tứ trọng Vong Ngữ túi hàng lâm, triệt để đem Chu Trác giam giữ trong đó, không cách nào lì khai. Nhóm biến thành viễn cổ vong linh cầm cổ binh, từ bốn cái nơi hẻo lánh thẳng hướng Chu Trác. Vong Ngữ Chi Thần kế hoạch chính là giết chết Liệp Thiên Sứ. Một khi Liệp Thiên Sứ chết đi, biến thành vong linh sau đó, đối phương liền châm tùy ý bài bố. Vô luận Liệp Thiên Sứ có quan hệ dạng bí mật gì, Vong Ngữ Chi Thần đều có làm 223 pháp làm cho hắn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Chu Trác cường hóa đã đạt đến cực trí. Cường hóa đến 32 đều chưa từng xuất hiện mong muốn hiệu quả, chỉ có thể cường hóa đến 36. Hoàng Thiên Thần Kỹ 4 giải giáp quy điển 36, cổ thần cấp. Loại hình: Hoàng Thiên Thần Kỹ. Hiệu quả: Sử dụng giải giáp quy điển phía sau, 1800/500%, mã khu vực sở hữu địch quân mục tiêu mất đi sở hữu trang bị thêm, thành hoa hiệu quả, lại 360/500%, dây bên trong không cách nào đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, nên hiệu quả chỉ đối với hạ vị cổ thần cấp cùng lấy, ra đời hiệu, nên hiệu quả vốn có, siêu quy tắc quyền uy ưu tiên tính. Tiêu hao thần lực giá trị 1200 điểm, thời gian cột đao 120 giây. Phụ gia hiệu quả, im miệng không nói 36, chịu đến Hoàng Thiên Thần Kỹ một giải giáp quy điển hiệu quả ảnh hưởng mục tiêu, còn có thể ngoài định mức phụ gia trầm mặc hiệu quả. Bị xua tan mục tiêu trên người sở hữu tăng lực loại cùng phó mặt loại hiệu quả, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính. Đoạ thất thanh 36, chịu đến Hoàng Thiên Thần Kỹ một giải giáp quy điển hiệu quả ảnh hưởng mục tiêu, còn có thể ngoài định mức phụ gia thất thanh hiệu quả, mục tiêu kỹ năng và năng lực lâm thời không cách nào sử dụng, thời gian kéo dài cũng giống như là giải giáp quy điển hiệu quả, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính, tắt tiếng giả cường hóa hiệu quả. CKKG, tắt tiếng giả 36, tịch thu ruộng đồng 36, thu thêm thuế nặng 36. Cường hóa hiệu quả coi như làm cho Chu Trác thỏa mãn. Mới vừa cường hóa kỹ năng, Chu Trác vội vã sử dụng. Hoàng Thiên Thần Kỹ 4 giải giáp quy điển. Lực lượng vô hình ảnh hưởng, hình thành từng đạo sóng xung kích rơi xuống vong ngự chi thần cùng viễn cổ vong linh trên người. Toàn bộ cùng phía trước không có phân biệt, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Hoàn toàn vô dụng a. Vong ngự chi thần không chút nào hoảng sợ, nhãn thần không gì sánh được đạm mạc. Ta để cho ngươi chết từ trong trứng nước. Chu Trác không có nhiều lời nói nhảm, chính mình siêu phụ tải hiệu quả sắp kết thúc. Đã không có thí thần nỗ, muốn kích sát vong ngự chi thần khó khăn. Thí thần nỗ giơ lên, nhắm ngay xa xa viễn cổ vong linh phát động công kích, vẹn vẹn một giây, số lượng cao mũi tên đem đánh bể. Thực sự là kinh người vũ khí. Vong ngự chi thần nhãn thần cực nóng, không phải người ngu, đó có thể thấy được cái này thần minh chi bảo mạnh mẽ và không giống tầm thường chỗ, một ngày hợp lý lợi dụng, chiến lực nhất định có thể được tăng lên không nhỏ. Cái này cũng có thể cực đại trình độ miễn trừ chính mình công kích yếu đoạn bản. Lời vừa nói ra được phân nửa, vong ngự chi thần lập tức phát hiện không giống tầm thường chỗ. Viễn cổ vong linh trong cơ thể nắm giữ một cái chính mình phân hóa đi ra vong ngự chi thần, tương đương với mình khác một cái mạng. Chiếu theo chính mình năng lực đặc thù, viễn cổ vong linh ngủ sau đó, hẳn là nghi ngờ hai thai mới đúng, rơi xuống hai cái vong ngự chi thần phân thân. Nhưng mà, tình huống hiện tại hoàn toàn vượt quá dự liệu. Chẳng lẽ một xác ba mệnh? Vong ngự chi thần có điểm luống cuống. Loại thủ đoạn này là sống yên phận căn bản, dựa vào một chiêu này, không biết ứng đối qua bao nhiêu lần phiêu lưu. Hiện tại, lại ngã xuống. Điều này sao có thể? Nhất định là giả. Vong ngự chi thần vội vã muốn khống chế mấy cái khác phân thân, có thể truyền đi mệnh lệnh đá chìm đáy biển, không có nửa điểm đáp lại. Cái này khiến vong ngự chi thần càng không thể bình tĩnh. Không có nửa điểm do dự, khống chế cùng với chính mình ẩn nút viễn cổ vong linh, cực nhanh trốn hướng Viết Vương. Không thể chơi, tiếp tục nữa, chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Liệp Thiên Sứ, vẫn là giao cho còn lại thần minh xử lý a. Vong ngự chi thần thập phần quả đoán, mắt thấy chính mình tuyệt hảo thủ đoạn bảo vệ tánh mạng ly kỳ mất đi hiệu lực, vong ngự chi thần hiểu không có thể chiến đấu tiếp, quả đoán thoát đi. Không thể không nói, có thể sống đến bây giờ cổ thần, kẻ ngu si cực nhỏ. Vừa thấy chuyện không thể làm, lập tức bỏ trốn mất dạng. Đừng chạy a. Ngươi nghĩ đi đâu? Ta đưa ngươi đi minh vực như thế nào? Chu Trác chẳng biết lúc nào thoát khỏi vòng ngữ túi, trong tay thí thần nỗ bạo phát, trong nháy mắt đem hộ thân viễn cổ vong linh giải quyết. Thần của ta thuật. Vong ngữ chi thần chuẩn bị sử dụng thủ đoạn đặc biệt chạy trốn, triệu hoán đại lượng vong linh tới cuốn lấy Liệp Thiên Sứ. Lúc này, thình lình phát hiện, năng lực của mình toàn bộ nằm ở phong ấn trạng thái, không cách nào sử dụng. Tuy là thời gian kéo dài chỉ có 18 giây, thần minh bị khống chế thời gian suy yếu 95%, lại đủ để chí mạng. Đã không có thần kỹ, thực lực của chính mình cũng đem đánh rất đáy cốc. Tới, trước khi lâm chung, cùng xương của ngươi hảo hảo thân cận một chút. Tiếp cận vong ngữ chi thần lúc, Chu Trác cắt thành vong ngữ chi thần xương phủ, so với vong ngữ chi thần kinh người sinh mệnh giá trị, vẫn là vong ngữ chi thần xương phủ bùng nổ thương tổn càng cao. Phối hợp Chu Trác tốc độ kinh người, một búa tiếp lấy một búa chặt bỏ, mỗi một phủ tạo thành thương tổn không cao, chỉ có vài ước thương tổn. Đối với vong ngữ chi thần chỉ là mưa bụi. Có thể phệ huyết khát vọng ngoài định mức gây ra trước mắt sinh mệnh hạn mức cao nhất, mỗi nhất kích lại có thể tạo thành gần 10.000 triệu thương tổn. Liên tiếp mấy chục phủ chặt bỏ, vong ngữ chi thần HP cực nhanh trượt. Bạo cho ta. Mắt thấy vong ngữ chi thần sinh mệnh ngã 60% quá con lúc, Chu Trác quả đoán dẫn bạo xương phủ, tạo thành kết xù thương tổn, HP lân cận 50%. Chết. Đang ở siêu phụ tải thời gian kéo dài sắp kết thúc lúc, Chu Trác giơ lên thí thần nỗ, trong sát na bộc phát ra số lượng cao mũi tên đem bao phủ. Vong ngữ chi thần nhãn trung lộ ra nồng nặc không cam lòng. Tự nhận là sở hữu không gì sánh được cường đại bảo mệnh năng lực, ít có người có thể giết. Nếu như không phải lòng tham quái phá, muốn độc giết Liệp Thiên Sứ, thu được trên người đối phương bí mật, mời tới cổ thần giúp đỡ, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, chỉ có thể ngã vào Chu Trác đồ đao phía dưới. Rốt cuộc chết rồi. Lựa chọn kỹ năng không cần nhiều lời, cho ta tới vong ngự chi thần vô hạn xá hoa kỹ năng là tốt rồi. Chương 622, vô hạn xá hoa. Liệp Thiên Sứ thai hương. Ken, chúc mừng ngươi kích sát vong ngự chi thần, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, bởi ngươi càng 15, 9 cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 518 V đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát vong ngự chi thần, cổ thần cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát vong ngự chi thần, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, tử sắc. Chu Trác cực nhanh đem quái vật rơi xuống sở hữu bảo vật nhặt lên, nuốt các hạng tử sắc minh hỏa. Ken, chúc mừng ngươi thôn phệ hồn hỏa, tử sắc, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ trí tuệ 100,000, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 100,000. Gấp 10 lần thôn phệ hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ trí tuệ 1 triệu, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 1 triệu. Lần này không có gây ra ngoài định mức hiệu quả, Chu Trác không có quá mức để ý, cực nhanh đưa mắt rơi xuống hoang dã bảo dương bên trên. Chân trước mới sử dụng không gian di động ly khai, chân sau liền vội vã kiểm tra hoang dã bảo dương. Không có biện pháp, vong ngữ chi thần sử dụng vô hạn xáo hoa kỹ năng quá lợi hại rồi, thuộc về tương đương ra sức kỹ năng, Chu Trác đương nhiên không thể bỏ qua. Hoang dã bảo dương, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực đặc thù, vong ngữ chi trúc, có thể thay đổi, cùng với ngẫu nhiên 3 món phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. Vong ngữ chi trúc chính là mình muốn kỹ năng, không có thay thế cần muốn, Chu Trác không do dự, quả bên ngoài cường hóa 32. Ken, chúc mừng ngươi mở ra cổ thần cấp 32 hoang dã bảo dương, ngươi thu được vong ngữ chi trúc 32. Ken, chúc mừng ngươi thu được chết ngữ giả chi quần trượng, thần minh cấp, hắc ma thần chi thủ trạc, thần minh cấp. Vong ngữ chi trúc 32, cổ thần cấp. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, tối đa triệu hoán 264 viễn cổ vong linh, làm viễn cổ vong linh thôn vệ chính mình, đồng thời thôn vệ ngươi viễn cổ vong linh tử vong lúc có thể gây ra vong ngữ chi trúc hiệu quả, triệu hoán 33 cái có được chính mình tương đồng kỹ năng và năng lực phân thân, lại thuộc tính cùng mình hoàn toàn nhất trí, bản thể tử vong lúc, ngươi sẽ mượn sống sót phân thân trọng sinh, phân thân lớn nhất thời gian kéo dài 2 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả, tự chủ hiến tế 32, làm viễn cổ vong linh thôn vệ thời gian của ngươi vượt lên trước 30 giây lúc, ngươi có thể chủ động hiến tế thôn vệ chính mình viễn cổ vong linh, gọi tới phân thân ngoài định mức thu được giống như là viễn cổ vong linh HP. Đồng đội chi trúc 32, ngươi vong ngự chi trúc không chỉ có thể đối với tự sử dụng, còn có thể đối với phe bạn mục tiêu sử dụng, cũng thu được bên ngoài cường hóa hiệu quả. Chống đỡ chi lực 32, trừ phi chịu đến nguyên cấp tinh lọc hiệu quả, bằng không, vong ngự chi trúc hiệu quả không cách nào bị tinh lọc. Gấp đôi vong ngự 32, ngươi vong ngự chi trúc hiệu quả sẽ ngoài định mức gây ra một lần. Cường hóa hiệu quả coi như khiến người ta thỏa mãn, triệu hoán viễn cổ vong linh thôn vệ mình có thể triệu hoán 33 cái chính mình, phối hợp gấp đôi vong ngự hiệu quả, sẽ triệu hoán 66 cái chính mình. Gọi tới 66 cái chính mình lần nữa triệu hoán viễn cổ vong linh, thôn vệ chính mình, gây ra vong ngự chi trúc phía sau, sẽ triệu hoán 435, 6 cái chính mình. Đây là đợt thứ 2 xáo hoa. Chờ đến đợt thứ 3 xáo hoa lúc, gây ra vong ngự chi trúc hiệu quả phía sau, sẽ triệu hoán 287,496 cái chính mình. Còn như đợt thứ 4 xáo hoa cùng đệ ngũ sóng xáo hoa. Sợ rằng không có sử dụng được cơ hội, địch nhân toàn bộ lãnh thấu. Quá thờ mở giờ ngư bức. Hiệu quả khá kinh người a. Chống đỡ chi lực có thể cho chính mình miễn dịch nguyên cấp trở xuống tinh lọc hiệu quả, không biết có mấy cái thần mình có thể sở hữu nguyên cấp tinh lọc. Nếu như không có, như vậy, bọn họ sẽ đối mặt Liệp Tiên sứ Thái Hương. Quá châu bò. Chu Trác đối với năng lực này tương đương thích, có chút vội vã bộ dạng muốn thực nghiệm một phen. Còn trốn cái rắm, ngày hôm nay liền đem táng hồn bí cảnh cổ thần toàn bộ giải quyết hết. Thu được cường đại vong ngữ chi trúc hiệu quả, Chu Trác lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Hắn lần này học thông minh, không gấp với động thủ, mà là trước phái ra đại lượng dạ thần nha dò xét tình huống. Không giống với phía trước cẩn thận từng ly từng tí dò xét, sợ bị cổ thần phát hiện, lần này minh mục trương đảm. Vong ngữ chi trúc, xuất hiện đi. Viễn cổ vong linh. Trong sát na 264 cái viễn cổ vong linh xuất hiện, hình thể của nó cao tới mấy chục thước, mặc trên người tàn phá hồn chi giáp trụ, trong mắt núp nhích ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Theo mệnh lệnh hạ đạt, nó chợt đem Chu Trác nuốt đến trong bụng. Cùng lúc đồng thời, dạ thần nha cũng đang quan sát cùng với chính mình phía trước cùng vong ngữ chi thần chiến đấu qua địa phương. Lúc này, nơi đây tụ tập 5 vị cổ thần, như cũ tìm không thấy mộng cảnh chúa tể hạ lạc. Người này hoàn toàn không biết tung tích. Lúc này, 5 vị cổ thần hoàn toàn không thể bình tĩnh, nhìn vong ngữ chi thần thi thể, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Thật là đáng sợ. Vong ngữ chi thần cũng đã chết. Người này bảo mệnh năng lực không phải nên vì cường đại sao? Liên thượng vị thần cũng không nhất định có thể đủ kích sát. Chẳng lẽ là cường đại thượng vị thần đánh lén giải quyết hết? Không đúng, ta cảm nhận được nơi đây còn có vong linh khí tức, vong ngữ chi thần nhất định triệu hoán viễn cổ vong linh. Đều làm như vậy, thế mà lại còn chết. Rốt cuộc là ai ra tay? Cổ thần cấp là táng hồn bí cảnh trần nhà, cũng là cái thế giới này trần nhà. Có thể kích sát thần linh chỉ có thần minh. Thời gian ngắn ngủi, 2 vị cổ thần chết thảm, nhóm lại ngay cả hung thủ cũng không có phát hiện. Ai biết kế tiếp có thể hay không đến phiên mình. Liên bảo mệnh năng lực cường đại vong ngữ chi thần đều lạnh, còn lại cổ thần càng không có lòng tin có thể sống được. Lập tức rời đi nơi này đi. Quá hung hiểm. Có thể cho chúng ta sống bí cảnh rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Có thể trở thành cổ thần, tập trung vận chuyển khí cùng thiên phú cùng một thân. Lần trước cổ thần đại lượng vẫn lạc, vẫn là cùng tân thần chiến tranh. Lần này táng hồn bí cảnh xuất hiện nguy cơ, lần nữa làm cho nhóm người được cực độ mùi nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, vẫn là Tị Tị Phong đầu tương đối khá. Đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, một cái dài điểu đầu thần minh nhìn về phía xa xa, từng cái hắc sắc quạ đen đứng ở trên ngọn cây. Lặng lặng ngưng mắt nhìn sở hữu cổ thần. Thân thể của bọn họ cùng bóng đêm dung hợp làm một thể, cho người ta một loại cảm giác như có như không. Dạ thần nha, chẳng lẽ là dạ thần xuất thủ? Không đúng, dạ thần từ lúc cổ thần cùng tân thần trong chiến đấu vẫn lạc. Huống chi, dạ thần cùng quan hệ của chúng ta coi như không tệ, không cần thiết ra tay với chúng ta. Chẳng lẽ có người thừa kế dạ thần truyền thừa chi hỏa? cổ thần nhóm ngưng mắt nhìn dạ thần nha, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Đối phương lần này không có ẩn giấu dạ thần nha, liền như thế nên ngang hiển hóa ra ngoài, đây là đang cho thấy một cái thái độ, các ngươi đều bị ta theo dõi, một cái cũng trốn không thoát nhi. Chương 623, không giết cũng không có biện pháp. Hiện tại đến phiên ta biểu diễn. Cái này không biết hung thủ nếu dám làm như thế, khẳng định ủng hoàn toàn chắc chắn, đem nhóm toàn bộ kích sát. Trong lúc nhất thời, năm vị cổ thần sắc mặt không thế nào xem. Tìm kiếm khắp nơi, lại không nhìn thấy dạ thần hành tung. Dạ thần, chúng ta cùng ngươi không cựu không oán, ngươi vì sao phải ra tay với chúng ta? Chiều dài điệu đầu cổ thần dẫn đầu phát ra tiếng, trong thanh âm lộ ra chất vấn ý. Năm vị cổ thần không có tách ra, nhóm liên hợp lại, coi như vị này cường đại thần minh xuất hiện, nhóm liên thủ cũng chừng sức tự vệ. Một khi phân tán đảo tẩu, chính là bị từng cái đánh tan. Tuy là dạ thần một lần chỉ có thể truy kích một cái mục tiêu, ai cũng không biết dạ thần có thể hay không đuổi giết chính là chính mình. Không đến bạn bất đắc dĩ, nhóm sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, vẫn là liên hợp lại cùng chống chọi với cường địch tương đối khá. Nhưng mà nghi ngờ của bọn hắn không có được giải đáp, không người đáp lại. Dạ thần nha nhóm nhưng 313 cũ ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhóm, nhìn thấy cổ thần nhóm như lâm đại địch. Những thứ này dạ thần nha nửa điểm không để bụng trải vớt sợi cùng với chính mình lông vũ. Dạ thần nha chính là dạ thần ánh mắt, có thể đi qua dạ thần nha vẫn mật thiết chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Mặc dù không biết dạ thần nha kế hoạch là cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần bây giờ hành động là địch không phải bạn. Giải quyết hết dạ thần nha, trước tuyệt ánh mắt. Không hề nghi ngờ, dạ thần đã bị nhóm trở thành địch nhân. Đối đãi địch nhân tuyệt không thể có nửa điểm nhân từ, trước diệt hết ánh mắt. Từng đạo thần quang hiện lên, từng cái dạ thần nha không có lực phản kháng chút nào chết đi. Coi như mấy con dạ thần nha phản ứng cực nhanh, ẩn độn hư không cũng vô ích. Dù sao, bọn họ đối mặt nhưng là cường đại cổ thần, có các loại bất khả tư nghị thủ đoạn. Chết rồi cũng không phải làm người ta không thể nào hiểu được sự tình. Dạ thần nha toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cổ thần nhóm như cũng không dám có nửa điểm sơ suất. Nhất là bây giờ không biết địch nhân ở nơi nào, thực lực như thế nào, âm thầm chủ bị lấy cái gì kế hoạch, khi nào xuất thủ, không biết đại biểu cho hung hiểm, nhất là đối phương dễ dàng tiêu diệt sống sót năng lực nhất ngoan cường vòng ngự chi thần. Cái này cho cổ thần nhóm để lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Lui lại, rời đi nơi này a, tiếp tục ngốc tại chỗ này quá nguy hiểm. Ta giác quan thứ 6 gợi ý ta lập tức rời đi, bằng không phiền phức hàng lâm. Cổ thần nhóm sắc mặt không thế nào dễ nhìn, chẳng biết tại sao trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, có loại gian khổ muốn tới cảm giác. Nhất là nhóm giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh báo, ý bảo nhóm nhanh lên một chút ly khai cái này chỗ hung hiểm. Đi. Năm vị cổ thần liếc nhau, không tự chủ được gật đầu, chuẩn bị ly khai táng hồn bí cảnh. Mặc kệ có không có nguy hiểm, đi trước địa phương khác tị tị phong đầu lại nói. Vâng. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh, hỏa quang một mạch bay đến chân trời. Cổ thần nhóm nhất tề đưa ánh mắt lạc hướng xa xa, cảm thụ được xa xa khí tức ba động. Đi qua nhìn một chút. Năm vị cổ thần hành động chung, phương diện an toàn vấn đề không lớn. Trước khi rời đi, hay là trước nhìn tương đối khá. Cho dù có địch nhân gì, chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Đã biết địch nhân muốn so không biết địch nhân an toàn đánh một trận. Dù sao, nhóm không biết địch nhân là không phải xông nhóm mà đến, tránh thoát trong chốc lát, không có nghĩa là có thể tránh thoát một đời. Có tương ứng tình báo, tiếp theo ứng phó cũng sẽ tương đối thong dong. Còn có điểm trọng yếu nhất, coi như muốn chạy trối chết, ít nhất cũng phải biết được truy sát của mình là ai chứ. Chỉ là dạ thần nha, không thể để cho cổ thần nhóm xác định truy sát nhóm đúng là dạ thần. Ai biết cái này có phải hay không địch nhân thả ra đạn khói. Một khi đem mục tiêu xác nhận vì dạ thần, đợi đến còn lại cường địch đột kích lúc, phản ứng kịp liền đã muộn. Tầng thứ 2 xá hoa. Viễn cổ vong linh đem trước mặt 66 cái chu trác toàn bộ nuốt vào, bắt đầu rồi lần thứ 2 xá hoa. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, viễn cổ các vong linh không tiếp tục cẩn giấu, nhất thể hướng phía xa xa địch nhân phương hướng nhìn sang. Viễn cổ vong linh mới vừa chạy tới nơi này cổ thần, nhìn giữa sân đạt hơn 200 con viễn cổ vong linh có điểm ngộ. Nhóm thân là táng hồn bí cảnh bên trong cổ thần, đối với viễn cổ vong linh cũng không xa lạ. Có thể nói nơi này tuyệt đại đa số cổ thần đều có năng lực cùng biện pháp triệu hoán viễn cổ vong linh. Bất quá, viễn cổ vong linh đem chính mình nuốt đến trong bụng chỉ có một vong ngữ chi thần. Đây là vong ngữ chi thần năng lực. Làm sao có khả năng? Vong ngữ chi thần không phải xác nhận chính mình đã chết rồi sao? Ngất. Vẫn là địch nhân sở hữu đánh cắp năng lực thủ đoạn. Cổ thần nhóm ánh mắt tại chỗ có viễn cổ vong linh trên người đảo qua, không cách nào từ bề ngoài phán đoán thế nào chỉ viễn cổ vong linh nuốt người. Đơn thuần viễn cổ vong linh, cổ thần nhóm cũng không kiên kỵ. Chỉ có thần minh mới có thể đối phó thần minh. Viễn cổ vong linh tuy là tương đương với nửa bước cổ thần thực lực, đến cùng không phải là chân thần. Cái này kém một bước, giữa hai người thực lực một trời một vực. Đừng nói 200 con, coi như là 2,000 con, 2 vạn con, đối với cổ thần mà nói chỉ là nhiều tốn một chút thời gian, sẽ không tạo thành áp lực quá lớn. Không nên động thủ. Các ngươi đã quên vong ngữ chi thần ác tâm năng lực. Ai biết địch nhân có hay không nắm giữ loại năng lực này, cũng không cần mạo hiểm tương đối khá. Cổ thần nhóm tương đương cẩn thận, không dám tùy tiện động thủ. Hiển nhiên, nhóm đều đúng vong ngữ chi thần chán ghét năng lực lòng còn sợ hãi. Không thể không nói, loại này vô hạn xáo hoa năng lực sát thực các tâm, chỉ cần trải qua một lần, tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cũng may, không đánh chết cắn nuốt viễn cổ vong linh, vấn đề không lớn. Ngươi là ai? Vì sao phải ra tay với chúng ta? Dạ thần nha cũng là các hạ thả ra. Ngươi cùng dạ thần có quan hệ gì? Chẳng lẽ là dạ thần mới kế vị giả? Cổ thần nhóm không dám động thủ, cũng không dự định buông tha, dự định mượn cái này cơ hội bộ lấy có quan hệ với đối phương tin tức tình báo. Chu Trác không có trả lời, mệnh lệnh phát động, từng cái viễn cổ vong linh nhận được mệnh lệnh, toàn bộ xuất thủ, hướng phía năm vị cổ thần phát động tử vong xung phong. Năm vị cổ thần trên mặt lộ ra kiêng kỵ màu sắc, không dám ra tay kích sát viễn cổ vong linh. Cái này không các đại biểu không có biện pháp giải quyết. Từng cái tui thành hình đem sở hữu xông tới viễn cổ vong linh toàn bộ giam cầm trong đó 1.1. Triệu hoán viễn cổ vong linh sở hữu thời gian kéo dài, đợi đến triệu hoán thời gian kết thúc, đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn hiện ra tung tích. Đây là nhóm cùng vong ngữ chi thần giao chiến nhiều năm, tổng kết ra được kinh nghiệm. Vì phòng ngừa bọn họ tự giết lẫn nhau, gây ra vong ngữ chi trúc hiệu quả, mỗi cái viễn cổ vong linh đều hưởng dụng tư nhân phòng xếp, coi như bọn họ nghị đấu tranh nội bộ, cũng không có thi triển cơ hội. Không thành vấn đề. Kế tiếp thì nhìn ai có thể hao tổn qua ai. Ổn. Sau đó sẽ chờ đối phương hiện ra nguyên hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 30 giây thời gian thoáng qua rồi biến mất. 66 chỉ viễn cổ vong linh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, toàn thân bốc cháy lên, HP phảng phất như thác nước thanh không. 66 chỉ viễn cổ vong linh bạo tạc, trong sát na, 4356 cái Chu Trác xuất hiện. Hiện tại đến phiên ta biểu diễn. Chương 624, gần 300,000 phân thân. 40 triệu huyết ảnh phân thân. 3. Năm vị cổ thần bối rối, nhìn trước mặt trong sát na xuất hiện 4356 người. Đây là mới sao a? Bộ cũng quá là nhiều a. Không phải chờ phản ứng lại, liền thấy phía sau lại là đại lượng viễn cổ vong linh xuất hiện, lần nữa đem 435 năm cái Chu Trác nuốt đến trong bụng, chỉ còn lại có một cái cười tủm tỉm nhìn nhóm. Còn xong chưa? Cổ thần nhóm sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt. Ngươi là ai? Chu Trác cười ha hả, cười chào hỏi, các ngươi không biết ta sao? Hãy để cho ta cho các ngươi tới điểm trí nhớ quen thuộc. Vĩnh Hằng Ngộng Cảnh. Trong sát na, Vĩnh Hằng Ngộng Cảnh hàng lâm, năm vị cổ thần không có lực phản kháng chút nào bị kéo vào Vĩnh Hằng trong ngộng cảnh. Hôm nay Vĩnh Hằng Mộng Cảnh đã sớm quá cường hóa, uy lực càng hơn quá khứ, hiệu quả càng cường đại hơn. Năm vị cổ thần tiến nhập Vĩnh Hằng trong Mộng Cảnh, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Mộng Cảnh chúa tể, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta cùng ngươi không cựu không đoán, vì sao phải đối với chúng ta động thủ? Thả chúng ta rời đi nơi này. Vĩnh Hằng Mộng Cảnh là Mộng Cảnh chúa tể chiêu bài năng lực, năm vị cổ thần làm 22 nhưng hết sức quen thuộc. Các ngươi không phải suy nghĩ thật kỹ, gần nhất có hay không làm có lỗi với ta sự tình? Đem ta bước đi, đến cùng có mục đích gì? Chu Trác không nhìn thấy Mộng Cảnh chúa tể, nghi ngờ trong lòng. Bất quá, hắn không có trực tiếp hỏi. Thứ ngu ngốc này thức hỏi phương thức không chỉ có không thể được đến câu trả lời mong muốn, còn có thể bị người trở thành ngu ngốc. Mở miệng lớn tiếng dọa người, nói đến mình bị bước đi. Đoán đúng cứ tiếp tục nói tiếp. Mông sai rồi. Vậy chỉ dùng nắm tay làm cho nhóm mở miệng. Hai anh, tân thần cùng giữa chúng ta thủ sâu như biển, ngươi thay nhóm làm việc, ăn cây này rào cây khác đồ đạc. Vốn là đưa ngươi phong ấn tại Táng Hồn Hải, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tỉnh lại, không nghĩ tới ngươi còn dám trả thù. Vong ngữ chi thần luôn luôn không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới lại bị ngươi hại. Vong ngữ chi thần xác thực khó giết, cái này cũng muốn xem đối phó cổ thần là ai. Nếu như là mộng cảnh chúa tể, vậy có thể thông cảm được. Lặng yên không một tiếng động bố trí xong huyễn cảnh, làm cho là mình sử dụng xá hoa, cuối cùng ở huyễn cảnh cùng trong mộng cảnh mê thất, chết cũng không phải không có khả năng. Không đúng, hắn không phải mộng cảnh chúa tể. Nếu như ta đoán không lầm, chắc là trong đồn đãi Liệp Thiên Sứ. Trong đồn đãi Liệp Thiên Sứ cũng nắm giữ Vĩnh Hằng mộng cảnh, phía trước viễn cổ vong linh không hề giống là huyễn cảnh. Cổ thần nhóm đối với Liệp Thiên Sứ hiểu rõ cũng không nhiều, đại đa số tin tức đều đến từ chính mộng cảnh chúa tể. Người này tương đối đáng sợ, mới gặp gỡ lúc không có cảm nhận được thần lực, đây là phán định Liệp Thiên Sứ nguyên nhân. Trả lời chính xác. Trước cho các ngươi một điểm mở mạo đồ ăn, giải quyết hết bọn họ. Chu Trác thuận tay một chỉ, sở hữu viễn cổ vong linh toàn bộ phát sinh biến hóa, biến thành cự đại hóa xương khô chi thần. Đồng thời ra chỉ giống như là Chu Trác thuộc tính thực lực. Từng cái ngoại trừ không có nắm giữ chính mình kỹ năng tương ứng cùng năng lực bên ngoài, chiến lực hay là khá kinh người. Mỗi cái xương khô chi thần dồn dập rút ra xương sống lưng của chính mình trở thành vũ khí, xông về phía cổ thần nhóm. Thần minh phía dưới đều là run rế. Thần uy bốn nhiếp. Một cái đầu mang vương miện cổ thần giơ tay lên, thần lực ngưng tụ, hình thành một đạo thần lực trùng kích, rơi xuống sở hữu viên cổ vong linh trên người. Sở hữu viên cổ vong linh biến thành xương khô chi thần toàn bộ chịu đến lực lượng vô hình áp chế, bộc phát ra thương tổn áp chế đến cực thấp, rơi vào cổ thần trên người phảng phất cú lét. Đừng chờ đợi, mấy thứ này ai biết có thể hay không biến ra càng nhiều. Lập tức rời đi nơi đây, tiếp tục ở lại phiền phức không nhỏ. Phá giới chi dực. Trường đầu điệu đầu thần minh vuốt thần dực, hóa thành một đạo thần ảnh, phía sau cự đại thần dực giáng ra, hóa thành hai thanh thiên đao chém xuống. Đây là một loại chuyên môn dùng để phá mở lĩnh vực, kết giới cùng tiểu thế giới đặc thù thần kỹ. Một đao chém xuống, Vĩnh Hằng Mộng Cảnh sẽ rách ra cự đại chỗ hổng, vướt cánh chim dẫn đầu bay ra ngoài. Còn lại bốn vị cổ thần động tác nửa điểm không chậm, dồn dập theo sau lưng thoát đi. Coi như muốn cùng đối phương khai chiến, tuyệt đối không thể đứng ở sân nhà đối phương. Đến bây giờ vì thế, nhóm còn không rõ ràng lắm vong ngự chi thần là chết như thế nào. Huống chi xương khô chi thần cũng chết ở trong tay đối phương, có thể tiêu diệt hai vị cổ thần, làm sao coi trọng cũng không quá đáng, tuyệt đối không cho đối phương thông dòng thi triển cơ hội. Tới cũng đừng nghĩ đi. Trước kia Vĩnh Hằng Mộng Cảnh sát thực chói không được các ngươi, hiện tại không giống với. Theo chỗ hổng trốn ra ngoài sau khi, năm vị cổ thần thình lình phát hiện mình lại trở về tại chỗ. Điều này làm cho nhóm có chút không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng đã ly khai, về tới táng hồn bí cảnh, làm sao có khả năng lại trở về nơi đây? Thời gian không sai biệt lắm. 30 giây thời gian trong nhấp nháy đi qua, 4356 con viễn cổ vong linh toàn bộ đốt cháy đứng lên, bắt đầu rồi tế hiến. Theo cái chết của bọn nó đi, trên thi thể trong sát na số lượng cao chu chắc sống ra, số lượng nhiều đạt đến 287.496 cái. Gần 300.000 cái chu chắc hướng về phía năm vị cổ thần nợ nụ cười, trên người bọn họ toàn bộ ra chỉ ngoài định mức lực lượng, sức chiến đấu tăng vọt. Huyết ảnh phân thân. Sở hữu chu chắc giơ tay lên, mỗi cái chu chắc có thể triệu hoán 153 cái huyết ảnh phân thân, 287.496 cái chu chắc phân thân là có thể triệu hoán, 439.8V đút cái huyết ảnh phân thân. Tốt lắm, cảm thụ báo tác A. Gần 300.000 cái chu chắc giơ lên trong tay thiên giác man như cùng, thí thần nô vẫn còn không cách nào sử dụng trạng thái, nhẹ nhàng xúc lực, từng đạo 100 mét cao cự đại man như hư ảnh liền hiện ra, số lượng nhiều đạt đến gần 300.000 chỉ. Theo mũi tên rời dây cung, gần 300.000 chỉ huyết sắc man như 777 xung phong đi qua. Phía sau còn có 40 triệu huyết ảnh phân thân bạo phát, mũi tên số lượng kín không kẽ hở, tạo thành liên miên không dứt tiến tưởng, ầm ầm rơi xuống 5 vị cổ thần bên trên. May là 5 vị cổ thần sinh mệnh lực ngoan cường, đối mặt gần 300.000 chỉ huyết sắc man như va chạm, cộng thêm hàng trăm triệu mũi tên bạo phát, căn bản không khả năng ngăn trở. Trong sát na buộc phát ra thương tổn có thể nói hủy thiên diệt địa. Nói đúng ra, 5 vị cổ thần liền gần 300.000 chỉ huyết sắc man như trùng kích đều không có ngăn trở. Còn lại hàng trăm triệu mũi tên bắn cái tịch mịch, tương đương với cho cổ thần vị tăng lễ thả pháo hoa. Thương tổn quá nhiều. Chu chắc đều bị bực này kinh khủng thương tổn bạo phát cho sợ ngây người, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Kinh khủng như vậy thương tổn, đừng nói là hạ vị thần, coi như là trung vị thần nhất định cũng muốn lạnh lạnh. Còn như thượng vị thần có thể ngăn trở hay không, còn phải xem có hay không có thể đối kháng thủ đoạn. Nếu như không có, khủng bố cũng sẽ không có cải biến. Đây là 3 tầng sáo hoa bùng nổ thương tổn. Nếu như là 4 tầng sáo hoa cùng 5 tầng sáo hoa đâu? Ngày hôm nay liền cẩn thận thử một lần. Dù sao, vĩnh hằng trong ngộng cảnh dường như còn có một vị trung vị cổ thần, đến nay còn không nhìn thấy tung tích. Có đại lượng sáo hoa phân thân, Chu chắc dọn dẹp quái vật cũng muốn ung dung rất nhiều. Viễn cổ vong linh, tiếp tục cho ta sáo hoa. Chương 625, 12 ước phân thân. Không thể địch nổi lực lượng. Đại lượng viễn cổ vong linh xuất hiện, lần nữa đem 287.496 cái phân thân nuốt vào. Chỉ còn lại có Chu chắc một người, đi tới 5 vị cổ thần tử vong địa phương. 5 vị cổ thần tử vong cho hắn cung cấp xa xỉ điểm kinh nghiệm, trừ cái đó ra, còn có 5 đám hồn hỏa cùng với 5 cái hoang dã bảo dương. 5 đám hồn hỏa gia tăng rồi vĩnh cửu thuộc tính, còn lại hoang dã bảo dương chỉ có thể coi là không sai, tối đa cùng xương khô chi thần hoang dã bảo dương không sai biệt lắm, không có một có thể cho vong ngự chi thần vong ngự chi trúc kinh diễm như vậy năng lực. Duy nhất làm cho hắn cảm giác hứng thú chính là điều đầu cổ thần năng lực, phá giới thần dược, có thể chạm phá lĩnh vực cùng kết giới, hiệu quả rất là cường lực. Có thể hay không chạm phá thời không kính phong tỏa giới bích, còn cần thời gian tới tiến hành nghiệm chứng. Bất quá, cường hóa đến 32 hiệu quả đã rất làm cho Chu chắc thỏa mãn. Vô luận như thế nào, chỉ ít gia tăng rồi chính mình kỹ năng đa dạng tính, từng cường hóa phía sau, có thể chém vỡ không gian phong tỏa, hiệu quả tương đương xuất sắc. Ban về chính mình tại cổ thần bí cảnh mở ra hoang dã bảo dương lấy được kỹ năng và năng lực này chỉ ít có thể lấy xếp hàng đệ tam. Thời gian không sai biệt lắm. Xuất hiện đi. Chu chắc vung tay lên, trong sát na, 287.496 cái viễn cổ vong linh ầm ầm bốc cháy lên, viễn cổ vong linh trên thi thể toát ra 18.94V đút cái phân thân. Phân thân số lượng đạt được gần 20 triệu cấp bậc, vĩnh hằng ngộng cảnh cũng mau muốn đạt tới chịu tải cực hạn. Tiếp theo sáo hoa số lượng vì 12.5E, vĩnh hằng ngộng cảnh căn bản là không có cách chịu tải. Vẫn là đi ra ngoài thực nghiệm a. Chu chắc vung tay lên, vĩnh hằng ngộng cảnh tiêu thất, số lượng cao Chu chắc xuất hiện, trong nháy mắt làm cho khu vực này biến thành liệp thiên sứ hải dương. Còn muốn tiếp tục bộ. Nghĩ đến mình còn có thể tiếp tục sáo hoa, Chu chắc không phải định lúc này kết thúc, lần nữa bắt đầu. Phân thân số lượng càng nhiều, chính mình càng không có thiên địch. Sợ rằng táng hồn bí cảnh ẩn nút trung vị cổ thần. Nhìn thấy người của chính mình biển chiến thuật, tuyệt đối sẽ sợ nước tiểu. Thử xem liền thử xem. Nếu quyết định lãng, vậy điên cuồng lãng xuống phía dưới. Viễn cổ vong linh lần nữa đem 1894V đút cái phân thân nuốt vào, chờ đợi 30 giây sau sẽ bên ngoài hiện thế. Oanh. Nhân số nhiều lắm, phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ đều là Chu chắc thân ảnh. Từ không trung chứng kiến, khắp nơi đều là đầu người. Dâm dạm, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Biển người. Xác thực là chân chính biển người. Hoàn toàn do người biến thành hải dương. Số lượng quá kinh khủng. Tuyệt đối là một người phun một bãi nước miếng là có thể chết đuối một người. Khi số người đạt đến tới trình độ nhất định, sẽ từ lượng biến gây nên biến chất. Đánh cách khác, một người phân thân cho Chu chắc nhất nguyên nhuyễn ngụy tệ, như vậy, 12.5 ức phần thân sẽ mang cho mình 12.5 ức nguyên nhuyễn ngụy tệ, trong nháy mắt từ quỷ nghèo dây biến ức vạn phú hảo. Trình độ nào đó mà nói, đây cũng là xem như là nhân khẩu tiền lãi. Chu chắc cảm giác mình đầu không cho dùng. Phân thân số lượng nhiều lắm, nhiều đến chính mình không cách nào khống chế. Nói đúng ra, 1894V đút lúc liền không cách nào chuẩn khống chế. Hiện tại đều nhanh muốn mất khống chế, tiếp tục chơi tiếp sợ rằng không được, tuyệt đối vượt qua bản thân có thể khống chế quyền hạn. Một khi toàn diện không khống chế được, sẽ phát sinh cái gì, Chu Trác cũng không rõ ràng. Hay là chớ thử, lại đến một lần xá hoa, nhân số sẽ đạt được 826 e, số lượng sắp có thể so với thế giới dân 14 lần. Quả thực thái quá. Bây giờ Chu Trác số lượng, một người liền có thể so với nhân khẩu số lượng lớn nhất quốc gia. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là tự ta. Tuy là không có biện pháp chính xác khống chế, Chu Trác chỉ có thể dưới đặt bị so với thô sơ giản lược mệnh lệnh, giao cho nhóm chấp hành. Các huynh đệ, xuất phát. Giải quyết sở hữu táng hồn bí cảnh thấy mục tiêu. Chúng ta mục tiêu là có giết lầm, không dung tha. Toàn quân xuất kích. 1 2. 5 e cái phân thân toàn bộ phân tán tới, trùng trùng điệp điệp phân lưu thành vô số cổ, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Bởi số lượng nhiều lắm, cộng thêm táng hồn bí cảnh diện tích không tính là quá lớn. Trong sát na, toàn bộ táng hồn bí cảnh đã biến thành Chu Trác thiên hạ. Từng cái quái vật không phải chờ phản ứng lại, đã ngã xuống Chu Trác đồ đao phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều có lấy ngàn mà tính hồn thú tử vong, biến thành Chu Trác kinh nghiệm cùng hồn hỏa. Những thứ này phân thân nhóm thừa kế chính mình thiên phú, có thể thay thôn phệ hồn hỏa. Chu Trác cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm thì có số lượng cao điểm kinh nghiệm đưa tới cửa. Đây mới là thăng cấp a. Nhìn thoáng qua gợi ý của hệ thống, mỗi giây đều ở đây cấp tốc đổi mới. Chân trước mới thấy được tin tức, chỗ rẽ đã bị quăng cửu tiêu vân bên ngoài. Không đợi chứng kiến tin tức này, sớm đã bị lấy ngàn mà tính tin tức mới hút bay. Kinh nghiệm cùng kim tệ ngược lại cũng thôi, hồn hỏa số lượng gia tăng tốc độ có thể nói thần tốc. Đổi thành phía trước, Chu Trác muốn phát huy đầy đủ gấp 10 lần cắn nuốt thiên phú, muốn giải quyết hết táng hồn bí cảnh sở hữu quái vật, tuyệt đối là một cái tốn thời gian tốn sức sự tình. Hiện tại, trong nháy mắt giây hoàn thành. Ngắn ngủi không đến thời gian 1 phút, sở hữu thấy hồn thú toàn bộ bị phân thân quét sạch không còn. Táng hồn bí cảnh quái vật vui nên diệt tuyệt. Táng hồn hải ở địa phương nào? Cho đến bây giờ, còn không nhìn thấy trung vị cổ thần tung tích. Chẳng lẽ nhóm đều ở đây táng hồn hải? Táng hồn hải khẳng định cùng hải có quan hệ, Chu Trác không bao lâu đang ở cực đông thấy được một mảnh vương dương đại hải. Ngoài khơi đen thủi, liếc mắt nhìn không thấy đáy. Trên mặt biển không khí trầm lặng, không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh màu sắc. Đổi thành phía trước, Chu Trác khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thăm dò. Hiện tại, xông lên a. Rộng lượng phân thân nhận được mệnh lệnh, hướng phía táng hồn hải phóng đi. Theo phân thân nhóm tiến nhập, mảnh này vẫn an tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng trên mặt biển nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Trong nước biển từng cái oán hồn ngưng tụ thành hình, hướng phía Chu Trác phân thân vọt tới. Làm gì được, bọn họ số lượng dường như kém xa Chu Trác phân thân nhiều. Các ngươi xác thực không phải tới đưa đồ ăn. Không cần nhiều lời, rộng lượng phân thân phát động công kích, đại lượng mũi tên trong nháy mắt đem sở hữu quái vật bao phủ. Những thứ này muốn gây sự oán hồn trong sát na lành lạnh. Đáng tiếc, đều là nhất cay gà hồn hỏa. Chu Trác cũng không ghét bỏ, chân con muỗi cũng là thịt, toàn bộ sau khi cắn nuốt, gia tăng thuộc tính giá trị cũng không thấp. Có thể so với 10 con cổ thần hồn hỏa. Rốt cuộc là ai đang đánh quấy nhiễu ta chi ngủ say? Oán hồn toàn bộ chết thảm, như, tốt triệu, này động tĩnh khổng lồ rốt cuộc thức tỉnh trong biển ngủ say quái vật, trong sát na, không gì sánh được khí tức kinh khủng hàng lâm. Đây là một con thể hình không gì sánh được cự đại hải quái, tản mát ra khí tức càng là kinh người, không thể thắng được phía trước đã gặp phổ thông cổ thần. Chính là táng hồn bí cảnh bên trong trung vị cổ thần, táng hồn hải cũng vậy xảo huyệt. Thật to gan. Sở hữu người xâm lăng hết thảy đều. Lời vừa nói ra được phân nửa, cái này toát ra táng hồn hải cổ thần nhìn thoáng qua trên mặt biển nhìn không thấy bờ bến Chu Trác, có điểm ngộng. Số lượng làm sao nhiều như vậy? Đâu chỉ là nhiều, số lượng liền đều cảm giác được thái quá. Hơn nữa, mỗi cái phân thân cho cảm giác cũng không yếu. Tựa hồ là vong ngữ chi thần năng lực. Đây là đang điên cuồng xáo hoa sao? Chẳng biết tại sao, luôn có một loại muốn vẫn lạc cảm giác nguy cơ, đối mặt thần chiến lúc đều chưa từng có thể nghiệm lúa. Các ngươi tiếp tục, có thể coi làm ta không tồn tại. Quấy rầy, gặp lại. Chương 626, không cách nào đánh vỡ hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Số lượng địch nhân nhiều lắm, mọi người nhanh chóng kéo tử. Không giống với phía trước cổ thần, vị này thực lực cường đại trung vị cổ thần liếc mắt nhận ra Liệp Thiên Sứ. Tình báo xuất xứ từ với mộng cảnh chỗ tể. Liệp Thiên Sứ không thể làm thành người thường đối đãi, hắn sở hữu lấy con kiến hôi chi lực chạm sát thần linh thực lực. Một cái Liệp Thiên Sứ đã đủ chịu, 12 ước Liệp Thiên Sứ. Tuyệt đối là tai nạn. Đây cũng là hồn hải cổ thần khí thế ồn ào lao tới, rồi lại cực nhanh nhận túng nguyên nhân. Trốn. Ngươi nên nhận ra thân phận của ta đi. Đổi thành thần minh, coi như chứng kiến số lượng của địch nhân nhiều hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đối với thần minh mà nói, thần minh phía dưới đều là run rế. Cứ việc con kiến hôi số lượng hơi nhiều, chỉ là giải quyết hết tới hơi chút phiền toái một điểm, không hơn. Khi này cá nhân biến thành Liệp Thiên Sứ, tình huống hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ Liệp Thiên Sứ có hay không giống như trong đồn đại đáng sợ như vậy, hay là trước Tị Tị phong đầu tương đối khá. Nghe được Chu Trác lời nói, vị này cường đại cổ thần không có nửa điểm do dự, thân hình ẩn độn, trong nháy mắt tan biến tại táng hồn trong biển. Muốn chạy? Đã muộn. Chu Trác cùng với sở hữu phân thân toàn bộ mở ra động thần chi đồng, đối phương ẩn nút hành tích không chỗ có thể ẩn giấu. Đây là ẩn vào táng hồn hải, đồng thời mở ra đi thông thần vực thông đạo. Tuy là cổ thần cùng thần minh không thế nào đối phó, nếu như có thể mượn đao giết người, đối phương vẫn là rất cam tâm tình nguyện đi làm. Phá 720. Trong sát na, bầu trời biến thành màu máu mang nhu thiên hạ, từng cái thể hình khổng lồ huyết sắc mang nhu hướng phía táng hồn hải vọt tới, đến 1 tỷ kế huyết sắc mang nhu là bực nào lực lượng đáng sợ. Hồn hải thủ hộ. Sở hữu rơi vào hồn hải cổ thần vết thương trên người hại toàn bộ chịu đến cắt giảm, toàn bộ giảm bớt đến 100 điểm. Rộng lượng công kích hạ xuống, tuy là đánh đối phương khá chật vật, lại chỉ tạo thành mấy ngàn vạn trăm triệu thương tổn, cũng không thể giải quyết hết vị này cường đại cổ thần. Liệp Thiên Sứ, ngươi chờ ta. Hồn Hải cổ thần một cước liền muốn đạp vào xa xa biên giới thông đạo, tiến nhập thần vực. Cái lối đi này có thể chứa mục tiêu hữu hạn, phân thân trong nháy mắt không cách nào truy tung qua đây, đơn độc mười mấy cái phân thân, hoàn toàn có thể ngạnh kháng tiến nhập thần vực. Chỉ cần đi vào thần vực, chính mình chỉ có thể còn sống sót. Nghĩ tới đây, cực nhanh nhảy vào xa xa biên giới trong thông đạo. Thân là đường đường trung vị cổ thần, cư nhiên bị Liệp Thiên Sứ tên nhân loại này làm cho thảm như vậy, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Tân thần đều là một đám phế vật, liền Liệp Thiên Sứ đều giết không được. Nói được nửa câu, không có tiếp tục nói hết. Tân thần đang cùng cổ thần trong khi giao chiến, chiến thắng cổ thần, chiếm lấy. Nói tân thần thực lực yếu, đây không phải là đang biến tướng chửi mình càng rác rưởi sao? Chuyện gì xảy ra? Biên giới thông đạo đâu? Bước vào biên giới truyền tống trận sau đó, triệt để bối rối, bởi vì không nhìn thấy đi thông biên giới thông đạo. Không tốt, ảo thuật. Cùng ngộng cảnh chúa tể đánh qua không ít lần giao tế, minh bạch ngộng cảnh đáng sợ, khiến người ta không tự chủ được chúng chiêu. Càng làm không nghĩ tới chính là cho tới bây giờ, chính mình vẫn không có phát hiện. Cái này muốn so với ngộng cảnh chúa tể ảo thuật mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Phá cho ta. Vô hình bén nhọn lực lượng bắt đầu khởi động, đâm rách một tầng màng, hết thảy chung quanh phảng phất hải thị thận lâu vậy biến mất. Lúc này nhìn nữa, không phải cái gì biên giới truyền tống trận, chính mình chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi táng hồn hải, đi tới trên đất bằng. Thiên thượng, trên mặt đất, hải lý toàn bộ đều là Liệp Thiên Sứ thân ảnh. Ngươi cho là mình mở ra loại kỹ năng này liền không thành vấn đề sao? Ngươi nghĩ nhiều, phân thân của ta so với trong tương tượng của ngươi phải hơn rất nhiều. Huyết ảnh phân thân. Sở hữu phân thân toàn bộ sử dụng huyết ảnh phân thân, trong sát na, nhân số lấy không gì sánh được tốc độ kinh người khuếch tán, táng hồn trên biển toàn bộ đều là Liệp Thiên Sứ. Liên đại địa bên trên cũng tận là huyết ảnh phân thân dũng động đầu người. Vì tiết kiệm không gian, sở hữu phân thân toàn bộ triển khai gió lôi thần dực, đảng phi ra phía chân trời. Huyết ảnh phân thân số lượng nhiều lắm, số lượng đạt được 21.289E. Toàn lực nổ súng. Huyết ảnh phân thân nắm giữ kỹ năng tuy là thua xa phân thân chiến lực, đánh ra 100 điểm cưỡng chế thương tổn vẫn là không có vấn đề. Chỉ là huyết ảnh phân thân tạo thành thương tổn, đơn lần cao tới 2VE. Phối hợp kinh người, CCEI, tốc độ công kích, cùng với kỹ năng trạng thái gia trì, bọn họ chí ít có thể lấy đạt được mỗi giây 6 đến 7 lần tần suất công kích. Cũng liền đại biểu cho bọn họ mỗi giây tạo thành thương tổn cao tới 14VE, lại tăng thêm phân thân đánh ra thương tổn càng thêm kinh người. Phong ấn phá cho ta. Hồn hải cổ thần triệt để nổi giận, hóa thân hải quái đánh ra táng hồn hải. Một vòng xoáy khổng lồ sông thẳng đáy biển, phảng phất đánh xuyên vô hình nào đó bình chướng. Sau một khắc, kinh thiên động địa sóng biển điên cuồng hướng phía phân thân nhóm đánh ra đi qua. Liên tiếp thừa nhận loại đả kích này, không thể nào tiếp thu được. Trọng yếu hơn chính là không cách nào phán đoán trước mắt thấy là thật hay là giả. Mình là không phải còn muốn huyễn cảnh hoặc là trong mộng cảnh. Đối phương tầng ra không phải tầng nghèo huyễn cảnh, coi như muốn chạy trốn rơi đều là một chuyện khó khăn. Liệp Thiên Sứ cũng sẽ không để chính mình chạy thoát. Đã như vậy, còn không bằng thừa dịp cùng với chính mình mở ra thủ hộ lúc, toàn lực hiến mở một đường máu. Lần này cũng không phải chạy trốn, mà là dự định thả ra chấn áp mộng cảnh chúa tể. Chỉ có huyễn cảnh mới có thể đối phó huyễn cảnh. Lấy mộng cảnh chúa tể cùng Liệp Thiên Sứ cứu hận, Liệp Thiên Sứ chú ý lực cũng sẽ tập trung đến mộng cảnh chúa tể trên người. Đến lúc đó, coi như muốn mượn cơ hội đào tẩu, cũng là một chuyện dễ dàng. Đây cũng là hiện nay mong muốn phương pháp phá cuộc. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Sở hữu phân thân nhất tể thi triển hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Vẹn vẹn chu chắc là có thể gây ra 232 lần, lại tăng thêm đến 12 ức phân thân. Huyết ảnh phân thân chỉ có thể sử dụng huyết ảnh thợ săn kỹ năng, trong nháy mắt điệp ra hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn tầng thứ đạt được 100 tỷ tầng. Mỗi tầng hấp thu 460 không vê đút thương tổn, tăng theo cấp số nhân sau đó, có thể hấp thu hắc ám thương tổn có thể nói biến thái. Khủng bố đến thượng vị thần đều xa xa không cách nào đánh vỡ tầng thứ. Kinh thiên hải dương đánh ra xuống, tạo thành thương tổn chỉ là mưa bụi. Không chỉ có như vậy, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn vẫn là có thể điệp ra, mỗi giây điệp ra 460 không vê đút hắc ám thương tổn hấp thu hộ thuẫn, theo thời gian duy trì liên tục. Sở hữu phân thân trên người hắc ám thương tổn hấp thu hộ thuẫn sẽ biến đến càng ngày càng thái quá. Ai mới là buột? Bất kể thế nào xem, bây giờ Chu chắc muốn so cái này cường đại trung vị cổ thần, càng giống như là cuối cùng buột. Ta rốt cuộc thoát khốn. Ngộng cảnh chúa tể từ táng hồn đáy biển trong phong ấn đi ra ngoài, điên cuồng cười ha hả. Liệp Thiên Sứ, chờ ta rời đi nơi này, nhất định hảo hảo tìm ngươi tính toán sổ sách. Không cần, ta đã tìm tới cửa. Mới vừa thoát khốn ngộng cảnh chúa tể mới táng hồn đáy biển nô ra, không có phong ấn lực lượng, thấy được táng hồn bí cảnh bên ngoài chân chính dáng dấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là Liệp Thiên Sứ cái loại này làm người ta chán ghét mặt mũi. Này, những thứ này mặt mũi đủ đối với Triển Lộ Nhan, phảng phất nhìn đã lâu đến. Chương 627, có cửu báo cửu. Cuối cùng dung hợp. Mộng huyễn thần lực. Lấy mộng cảnh chúa tể năng lực, phải lấy đoán được trước mặt Liệp Thiên Sứ cũng không phải huyễn cảnh. Càng là không cách nào phán đoán người nào là phân thân, người nào là bản thể. Coi như là hư huyễn phân thân, số lượng quá khoa trương. Thần minh sở hữu kinh người thị lực, có thể chứng kiến bên ngoài mấy ngàn dặm, đây là không mượn đặc thù đồng thuật lực lượng dưới tình huống. Ngoại hạng là vô luận ngộng cảnh chúa tể nhìn về phía phương nào, mấy ngàn dặm bên ngoài vẫn như cũ là rậm rạp chẳng chịt Liệp Thiên Sứ đầu người, bọn họ dùng lạnh như băng nhãn thần nhìn kỹ cùng với chính mình, đã biết là làm cái gì. Ác ngộng. Ngộng cảnh chúa tể rất muốn tiếp tục lùi về phía trước phong ấn, quyền đương chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tuy là muốn tìm Liệp Thiên Sứ báo thù, làm thịt người này chết thay đi vắng vẻ chi thần cùng với hỗn loạn thần chi tử báo thù, vô luận như thế nào, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Đối mặt nhiều như vậy Liệp Thiên Sứ, khí tức cùng thực lực không sai chút nào Liệp Thiên Sứ, mộng cảnh chúa tể không có tự tin đến có thể chiến thắng. Hiện tại càng hẳn là suy tính là làm sao sống nổi. Mộng cảnh chúa tể, Liệp Thiên Sứ là tới tìm ngươi. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Ngươi cơ hội tới. Hôn Hải cổ thần vội vàng cấp mộng cảnh chúa tể kéo cừu hận, kỳ vọng khả năng hấp dẫn càng nhiều hỏa lực. Mượn cái này cơ hội, thân dung hồn hải, một cái mini hồn hải cổ thần xuất hiện ở táng hồn đáy biển, hướng phía biên giới truyền tống trận chạy tới. Những thứ này đều là dùng để hấp dẫn Liệp Thiên Sứ thủ đoạn, bao quát bây giờ bản thể. Bình yên ly khai, đã không báo nửa điểm hy vọng. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng ve sầu thoát xác phương pháp, phân hóa đi ra hồn thể mượn cơ hội đào tẩu. Đã từng dự định ngất tránh được một kiếp, làm gì được, Liệp Thiên Sứ phân thân nhiều lắm, đối mặt điên cuồng công kích, sợ rằng ngất cũng muốn biến thành chết thật. Hồn hải cổ thần không có cách nào giấu giếm được Liệp Thiên Sứ. Đây cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất. Thừa dịp mộng cảnh chúa tể hấp dẫn hỏa lực đồng thời, đã lái đến biên giới truyền tống trận, không lưu tình chút nào bắt đầu dùng. Truyền tống quang mang thật lâu không có sáng lên, hai giới đường hầm vận chuyển cũng chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, mới phát hiện truyền tống trận một góc bị phá hư. Không có ý tứ, đây là ta làm, cần ta bồi thường sao? Lấy ngàn mà đếm Chu Trác hiện hóa ra thân hình, cười híp mắt cùng hồn hải cổ thần phân hồn đã khởi bắt chuyện. Biên giới truyền tống trận cực kỳ trọng yếu, đương nhiên phải tuân thủ tốt. Không đợi hồn hải cổ thần phân hồn giải thích, nơi đây đã bạo phát chiến đấu. Trên mặt biển, Chu Trác chiếm được tin tức, lại tựa như cười mà cười nhìn hồn hải cổ thần liếc mắt. Tới đều tới, cũng đừng đi. Cái này chỉ là các ngươi ra, vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Công kích. Sở Hữu phân thân ra tay toàn lực, rộng lượng công kích giống như thủy triều, tướng hồn hải cổ thần cùng ngộng cảnh chúa tể bá phủ. Nhanh lên một chút phá hư mộng thuật, ta mang ngươi rời đi nơi này. Không nhanh điểm giải quyết, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngộng cảnh chúa tể càng là khó có thể tiếp thu, ở trong mắt, hồn hải cổ thần thực lực cực kỳ cường đại, không nghĩ tới liền đều biểu thị chính mình rất có thể sẽ chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ thực lực trưởng thành quá nhanh. Thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ lại muốn sở hữu kích sát trung vị thần thực lực sao? Tân thần nhóm đều là một đám phế vật, miệng miệng tiếng nói phải giải quyết rơi Liệp Thiên Sứ, càng là chuẩn bị lòng tin 10 phần quốc chiến. Sự thực chứng minh, nhóm lại thua rồi. Thua thất bại thảm hại. Trọng yếu hơn chính là liên lụy chính mình phải chết ở chỗ này. Phá huyễn pháp nhãn. Từng đạo ánh sáng màu đen ở mộng cảnh chúa tể trong mắt ngưng tụ, tất cả huyễn cảnh đều muốn ở trong mắt nàng không chỗ có thể ẩn giấu. Ánh mắt đảo qua xa xa Liệp Thiên Sứ phân thân, lại phát hiện nhóm cũng không phải ảo thuật, toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Cao tới mấy chục tỷ phân thân toàn bộ đều là thật, không có một thủy hóa. Cái này đặc biệt cờ mở nở quả thực thái quá. So sánh với chơi phân thân hành ra, phân thân chi thần so sánh với chính là một cặn bã. Không có ảo thuật, hồn hải cổ thần, ta đây cứu ngươi đi ra có tác dụng cái gì? Nghĩ tới đây, thân thể băng giải, cư nhiên biến thành hồn hải nước biển, hoàn toàn cùng táng hồn hải dung hợp làm một thể. Chỉ cần táng hồn hải không làm, liền sẽ không tử vong. Đây là hồn hải cổ thần ẩn giấu thủ đoạn, bây giờ bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng được. Người tên hôn đàn này, mộng cảnh chúa tể kém chút tức bể phổi, sử dụng một chiêu này, chính mình sẽ trở thành Liệp Thiên Sứ chủ yếu công kích mục tiêu. Cái này bán đội hữu đổ vô sỉ. Sự thực xác thực như đoán kỳ, sở hữu mũi tên nhất tể đem đầu mâu nhắm ngay. Mộng cảnh chúa tể không có hồn hải cổ thần như thế ngoan cường năng lực sinh tồn, không đợi một lớp công kích xong toàn bộ bạo phát đã lành lạnh. Keng, chúc mừng ngươi kích sát mộng cảnh chúa tể, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, bởi ngươi càng 15, 9 cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 518 V đút e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát mộng cảnh chúa tể, cổ thân cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Keng, chúc mừng ngươi kích sát mộng cảnh chúa tể, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, tử sắc. Không. Rốt cuộc báo thủ. Tuy là dự đoán thời gian so với ban đầu chậm một bước, cũng may vẫn không tính là chậm. Chu Trác từ mộng cảnh chúa tể trên thi thể đảo qua, nhìn rộng lượng thần minh chi bảo như không. Loại bảo vật này nhiều lắm, tùy tiện kích sát một cái cổ thần liền muốn rơi xuống gần trăm món, mở ra hoang dã bảo dương có thể đạt được một đồng lớn, bây giờ, trong tay thần minh chi bảo từ lâu tràn lan. Ánh mắt không ngừng đảo qua, rốt cuộc tìm được vật mình muốn, mộng huyễn thần thạch. Keng, chúc mừng ngươi tìm được đặc thù dung hợp chi bảo, mộng huyễn thần thạch, đặt thành nhiệm vụ điều kiện, ngươi thiên huyễn chi lực đem cùng mộng cảnh chi chủ dung hợp, chuyển hóa thành mộng huyễn chi lực, có hay không xác nhận dung hợp? Xác định. Hai người một cái mộng cảnh loại năng lực, một cái thiên huyễn chi lực, bởi vì thu được hai cái này kỹ năng, kích phát dung hợp kỹ năng thương tổn. Đáng tiếc chỉ có kích sát mộng cảnh chúa tể mới có thể hoàn thành. Nhiệm vụ chỉ có thể kéo dài tới hiện tại mới, chỉ có hoàn thành. Hy vọng không nên để cho chính mình thất vọng. Dung hợp sau đó, nguyên bản hiệu quả vẫn còn ở. Cường hóa đẳng cấp ngược lại thì trọng yếu bắt đầu tính toán. Cái này đối với Chu Trác là một chuyện tốt, tuy là lãng phí một chút kinh nghiệm giá trị, hiệu quả lại khá kinh người. Quả đoán đem cường hóa 32, mộng huyễn thần lực 32, cổ thần cấp. Loại hình: năng lực đặc thù. Hiệu quả: người đem nắm giữ mộng cảnh cùng ảo cảnh năng lực, đồng thời đem hai người hoàn mỹ nắm giữ, lẫn nhau trong lúc đó đạt được hoàn mỹ cân bằng, làm người đối với mục tiêu sử dụng ảo thuật lúc, có thể đồng thời đem mục tiêu linh hồn cùng ý chí cùng nhau kéo vào trong mộng cảnh. Làm mục tiêu thân ở với trong mộng cảnh, ngươi huyễn cảnh cùng ảo thuật loại năng lực uy lực đề thăng một cái phẩm cấp núi. Chương 628, phần tiên trừ hải. Cổ thần đầu nhập vào. Phụ gia hiệu quả, mộng huyễn chi đồng 32, ngươi mộng huyễn thần lực có thể mượn mộng huyễn chi đồng tới sử dụng, thi pháp tốc độ đề thăng, càng thêm không một tiếng động, bất kỳ cái gì mộng cảnh cùng huyễn cảnh đều không thể giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Vô hạn huyễn cảnh hành lang 32, đem mục tiêu ý chí và linh hồn kéo vào vô hạn huyễn cảnh hành lang bên trong, ngươi có thể thay thiết kế vô hạn huyễn cảnh hành lang, tiến hành cải tạo, huyễn cảnh sẽ vô hạn một lần nữa thiết lập, cho đến mục tiêu thoát ly vô hạn huyễn cảnh hành lang, hoặc là tử vong. Ma diệt chi ấn 32, làm mục tiêu thân ở với huyễn cảnh hoặc trong mộng cảnh, mỗi lần đều sẽ bên trong ảo cảnh tử vong lúc đều sẽ thi hành ma diệt chi ấn. Cho dù mục tiêu trọng sinh, cũng sẽ ma diệt rơi đối phương tương quan ký ức. Mộng huyễn thời gian điều tiết 32, ngươi có thể khống chế ngươi huyễn cảnh cùng mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua, có thể gia tốc tối cao 100 lần, hoặc là chậm lại 100 lần, chỉ cần mộng cảnh cùng trong ảo cảnh có hiệu lực. Cụ hiện chân thực 32, chân thực huyễn cảnh 66 linh cựu trọng huyễn cảnh 32, mộng huyễn hợp 132, huyễn chi chân thực 32, huyễn chi thao túng 32, mộng cảnh chi chủ 32, mộng chi con rối 32, mộng cảnh chiếu vào hiện thực 32, mộng nghiệm chi sợ 32, mộng nghiệm loại 32, mộng đẹp thành thật 32, mộng cảnh thôn phệ giả 32, mộng cảnh một vệt ngoại trừ 32. Dung hợp sau đó mộng huyễn thần lực quá cường đại, không chỉ có tụ tập phía trước ưu điểm, một lần nữa cường hóa sau đó, còn thêm mới hiệu quả. Nhất là mộng huyễn thời gian điều tiết, về sau nói không chừng biết có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hiệu quả tương đương ra sức. Các ngươi đem táng hồn hải cho ta bốc hơi lên. Bốc hơi lên táng hồn hải đối với người khác mà nói, đây là tương đương chuyện khó khăn, đơn giản là táng hồn hải quá lớn. Nếu có thể lấy hải vì danh, mênh mông trình độ có thể tưởng tượng. Coi như là thần minh, mỗi cái thần minh đều sở hữu của sở trường ta của mình, lệch khoa nghiêm trọng, không có nghĩa là mỗi cái thần minh cũng có phần thiên trừ hải năng lực. Chẳng lẽ phân thân định dùng tiễn đem táng hồn hải tràn đầy sao? Đối với Chu Trác, hoàn toàn không phải sự tình. Từng cái phân thân giơ tay trái lên, trong bàn tay nóng bỏng ánh sáng mặt trời thiểm thước, hóa thành nóng bỏng thái dương thần hỏa, rơi vào táng hồn trong biển. Làm như thế cũng không phải chỉ có một, mà là cao tới 12 ức phân thân. Mỗi cái phân thân bộc phát ra thái dương thần hỏa đều có thể bốc hơi lên đại lượng táng hồn nước biển, càng không cần phải nói 12 ức phân thân đồng thời xuất thủ. Làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, sẽ đạt được thập phần khoa trương tình trạng. Bầu trời hoàn toàn biến thành mặt trời nhan sắc, thậm chí còn muốn so với ánh nắng chói mắt nghìn vạn lần không ngừng. Kinh khủng thái dương thần hỏa đốt cháy táng hồn hải, trình diễn chân thực bản phần thiên trừ hải. Táng hồn nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt, mặt biển nhanh chóng giảm xuống. Tốc độ phảng phất có vạn vạn ước đài máy bơm đồng thời hoạt động, hút ra lấy táng hồn hải nước biển. Không phải. Trong nước biển truyền đến một hồi kêu rên âm thanh, đây là hồn hải cổ thần kêu rên. Đây vốn là cường đại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể từ Liệp Thiên Sứ thủ hạ chạy thoát. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ thủ đoạn nhiều như vậy. Chiêu này cường đại thủ đoạn bảo vệ tính mạng căn bản đỡ không được. Thật là đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, hắn chỉ là một nhân loại bình thường, liền thần minh tầng thứ cũng không có đạt được. Lại làm cho chính hắn một thực lực cường đại trung vị cổ thần tới mức này. Không hề nghi ngờ, hồn hải cổ thần không có nắm chắc có thể sống từ Liệp Thiên Sứ thủ hạ ly khai. Phân phó phân thân làm việc phía sau, Chu Trác liền không nữa còn nhiều, thừa dịp nước biển toàn bộ bốc hơi lên, tiêu diệt hồn hải cổ thần phía trước, Chu Trác xem trước một chút kích sát ngộng cảnh chúa tể lấy được hoang dã bảo dương. Hoang dã bảo dương, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được phá huyễn pháp nhãn, có thể thay đổi, cùng với ngẫu nhiên 3 món phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. Có chút thất vọng a. Thay thế, Chu Trác lại đang kỹ năng liệt biểu trung tiến hành tuyển trạch, tìm được rồi vĩnh hằng ngộng cảnh. Còn lại ngộng cảnh cùng huyễn cảnh năng lực không có lựa chọn cần muốn. Còn kém rất rất xa chính mình mới vừa lấy được trong mộng cảnh. Tiếp tục tuyển trạch vĩnh hằng mộng cảnh, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Dù sao, phía trước lấy được vĩnh hằng mộng cảnh đến từ chính phân thân, cái này đến từ chính bản thể, giữa hai người còn có là khác nhau. Nói tóm lại, chính là cái này vĩnh hằng mộng cảnh nội tình tốt hơn, cao hơn một cái phẩm chất. Ken, ngươi thu được càng cao phẩm chất vĩnh hằng mộng cảnh, ngươi vĩnh hằng mộng cảnh phẩm chất độ ưu tiên để thăng một cái cấp bậc, đạt được nguyên cấp độ ưu tiên. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Để thăng độ ưu tiên sau đó, cái này cũng có thể tránh cho vĩnh hằng mộng cảnh bị người đánh vỡ. Độ ưu tiên quá thấp lúc, tùy tiện một cái thần minh đều có thể ở vĩnh hằng trong mộng cảnh tới lui tự nhiên. Tỷ như ban đầu đối phó rừng rậm chi thần cùng thụ thần lúc, đã bị nhóm từ vĩnh hằng trong mộng cảnh chạy trốn. Để thăng tới nguyên cấp độ ưu tiên sau đó, sợ là thượng vị thần cũng vô pháp chạy ra chính mình vĩnh hằng mộng cảnh. Cái hiệu quả này đã thập phần để cho mình thỏa mãn. Không thể không nói mộng cảnh chúa tể là Chu Trác Phúc Tinh, trước mắt mới chỉ lấy được vĩnh hằng mộng cảnh tương đương thực dụng. Đây là tự sử dụng tần suất không thua kém man thiên quá hải kỹ năng. Mới dung hợp sau mộng huyễn thần lực cũng nửa điểm không kém, chỉ cần thấy hiệu quả, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Đang ở Chu Trác tuyển trạch kết thúc lúc, xa xa táng hồn hải đã triệt để khô cạn, nước biển toàn bộ bốc hơi lên, lộ ra sâu đậm rãnh biển. Hồn hải cổ thần hiện hóa ra thân ảnh, vẻ mặt tinh thần vẻ ngoài, phảng phất chết rồi cha giống nhau. Quá thảm. Chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ trở nên thảm như vậy. Coi như năm đó cuộc chiến của các vị thần, cũng không có bước đến như vậy tuyệt cảnh. Nhìn phô thiên cái địa liệt thiên sứ, không khỏi bi thương từ trong lòng bắt đầu. Liệp Thiên Sứ cũng không có nhân từ dự định, sở hữu phân thân nhất tề giơ lên vũ khí trong tay, chuẩn bị bật hết hỏa lực. Chấm đã, ta nguyện ý quy thuận ngươi. Một vị cường đại thần minh đối với ngươi mà nói, trợ giúp lương nhiều. Ngươi còn có địch nhân cường đại, tân thần. Đúng lúc, ta cũng là nhóm địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta hoàn toàn không cần phải. Nội đấu sẽ chỉ làm thân giả thống cựu giả khoái, quá độ bên trong hao tổn sẽ chỉ làm thực lực của chúng ta biến đến chưa từng có suy nhược. Ngươi cần ta trợ giúp, ta nắm giữ đại lượng có quan hệ với tân thần tình báo, cái này đem là ngươi dùng cho đối phó nhóm cường đại mâu. Chỉ cần chúng ta hợp tác, tương lai sở hữu tân thần đều muốn vất lạc. Đối mặt cái chết áp lực, vị này cường đại trung vị cổ thần cư nhiên 3.3 hướng về Chu Trác đầu hàng. Đây là Chu Trác lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Thần minh nhóm từ trước đến nay cao ngạo, quá khứ kích sát thần linh cơ hội cùng số lần không ít, lại chưa từng có một cái thần minh đối với mình khởi sướng quá đầu hàng, đây là từ trước tới nay đệ nhất cái. Tấm tắc, ngươi ngược lại là co được giãn được. Cùng chung địch nhân. Thần linh tư liệu. Ngươi hiện đem tình báo giao cho ta, ta lại làm ra phán đoán. Hôn Hải cổ thần lắc đầu, cười nói, ngươi tính đối phó cái kia vị thần minh, ta nguyện ý cùng ngài hợp tác. Đây là bảo trụ tánh mạng mình then chốt, một ngày giao ra, khủng bố chính mình sẽ chết. Đương nhiên muốn chết chết cắn duy nhất con bài chưa lật. Xin lỗi, ta không tin được ngươi. Đồng minh. Cái này chính là chuyện cười. Bằng không, mộng cảnh chúa tể cũng sẽ không cùng tân thần hợp tác, liên thủ đối phó ta. Ngươi còn là chết càng làm cho ta an tâm. Chương 629, linh hồn cường hóa. Hồn chi cụ hiện biến hóa. Chu Trác không tin được người này, có mộng cảnh chúa tể cùng tân thần sử dụng vết xe đổ, Chu Trác đối với cổ thần không có nửa điểm hảo cảm. Thần minh vô luận là tân thần vẫn là cổ thần, trong mắt hắn không có khác biệt lớn. Còn như nội đấu tiêu hao thực lực, càng là chê cười. Giết hồn hải cổ thần, lấy được điểm kinh nghiệm cùng hoang dã bảo dương còn có thể dùng cho đề thăng thực lực của chính mình. Tại sao tiêu hao thực lực nói đến? Huống chi, không có hạn chế hồn hải cổ thần thủ đoạn, coi như thật có ước thúc, khó bảo toàn đối phương không có cách nào cởi ra. Đối phương luôn mồm đầu hàng, chậm chạp không có lấy ra có quan hệ với tân thần tình báo, càng làm Chu Trác chán ghét. Đều nhanh chết rồi, còn cùng chính mình chơi tiểu tâm tư. Tình báo này, không cần cũng được. Theo gần nhất thực lực tăng lên điên cuồng, Chu Trác lòng tự tin bành trướng. Muốn kích sát thần minh, chỉ cần có đầy đủ thực lực, không cần chơi tiểu tâm tư, chỉ cần đường đường chính chính đẩy qua, toàn bộ phiền phức đều muốn giải quyết dễ dàng. Khoảng cách trò chơi cùng hiện thực dung hợp còn có rất lâu, mình còn có thời gian rất dài phát dụng. Không cần phải bốn. Coi như muốn biết phát minh mới tin tức, đối phương cũng không phải là mình đường tắt duy nhất. Chính mình tại tân thần bên trong còn có tháng 1 năm 22 trong đó gian, ly hỏa chi thần. Nghĩ so với loại này vì bảo trụ tánh mạng mình đầu nhập vào, Chu Trác vẫn là càng muốn tin tưởng ly hỏa chi thần. Dù sao, bọn họ cũng là vì đồng nhất mục tiêu mà chiến, có bằng nhau lợi ích. Chỉ cần đuổi kịp hợp tác với mình, thực lực của chính mình siêu việt ly hỏa chi thần, thu được muốn tình báo dễ dàng. Ngươi còn là chết càng làm cho ta yên tâm. Xuất kích. Ta cũng không muốn làm cho chính mình bây giờ có được thủ đoạn tiết lộ ra ngoài. Con bài chưa lật càng nhiều, Chu Trác đối kháng thần linh lòng tin cũng liền càng đủ. Nếu cùng hồn hải cổ thần hợp tác, khó bảo toàn cái này sẽ không tiết lộ chính mình sở hữu vô hạn sáo hoa năng lực, vì bảo lưu bí mật của mình, Chu Trác hay là đem kỳ giải quyết tương đối khá. Theo Chu Trác truyền đạt mệnh lệnh, sở hữu phân thân nhất thể phát động công kích, rộng lượng mũi tên như mưa, trong nháy mắt đem bao phủ. Lúc này, hồn hải cổ thần thủ hộ hiệu quả đã kết thúc, căn bản là không có cách chống đỡ số lượng cao mũi tên, một lớp bùng nổ qua phía sau, trong nháy mắt chết thảm. Liền muốn cầu cứu cơ hội cũng không có. Keng, mục tiêu HP đã đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hồn hải cổ thần, trung vị cổ thần, ngươi thu được 200 vé đút e điểm kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, bởi ngươi càng cấp 169 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1690% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 5380 vé đút e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hồn hải cổ thần cấp 3S lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hồn hải cổ thần, minh hỏa thiên đăng hiệu quả gây ra, ngươi ngưng tụ một chiếc minh hỏa thiên đăng, ngân sắc. Đệ nhất cái chết ở trong tay mình trung vị thần tầng thứ cường giả, không biết thu hoạch như thế nào. Chu Trác trước tiên đem hồn hỏa nuốt trọn. Theo hồn hải cổ thần chết thảm, táng hồn bí cảnh hoàn toàn bị Chu Trác quét ngang không còn, gấp 10 lần thôn phệ cái này hồn hệ thiên phú cũng bị chính mình lợi dụng đến rồi cực hạn. Keng, chúc mừng ngươi thôn phệ hồn hỏa, ngân sắc. Ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ lực lượng 1 triệu, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 10, không vê đút gấp 10 lần thôn phệ hiệu quả phát động, ngươi đem vĩnh cửu thu được hồn hệ trí tuệ 1000 vê đút, hồn lực giá trị hạn mức cao nhất 1000 vê đút. Keng, chúc mừng ngươi gây ra ngoài định mức hiệu quả, thu được hồn chi cường hóa. Linh hồn cường hóa, cổ thần cấp. Loại hình: đặc thù hồn hệ năng lực. Hiệu quả: linh hồn của ngươi sẽ đạt được cường hóa để thăng 10 lần. Ngoài định mức lấy được linh hồn cường hóa coi như không tệ, ngoài định mức tăng thêm linh hồn của chính mình cường độ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chu Trác đem cường hóa 32, hiệu quả biến đến khá kinh người. Linh hồn cường hóa 32, cổ thần cấp. Loại hình: đặc thù hồn hệ năng lực. Hiệu quả: linh hồn của ngươi sẽ đạt được cường hóa để thăng 330 lần. Phụ gia hiệu quả: hồn chi ngự 32, linh hồn của ngươi bị thương tổn cùng với hồn hệ thương tổn 95, hạn mức cao nhất. Hồn chi cường hóa 32, cường đại linh hồn có thể để thăng tinh thần của ngươi cường độ, mặc dù không có thể để cho tinh thần của ngươi giá trị gấp bội, nhưng có thể để thăng tinh thần của ngươi loại công kích thương tổn. Tinh thần của ngươi loại công kích sẽ tạo thành tương đương với ngươi tinh thần cường độ 330 lần thương tổn. Hồn chi cứng cỏi 32, ngươi đem được miễn toàn bộ thấp hơn linh hồn người cường độ linh hồn loại khống chế hiệu quả, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính. Hồn chi chữa trị 32, làm ngươi chịu đến linh hồn thương tổn lúc, thu được 10 lần linh hồn cường hóa khôi phục hiệu quả, 330 lần. Miễn dịch trí tử 32, làm ngươi chịu đến trí tử loại linh hồn công kích lúc, lại sẽ để cho linh hồn ngươi tử vong lúc, miễn dịch lần này trí tử linh hồn công kích, thời gian cột đao 3 ngày. Hồn chi cụ hiện biến hóa 32, làm linh hồn của ngươi đạt được nhất định cường hóa, có thể mang bên ngoài cụ hiện biến hóa ly thể công kích, thời gian tồn tại cùng với linh hồn thương tổn đem nhìn linh hồn của ngươi cường độ mà định ra. Cái hiệu quả này rất làm cho Chu Trác thỏa mãn, tuy là linh hồn tạm thời không có gì chứng dụng, không có nghĩa là vẫn sẽ không phát huy được tác dụng. Rất nhiều thần minh sở hữu khó lòng phòng bị năng lực, sở hữu nhằm vào linh hồn công kích. Loại này công kích khó có thể phòng bị, coi như ngươi hộ thuẫn cùng HP càng cao, cũng đỡ không được quỷ dị linh hồn công kích. Có thể nói linh hồn chính là Chu Trác trước mắt bản. Một ngày tao ngộ am hiểu phương diện này công kích thần minh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Còn tốt 163 Chu Trác may mắn giá trị tương đối cao, thôn vệ hồn hỏa thu được thu hoạch tốt, trực tiếp để thăng linh hồn của chính mình cường độ, đây cũng tính là đền bù chính mình linh hồn phương diện bản bản. Ken, chúc mừng ngươi thu được linh hồn loại tương quan năng lực, ngươi sẽ mở ra đặc thù hiệu quả dòng. Ken, ngươi về sau cắn nuốt hồn hỏa không lại tăng thêm thuộc tính giá trị, mà là biết chuyển hóa thành linh hồn giá trị. Chuyển hóa thành linh hồn giá trị. Chu Trác nhìn thoáng qua, chính là chuyển hóa thành một loại đặc thù linh hồn lực lượng, tăng cường chính mình linh hồn loại lực phòng ngự, lực công kích các loại, chờ. Có thứ này, Chu Trác về sau đối mặt linh hồn loại công kích cũng sẽ càng thêm được tâm phải có. Linh hồn công kích càng mạnh, về sau còn lấy làm cho linh hồn của chính mình lý thể, công kích mục tiêu linh hồn. Nếu như mục tiêu linh hồn cường độ quá yếu, chính diện giang một lớp, một kích giết chết. Coi như đối phương HP vẫn là đầy cách, linh hồn tử vong sau đó, đại biểu cho đối phương vĩnh cửu tử vong. Đối với kết quả này, Chu Trác vẫn là rất hài lòng. Mặc dù mình thiếu hồn hỏa tăng thêm thuộc tính, đổi lấy cũng là tăng thêm linh hồn cường độ, tiến thêm một bước bù đắp chính mình đoạn bản. Thủy hang có thể giả bộ bao nhiêu thủy, không chỉ có ở chỗ nó bao lớn, lại càng không ở chỗ nó cao bao nhiêu, mà là ở chỗ nó có hay không lỗ thủng vị trí cao hoặc là thấp. Muốn tốt hơn phòng ngự linh hồn công kích, linh hồn giá trị càng cao càng tốt. Chương 630, phân hồn chi thuật. Phân cách linh hồn. Song tuyến thao tác. Chu Trác đưa ánh mắt nhìn về phía mình mới vừa lấy được trung vị cổ thần rơi xuống hoang dã trên hòm đáo, hy vọng cái hòm đáo này không nên để cho chính mình thất vọng. Hoang dã bảo dương, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc. Những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được phân hồn chi thuật, cùng với ngẫu nhiên ba cái phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. Phân hồn chi thuật. Thứ này chính là hồn hải cổ thần phía trước dùng để chạy trốn thủ đoạn, đáng tiếc, vận khí không tốt, muốn đi vào thần vực truyền tống trận bị chính mình phá hư, cho nên với truyền tống thất bại. Chu Trác nhìn một chút hiệu quả, hết sức hài lòng, quả đoán đem cường hóa đứng lên. Phân hồn chi thuật 32, cổ thần cấp. Loại hình, đặc thù hồn kỹ. Hiệu quả, phân cách ngươi 1/10 linh hồn, chuyển rời đến một cái phân thân hoặc mục tiêu bên trên. Rời đi linh hồn sẽ trở thành chịu đến ngươi khống chế linh hồn phân thân, thời gian kéo dài cùng thực lực nhìn ký sinh vật mà định ra, lớn nhất thời gian tồn tại vì 33 giờ đồng hồ, ngươi tối đa có thể phân cách 5 cái linh hồn, vượt lên trước 5 cái sẽ đối với linh hồn của ngươi tạo thành không thể nghịch chuyển linh hồn thương tích. Phụ gia hiệu quả, ý chí chi khu 32, làm phân hồn bộ phận linh hồn sau đó, rời đi phân thân sẽ tiếp tục ý chí của ngươi, hoàn mỹ chịu đến ngươi thao túng, không nhìn khoảng cách hạn chế. Chia lìa giả 32, làm ngươi phân hồn tử vong lúc, sẽ không đối ngươi chủ thể tuyển trạch ảnh hưởng. Người thừa kế 32, người phân hồn đem cùng ngươi cùng chung không gian, làm tiêu thất hoặc tử vong lúc, sở hữu tiền lợi sẽ chuyển rời đến bản thể bên trên. Hồn chi chủ 32, làm ngươi chủ thể tử vong lúc, vĩnh cửu tử vong, ngươi sẽ mượn phân hồn trọng sinh. Phân hồn. Thứ này tương đối khá. Tỷ như, chính mình phân hồn đến sử dụng sáo hoa triệu hoán trên phân thân, là có thể làm được hoàn mỹ thao túng, cùng chính mình bản thể không có thật to khác biệt. Mấu chốt nhất là, tử vong cũng sẽ không cho chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phối hợp chính mình mới vừa lấy được linh hồn cường hóa cùng nhau sử dụng, hiệu quả thật tốt. Chu Trác vẫn muốn đi thần vực nhìn, làm gì được, thần vực hiện tại khẳng định đề phòng xâm nghiêm, coi như mình nắm giữ vô hạn sáo hoa phân thân thủ đoạn, cũng không có thể cam đoan an toàn. Kỹ năng này sử dụng hạn chế có hơi phiền toái, nếu như đột nhiên tao ngộ địch nhân, căn bản không có cơ hội thi triển. Địch nhân cũng sẽ không cho chính mình vô hạn sáo hoa cơ hội. Không có khả năng giống bây giờ giống nhau moi ra 12 ức phân thân. Thần linh thủ đoạn nhiều lắm, hơi không cẩn thận, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Nhất là thấy được thời không kính có thể phong tỏa biên giới sau đó, Chu Trác càng thêm không dám tìm đường chết. Ai biết thần minh chuẩn bị cho chính mình loại thủ đoạn nào? Coi như sở hữu tích huyết trùng sinh, Chu Trác vẫn là phải cẩn thận một chút tốt nhất. Không nói cái khác, thực lực tăng lên tương đương không dễ dàng, coi như sống sót, chúng số lượng cao vĩnh hằng chớ chú, không cách nào khu trừ, ác tâm cũng phải đem người cho ác tâm chết. Hiện tại, có phân hồn chi thuật, sẽ không có vấn đề như vậy. Coi như thật xảy ra sự tình, cũng là phân thân thay mình chịu vào. Có phân hồn, Chu Trác cũng có thể hoàn mỹ thao túng phân thân của mình, không đến mức bởi vì phân thân cùng chính mình bản thể không ở một thế giới, liền không cách nào tiến hành thao túng. Tương đối khá. mình có thể mượn cái này cơ hội đi vào thần vực nhìn. Coi như thất bại, quyền đương thăm dò đường một chút, sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Táng hồn bí cảnh giá trị đã bị mình nghiền ép không còn, không có tiếp tục ở lại cần muốn. Chu Trác Dương mắt nhìn một chút chính mình có phân thân, số lượng quá kinh người. Chọn lúc không bằng hiện tại, đơn giản sẽ đi ngay bây giờ thần vực nhìn. Đi tới táng hồn bí cảnh biên giới trước truyền thống trận, lấy Chu Trác năng lực bây giờ, đem chữa trị cũng không phải nhất kiện quá mức chuyện khó khăn. Lại tăng thêm Chu Trác phá hư biên độ không lớn, chữa trị đứng lên dễ dàng. Thời gian ngắn ngủi, biên giới truyền tống trận cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại liền thử xem a. Phân hồn chi thuật. Sau một khắc, Chu Trác cảm giác dường như có một thanh vô hình lưỡi dao ở trong đầu cắt qua, đau đến hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây còn là bởi vì từng cường hóa phía sau, chỉ thiết cắt 1/10 linh hồn, cư nhiên để hắn khó có thể chịu đựng. Đổi thành không có cường hóa phiên bản, nhưng là phải phân cách 1/2 linh hồn. Vẫn là Chu Trác phía trước mới vừa thu được linh hồn cường hóa, bằng không, cực lớn biên độ tăng cường linh hồn của chính mình. Bằng không, phân chia ra tới linh hồn yếu đuối, liền ly thể đều không thể làm được. Càng không cần phải nói tìm được ký sinh mục tiêu. Ký sinh? Chu Trác có đại lượng phân thân, còn có so với cái này thích hợp hơn sống nhờ mục tiêu sao? Một đạo gầy nhỏ linh hồn từ Chu Trác thân thể bay ra, cho người ta một loại hư nhược cảm giác. Nó nhẹ nhàng bay vào phân thân trong cơ thể, dễ dàng dung hợp thành công. Trong sát na, cái này phân thân thành phân hồn thân, tương đương với bản thân thứ hai. Phân hồn sau đó, Chu Trác cảm giác có chút kỳ quái, chính mình phảng phất từ một cá nhân biến thành hai người, đi qua lưỡng chủng bất đồng thị giác nhìn chăm chú vào lấy toàn bộ. Loại cảm giác này thập phần mới mẻ. Mình có thể đồng thời hoàn mỹ thao túng hai cái thân thể. Bất quá, phân hồn sau đó, linh hồn truyền đến một cỗ cảm giác suy yếu, cùng với duy trì liên tục không ngừng thống khổ. Tiến nhập thần vực. Đồn chú phân hồn thân thể xài bước vào biên giới truyền tống trận, tiến nhập thần vực. Chu Trác không có tiếp tục ở nơi này nhiều ở lại ý tứ, ly khai táng hồn bí cảnh. Trở về Vĩnh Hằng sau đó, Chu Trác làm được chuyện làm thứ nhất chính là bắt đầu điểm kinh nghiệm rút thưởng, toàn bộ đem cho Nhật Thực Thần Lang đi làm. Chu Trác phụ trách muốn làm được chính là nhắm mắt dưỡng thần, chữa trị chính mình bị thương linh hồn. Đương nhiên, làm như vậy mục đích chủ yếu nhất chính là hấp dẫn thần minh chú ý lực. Thần minh cứ việc không cách nào ở thế gian can thiệp chính mình, nhưng nhóm còn có rất nhiều chung người hầu, mượn những thứ này hiểu biết, có thể biết chính mình hướng đi. Chỉ cần phát hiện Liệp Thiên Sứ còn an ổn đứng ở thế gian, thần minh nhóm cũng không cần đối với thần vực quá mức đề phòng. Đây cũng là Chu Trác dùng để mất cảm giác thần linh thủ đoạn. Không chỉ có như vậy, thừa dịp loại này tu dưỡng thời gian, Chu Trác còn có thể lợi dụng điểm kinh nghiệm rút thưởng kiếm tiền, tuyệt đối có thể tính được với nhất cử lưỡng tiện. Đã có thể thuận lợi mất cảm giác thần minh, có thể dùng chính mình phân hồn bình yên tiến nhập thần vực, còn có thể mượn cái này không đương, làm kiếm kinh nghiệm, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Vương sao, trừ cái đó ra, phân hồn tiến nhập thần vực sau đó, đánh giết quái vật lấy được thu hoạch cũng sẽ chuyển rời đến trên người mình. Tương đương hoàn mỹ. Chu Trác không cần mạo một điểm phiêu lưu, chỉ cần an tĩnh làm một con cá mặn, là hắn có thể đủ kiếm được hai phần thu hoạch, cớ sao mà không làm. Liệp Thiên Sứ lại bắt đầu cử hành kinh nghiệm rút thưởng. Chẳng lẽ thật không nghĩ tới biện pháp giải quyết hết sao? Chu Trác cử hành kinh nghiệm rút thưởng đồng thời, thần minh nhóm trước tiên chiếm được tin tức tương quan, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Nhìn Liệp Thiên Sứ không ngừng phát triển lớn mạnh, quá làm cho thần minh nhóm khó chịu. Tìm kiếm biện pháp. Nếu quả thật có biện pháp, nhóm làm sao có khả năng làm cho Liệp Thiên Sứ thông dòng phát dục? Phía trước quốc chiến chính là suy yếu Liệp Thiên Sứ tốt nhất cơ hội. Đáng tiếc, nhóm vẫn là làm hỏng hống. Gia chú thân lực, đề cao hai thế giới dung hợp tốc độ a. Đem hết toàn lực, trước giờ làm cho thế giới dung hợp đến. Đây chính là chúng ta duy nhất phương pháp phá cuộc. Chương 631, trọng nhập thần vực. Hải thần tam phân thiên hạ. Hiện tại Liệp Thiên Sứ không có tiến nhập thần vực, thả lỏng tìm kiếm, gia chú thân lực, thôi hóa hai thế giới dung hợp. Thần minh không biết Liệp Thiên Sứ lúc nào sẽ xông vào thần vực, lại cũng không khỏi không phòng. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ dám đến, chính là đánh giết hắn tốt nhất cơ hội. Cũng là hoàn mỹ nhất phương pháp phá cuộc. Thần minh nhóm minh bạch phong tỏa Liệp Thiên Sứ sau khi thất bại, đã thả ra giới bích. Nhóm từ sáng chuyển vào tối, âm thầm tuần tra, trung quanh truy tra Liệp Thiên Sứ. Nếu như ở thế gian có tin tức liên quan tới Liệp Thiên Sứ, nhóm cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Đem càng nhiều hơn thần lực và thời gian dùng cho đẩy mạnh hai thế giới dung hợp. Trải qua nhiều lần thất bại, thần minh nhóm cũng biết một cái đạo lý. Cùng với sử dụng địch thất bát tao thủ đoạn cho Liệp Thiên Sứ tiễn phúc lợi, ngược lại không bằng nhanh hơn đẩy mạnh hai thế giới dung hợp, đợi đến thế giới dung hợp đến, trực tiếp giết thế. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, chính là của hắn tự kỳ. Sau đó so đấu chính là thời gian. Xem Liệp Thiên Sứ tốc độ phát triển nhanh hơn, hay là bọn hắn thôi động trò chơi cùng hiện thực dung hợp tốc độ nhanh hơn. Chí ít ưu thế còn đứng ở cạnh mình. Thần minh nhóm nhận được tin tức, không lãng phí thời gian nữa cùng thần lực dò xét thần vực, dồn dập bắt đầu tồi động thần lực. Trợ giúp hai thế giới tiến hành dung hợp. Theo 097 Liệp Thiên Sứ thực lực vững bước đề thăng, thần minh nhóm áp lực biến đến càng lúc càng lớn, nhờ vào này, bây giờ thần minh biến đến không gian đoàn kết, chỉ cần quan hệ đến Liệp Thiên Sứ sự tình, nhất định có thể nhất hô ba ứng. Mỗi cái thần minh đều đem kích sát Liệp Thiên Sứ trở thành chính mình trung cực mục tiêu. Có thể, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp mời các ma thần trợ giúp một tay, cái này có thể làm cho thế giới dung hợp tốc độ giảm bất phân nửa. Đang ở thần minh nhóm toàn bộ tận sức với gia tốc trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc, Chu Trác mượn táng hồn bí cảnh thần vực truyền tống trận. Một lần nữa về tới biên giới, biến thành phân hồn thần, thực lực yếu đi không ít, nhưng cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Thì như, thí thần nỗ. Chu Trác trong tay khẽ lật, nhiều hơn một bả thí thần nỗ, đây là bản chính thí thần nỗ, mà không phải phân thân bản. Không có thần thánh công kích cái này duy nhất hiệu quả. Cái này vũ khí vốn là linh hồn trói chặt, chỉ có Liệp Thiên Sứ một người có thể sử dụng. Vấn đề là phân hồn thân, phân hồn bản thân liền là chu chắc linh hồn, đương nhiên sẽ không chịu đến linh hồn trói chặt duy nhất hạn chế. Giả sử chính mình gặp phải phiền phức, chỉ cần ở tử vong phía trước đem bản chính thí thần nỗ để vào bao khỏa, có thể đồng bộ đến bản thể trong tay. CCBB, cứ như vậy, coi như mình chết, cái chuôi này sở hữu duy nhất tính thí thần nỗ cũng sẽ không rơi xuống, có thể làm được, vạn vô nhất thất. Ổn. Chết để ổn. Chỉ cần có thể bảo trụ thí thần nỗ, Chu Trác là có thể làm được toàn bộ không lo lắng về sau. Cái này không có nghĩa là Chu Trác liền muốn tùy ý lãng, còn là muốn khiêm tốn hành sự. Hấp thụ lần trước giao hấn, lần này, hắn muốn so với một lần trước càng thêm cẩn thận hành động. Lén lén ám sát thần minh, thần không biết, quỷ không hay. Hắn muốn cho thần minh cảm nhận được chân chính đau nhức. Chu Trác từ một mảnh trong hắc hải xông ra, đưa mắt nhìn bốn phía tìm kiếm phương hướng. Vì phòng ngừa mình bị phát hiện, mới vừa tiến vào thần vực lúc, hắn sớm đã biến ảo dáng dấp cùng khí tức, coi như là thần minh thân tới, chỉ cần không bạo lộ chính mình từng tại thần minh trước mặt triển lộ qua năng lực, hoàn toàn không thành vấn đề. Kế tiếp chính là tìm kiếm thần linh hạ lạc, còn có phán đoán bây giờ vị trí. Đưa mắt nhìn bốn phía, đây là hoàn toàn tĩnh mịch hải vực, không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức, coi như muốn tìm một cái hỏi đường mục tiêu dám không có. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, phía sau ngưng tụ ra gió lôi thần dực, tốc độ đề thăng tới cực hạn, tuyển trạch một cái phương hướng bay đi. Một đường bay mấy ngàn dặm, chỉ thấy từng mảnh một tĩnh mịch hắc hải, không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh tồn tại vết tích. Đây là một mảnh biển chết, hoàn toàn không có mạng sống tồn tại. Đây là cái gì vắng vẻ địa phương quỷ quái? Quá lệch rồi a. Bất quá, nghĩ đến cổ thần nhóm thân phận, cùng thần minh hoàn toàn không hợp nhau, tuyệt đối không dám nên ngang xuất hiện ở thần minh nhóm trước mặt. Dù sao, thần vực không giống như xưa, hiện tại đã không phải là cổ thần nhóm thiên hạ. Đi tới thần vực chỉ có thể khiêm tốn hành sự, bằng không, một khi bị thần minh phát hiện, nhất là nắm giữ quyền hành cùng ngươi tương cận thần minh, nhất định sẽ quen mắt ngươi có quyền hạ, vừa có cơ hội, nhất định sẽ ý tưởng biện pháp đưa ngươi kích sát. Thần minh nhóm cũng sẽ không nói cái gì võ đức, một ngày xuất thủ, tuyệt đối không phải một vị thần minh, nhất định là hô bằng hoán hữu cùng tiến lên. Vận khí không tốt liền phải chết ở chỗ này. Đây cũng là hồn hải cổ thần đem chính mình truyền tống tọa độ định ở nơi này một mảnh hẻo lánh vị trí nguyên nhân. Mộng cảnh chúa tể thì hoàn toàn khác nhau, có vắng vẻ chi thần thân mật, còn cùng tân thần tiến hành qua hợp tác, tự nhiên đủng có không đồng dạng đặc quyền. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Chu Trác cũng liền bình thường trở lại. Không thể không nói, thần vực sát thực đại, một đường bay đến mấy vạn dặm, rốt cuộc thấy được mọi chỗ cự đại vòng xoay, đồng thời ở trên hải đảo cảm nhận được sinh mạng khí tức. Rốt cuộc đi ra mảnh này biển chết. Chu Trác thu hồi sau lưng gió lôi thần dực, miễn cho trong những người này có người nhận ra thần linh chiêu bài kỹ năng, gây nên phiền phức. Chứng kiến trên hải đảo sinh mệnh sau đó, Chu Trác dáng dấp bắt đầu biến hóa, nhập ra tùy tục vậy, biến thành một con thấu thể đen thủi, có thể đứng thẳng hành động loại ngư nhân sinh mệnh. Khống chế tinh thần. Chu Trác không thông ngôn ngữ không vấn đề, hệ thống kèm theo phiên dịch, câu thông không chứng ngại. Còn như nơi này phong tục tập quán, không có khống chế tinh thần làm không được, chỉ cần đánh cắp cùng với tương quan ký ức là có thể làm được vạn vô nhất hết. Dáng dấp coi như là thần minh thân tới cũng nhìn không ra vấn đề, còn nắm giữ nơi này tin tức cùng phong thổ, càng thêm khó có thể phát hiện. Chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, thần minh nghĩ phát hiện mình cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Bộ dáng của ngươi làm sao theo ta dáng dấp giống như vậy? Một con hắc sắc ngư nhân quái vật tò mò nhìn Chu Trác, không ngừng qua lại quan sát, càng xem càng cảm thấy giống như, thậm chí có trùng đi qua nước biển phản chiếu, chứng kiến chính mình bộ dáng đến thị cảm. Lời nói nhảm, đương nhiên giống như. Dù sao, hình dáng của ta chính là lấy ngươi vì mô bản biến đến. Ta là ngươi thất lạc nhiều năm ra ra. 3. Hắc sắc ngư nhân đại não dung lượng không thế nào cao, lại tăng thêm Chu Trác cùng bộ dáng của hắn, tin. Ra ra, ngươi mấy năm nay đi đâu? Chẳng lẽ ngươi là ngộ nhập ma quỷ hải sao? Người này tương đương tự quen, Kỷ Lý Hoa Lạp nói lung tung một trận. Chu Trác lười theo chân nó rong dài, một cái tắt đem đập chết, hoàn mỹ thay thế thân phận của nó. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chọn một phong thủy hải nhãn mai táng. Không có ý tứ, vừa rồi hạ thủ quá nhanh, đã quên cho ngươi lưu cho cốt. Chu Trác đi qua người này hiểu được có quan hệ với cái hải vực này tin tức. Cái hải vực này cực kỳ mênh mông, tổng cộng có 4 vị nắm giữ bất đồng quyền hạn hải thần. Nhóm vốn thuộc về một vị cường đại thượng vị thần, nhưng bởi vì ngoài ý muốn, xuất hiện linh hồn phân liệt, biến thành 3 vị trung vị hải thần, tam phân thiên hạ. Còn như thực lực càng yếu hải thần, sớm đã bị nhóm cắn nuốt quyền hạn. Chương 632, tiễn các ngươi một nhà đoàn tụ. Hải Dương chi thai, 3 vị hải thần, tam phân thiên hạ. Bởi vì phân hồn xảy ra vấn đề, cái chuôi này Chu Trác cho kinh trụ, vốn cho là mình lấy được phân hồn chi thuật khá cường đại, không nghĩ tới còn có như vậy hai hoàng ẩm. Chu Trác vội vã thu được càng nhiều tin tức có liên quan. Mấy thứ này không phải quá mức bí mật tin tức, hải thần không có cần thiết giấu giếm, mọi người đều biết. Hải thần thu được hồn hải cổ thần phân hồn chi thuật, không ngừng sử dụng. Không thể không nói phần này bí thuật quả thật không tệ, có thể phân tâm đa dụng. Làm như vậy cũng không phải không có đại giới. Phân hồn số lần càng nhiều, phân liệt số lượng càng nhiều, theo thời gian lâu chuyển rời, dễ dàng cùng bản thể sinh sinh cắt rời cảm giác. Nguyên nhân cụ thể những thứ này thông thường ngư nhân quái vật cũng không rõ ràng, chỉ biết là đã từng hải thần đột nhiên biến thành hơn 10 vị nắm giữ các loại tiểu quyền hạn tiểu hải thần, triển khai nội đấu. Trải qua nhiều năm chém giết, người nhỏ yếu toàn bộ bị cắn nuốt, chỉ còn lại có 3 vị từ đó trổ hết tài năng. Nhóm từng cái đều sở hữu cường đại trung vị thần thực lực, bởi tam phân thiên hạ, lẫn nhau trong lúc đó hết sức kiêng kỵ, càng là khó có thể hợp tác cùng chiến đấu. Tùy ý song phương triển khai đa đấu, sẽ chỉ làm kẻ thứ ba chiếm tiện nghi. Còn như hợp tác, nhóm bản thân liền là không chết không thôi chiến đấu quan hệ, có so với ai khác đều mạnh ác thôn vệ dục vọng, làm sao có thể khỏe tâm hợp tác? Dù sao, nhóm cuối cùng mục tiêu chính là đem triệt để thôn vệ. Các ngươi hợp tác, làm sao có thể khẳng định cùng đối phương không có sử dụng đâu? Lẫn nhau trong lúc đó đánh ra vô số năm, như cũ chưa từng xuất hiện kết quả. Không thể không nói, đây là dùng thực lực tìm đường chết. Cái này cũng cho Chu Trắc cảnh tỉnh, cẩn thận sử dụng phân hồn chi thuật. Nó quả thật không tệ, không có nghĩa là không có hậu hoạn. Hải Dương chi thần, không sẽ là Mỹ Đỗ Toa láo trà a? Chu Trắc nhớ kỹ chính mình lấy được Vĩnh Hằng Thạch Hóa liền là tới từ ở cổ xưa nhất Mỹ Đỗ Toa, vị này phụ thân của Mỹ Đỗ Toa vô cùng có khả năng chính là Hải Thần. Thật là có duyên a. Ta đều giết ngươi nữ nhi, làm một thích giúp người làm niềm vui nhân, rất muốn tiễn ngươi cùng nhau đoàn tụ. Chu Trắc không có gấp xuất thủ, quyết định phải bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất. Hắn đầu tiên là thu thập bắt đầu có quan hệ với ba vị Hải Thần tin tức tương quan, chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Huống chi, đây là ba vị thực lực cường đại trung vị thần. Một phần vạn nhóm tương thông, dung hợp vào một chỗ, sẽ biến thành cường đại thượng vị thần, Chu Trắc càng khó thắng lợi. Biện pháp tốt nhất chính là trước hết để cho nhóm đánh kịch liệt hơn, điên cuồng tiêu hao, cuối cùng nhặt cái lẩu. Cũng hoặc là đánh vỡ tam giác quan hệ, có thể dùng nhóm trong lúc đó không lại duy trì sự cân bằng này, mình cũng thì có cơ hội. Cuối cùng, chính là chính mình thu hoạch thời điểm. Kế hoạch tiến hành phía trước, Chu Trắc cũng muốn tích góp từng tí một thực lực, cam đoan lúc động thủ, tự có một chi đại quân. Hắn một lần nữa trở lại biển chết khu vực, thâm nhập biển chết đáy biển. Nơi đây không có mạng sống, vết người rất hiếm, chính mình xáo hoa có thể ở chỗ này an ổn phát dục đứng lên. Chờ đến chính mình lúc cần, triệu hoán đại quân trợ chính mình rút một tay. Vong ngữ chi trúc. Chu Trắc triệu hồi ra viễn cổ vong linh, thôn vệ chính mình, đợi đến thời gian kết thúc, viễn cổ vong linh hiến tế, triệu hồi ra 66 cái chính mình. Làm xong đây hết thảy, Chu Trắc ra lệnh làm cho chính bọn hắn chậm rãi xáo hoa, âm thầm bồi dưỡng lực lượng, hắn thì một lần nữa về tới chỗ kia hải đảo đàn. Nơi này hải đảo số lượng rất nhiều, phân bố dày đặc, lớn nhất hải đảo bị một vị hải thần chiếm giữ. Ba vị hải thần vì phân chia, tự lập danh hiệu. Theo thứ tự là Hải Dương Chi Thai, Vạn Hải Chi Chủ, Hải Dương Chi Thần. Chỗ này trên hải đảo chính là Hải Dương Chi Thai, là ba vị hải thần bên trong thực lực yếu nhất một vị, trong vùng biển chiếm cứ khu vực cũng là nhất cằn cỗi, tài nguyên cực nhỏ. Hải Dương Chi Thai vô số lần muốn phản kháng, lại lần lượt thất bại. Coi như chính là nhất 10 vế đút một vị, cũng là hải thần tranh đoạt chiến trung nhất không có hy vọng đạt được thắng lợi hải thần. Chu Trắc đệ nhất mục tiêu chính là, hắn không có gấp hành động, mạo muội tìm tới cửa, thỉnh cầu đối phương dựa theo chính mình kế hoạch hành sự, đây là một kiện tương đương chuyện ngu xuẩn. Ngươi muốn cho đối phương làm sao hành động, đối phương liền sao được nhánh. Đây là hải thần, lại không phải người ngu, không có đầy đủ năng lực, vì sao phải nghe theo ta bài bố? Ngươi chủ động tìm tới cửa, đại biểu cùng với chính mình bị giảm giá trị. Ngược lại không nếu như để cho đối phương chủ động cầu tới cửa. Chủ động đưa tới cửa cái nào có thể so với chính mình cầu tới? Đối đãi coi trọng trình độ cũng hoàn toàn khác nhau. Cứ như vậy, đối phương dựa theo chính mình kế hoạch chủ động làm việc xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhân tính luôn là có các loại các dạng nhược điểm, thần minh cũng sẽ không ngoại lệ. Tương giác mà nói, nhóm chỉ là nắm giữ thực lực mạnh hơn giống loài mà thôi, như cũng không thể thoát khỏi một ít bẩm sinh kém tính căn. Sau đó, chính là lấy cái hải vực này vì sân khấu, bình định hải thần. Chu Trắc đầu tiên là các đại trên hải đảo vòng vo, muốn tích lũy danh tiếng, biện pháp tốt nhất chính là lấy tiền khai đạo. Không, đúng lúc, bây giờ Chu Trắc không thiếu hụt nhất loại vật này. Lại tăng thêm khống chế tinh thần liên tiếp sử dụng, dễ dàng liền gây dựng một cỗ thuộc về mình ngư nhân lực lượng. Mặc dù không cách nào duy trì lâu dài, trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Sau đó chính là địa bàn cướp đoạt chiến, chỉ cần có tổ chức, khẳng định muốn thu được nhiều tư nguyên hơn. Loại chuyện như vậy ở trên hải đảo nhìn mãi quen mắt. Đúng lúc này, Chu Trắc xuất thủ. Mộng Huyễn thần lực. Chu Trắc vận dụng là mới lấy được Mộng Huyễn thần lực, cường đại Mộng Huyễn thần lực ra chỉ dưới, mỗi cái ngư nhân phía sau toàn bộ ngưng tụ ra hải thần hư ảnh, chiến lực kinh người. Hải thần, mời ban cho ta lực lượng. Đại hải triều tịch. Trong sát na, kinh thiên sóng lớn phát mà đến, sở hữu cùng với là địch lực lượng toàn bộ tan tác. Động tĩnh lớn như vậy không chỉ có đem những này người kinh động, liền lớn nhất trên hải đảo hải thần vệ đội cũng bị kinh động. Cảm nhận được cường đại hải dương thần lực, cùng với từng đạo hải thần chi thần hư ảnh, bọn họ triệt để dọa đái ra. Đến cùng ai mới là hải thần vệ đội? Thấy thế nào mình mới giống như là tây bối hàng? Nhất là phát mà đến cơn sóng thần, càng là đem những thứ này ngư nhân sợ đến muốn chết, không được mắng to đi tập. Không chỉ có như vậy, liền hải thần cũng đã bị kinh động, trực tiếp từ hải đảo bên trong bay ra. Hiển nhiên cho rằng một vị trong đó hải thần tự mình đánh tới cửa. Nhìn đánh tới kinh thiên sóng lớn, quả đoán tuyển trạch đánh trả. Sóng lớn đánh ra, trước hết vọt tới sóng lớn lại phảng phất bọt biển vậy biến mất. 3. Cái quỷ gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hải thần có điểm choáng váng, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đi qua hải thần vệ mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Giống như thật vậy ảo thuật, liền ta đều kỳ giấu giếm được đi. Trình độ sợ là đã tiếp cận thần rõ ràng tầng thứ, không thể so huyễn cảnh chi thần kém bao nhiêu. Nếu như có loại này giúp đỡ, coi như là thần chiến tranh lấy quyền hạn, cũng có thể chiếm được không nhỏ ưu thế. Trên thực tế, Hải Dương Chi Thai vẫn những thứ này tầng dưới chót tiểu đả tiểu nháo không có hứng thú, tùy ý bọn họ chém giết cùng tranh đoạt. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại cho mình một cái vui mừng ngoài ý muốn. Loại này cường đại giúp đỡ, hoàn toàn có thể giúp chính mình dùng để tranh đoạt hải thần chi vị. Thực lực của chính mình vẫn ở thế yếu, có giúp đỡ, có thể nghịch chuyển chiến của ba. Chương 633, ngất. Bày mồi câu chờ thêm móc câu. Người rốt cuộc là ai? Đi tới nơi này muốn làm gì? Hải Dương Chi Thai trước tiên tìm được Chu Trác, sắc mặt rất lạnh. Trên người tản mát ra một cỗ cường đại thần uy, áp bách ở Chu Trác trên người, muốn để cho quỷ giảm xuống đất. Chu Trác đương nhiên sẽ không làm cho như nguyện, phía sau ngưng tụ ra Hải Dương Chi Thần hư ảnh, chống đỡ cổ lực lượng này. Hải Dương Chi Thai nhìn Chu Trác phía sau ngưng tụ ra chính mình hư ảnh, chống đỡ thần uy lực lượng, thấy khỏe mắt trực giật giật. Nhìn thấy tiếp tục ép xuống thần uy không làm gì được Chu Trác, chỉ phải phẫn nộ thu hồi thần uy. Ta là một cái muốn trở thành thần linh người. Ta suốt đời đều ở đây tìm kiếm trở thành thần linh cơ hội. Đi tới nơi này, chỉ là muốn tìm kiếm loại này cơ hội mà thôi. Hải Dương Chi Thai đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý, không muốn trở thành thần ngược lại làm cho người hoài nghi. Thần minh là vô số người trung cực mục tiêu ngộng. Lệ 83, chỉ cần một ngày không phải đạt được loại này tầng thứ, trung vi con kiến hôi. Năng lực của ngươi không sai. Có nguyện ý hay không trợ giúp ta? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đoạt lại hải thần quyền bính, ta sẽ không keo kiệt, sẽ ban cho ngươi hợp tác thần hỏa truyền thừa, trợ giúp ngươi trở thành thần minh. Ngươi nên biết được phần này cam kết giá trị cao bao nhiêu. Đã biết Chu Trác triển lộ ảo thuật, Hải Dương Chi Thai tương đương thỏa mãn. Phần này ảo thuật thần hồ kỳ kỹ, liên minh cũng không cách nào xem thấu, điều này cũng làm cho Hải Dương Chi Thần khẳng định đối phương giá trị, nguyện ý làm ra hứa hẹn. Chu Trác ngẩng đầu, thật sâu nhìn Hải Dương Chi Thai liếc mắt, nếu như ta thu thập được tình báo không có sai, thực lực của ngài chắc là ba vị bên trong yếu nhất một vị. Hải Dương Chi Thai sắc mặt không thế nào dễ nhìn, cái này đặc biệt meo chính là vẽ mặt. Thật sự coi chính mình có vài phần năng lực, dám cho ta bỏ rơi sắc mặt. Thần minh phía dưới đều là run rế, chỉ là nhìn đối phương quả thật có vài phần mới có thể, mới, chỉ có, đưa tay mời chào, cho hắn cải biến vận mạng cơ hội, còn dám dâm lên mặt mũi. Cái này là hoàn toàn không hiểu mình bây giờ thân phận. Vẫn là lấy vì có vài phần thực lực không tệ, có can đảm khiêu chiến thần uy. Hải Dương Chi Thai sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại nhiều một cỗ cảm giác nguy hiểm. Chu Trác dường như không có chú ý tới Hải Dương Chi Thai biểu tình, tiếp tục lẩm bẩm nói, hiện nay ba vị hải thần lẫn nhau thành góc, duy trì yếu ớt cân bằng, vô luận phương đó xuất thủ trước, đều sẽ chịu đến song phương liên hợp chèn ép. Ba vị vẫn rằng có đến bây giờ nguyên nhân, cũng không nguyện ý bất kỳ bên nào liên hợp lại xuất thủ, mới chỉ có duy trì cân bằng. Sự cân bằng này cuối cùng cũng có tính thời gian, không có khả năng vẫn duy trì tiếp. Theo thời gian đưa đẩy, các ngươi càng muốn khôi phục lại ngày xưa lực lượng. Chờ tới lúc đó, cân bằng không ở, trước hết bị khai đao sẽ là thực lực yếu nhất ngài a. Hải Dương Chi Thai không thể không nói, Chu Trác nói chính là sự thực. Chính mình chiếm cứ tài nguyên kém cỏi nhất, thực lực yếu nhất. Khoảng thời gian này bình ổn kỳ kết thúc, kế tiếp sẽ gặp được phiền toái lớn nhất, cũng sẽ là kinh khủng nhất uy hiếp. Cũng sẽ giống như tích trước chia ra ra hỏa giống nhau, chịu khổ thôn vệ. Ngươi nhưng có biện pháp giải quyết? Hải Dương Chi Thai nhìn Chu Trác, nhãn thần hiện lên ánh sáng. Đối phương nếu đem cốt lõi nhất vấn đề nói ra, khẳng định có biện pháp giải quyết. Bằng không, không có năng lực giải quyết, đem vết thương của mình vạch trần, nhất định chính là muốn chết. Quả thật có chút khó, bất quá, vì thành tựu thần minh, ta ngược lại thật ra nghĩ thử một lần. Những lời này ngược lại thì làm cho Hải Dương Chi Thai an tâm, vô dục vô cầu. Ngươi quả thật có thể thao túng hạng người sao như vậy? Hiện tại giúp ngươi, ai biết có thể hay không quay đầu trợ giúp mặt khác hai bên ngoài. Toàn bộ vì được chính là lợi ích mà thôi. Tốt nhất phương pháp phá cuộc chính là tọa sơn quan hổ đấu. Giả sử có thể để cho nhóm hai cái đấu cái lưỡng bại câu thương, thực lực xa yếu hơn ngươi, ngươi thì có cắn nuốt tư cách. Hiện tại, chúng ta không có điều kiện như vậy. Không có điều kiện liền sáng tạo điều kiện như vậy. Định ra rồi như vậy nhạc dạo, kế tiếp chính là nghĩ ra làm cho nhóm lẫn nhau tranh đấu biện pháp. Hai vị này hải thần thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhóm biết mình lẫn nhau tranh đấu, sẽ chỉ làm người yếu nhất chiếm tiện nghi. Tình nguyện hợp lực giải quyết hết Hải Dương Chi Thai, cũng sẽ không cho cái này cơ hội. Đây cũng là nhất hoàn thành một điểm. Thật đến rồi nhóm quyết tử đấu tranh lúc, trước hết phải làm chuyện làm thứ nhất chính là giải quyết hết ta. Ta không có chết phía trước, nhóm sẽ không dễ dàng khai chiến. Chu Trác nghe vậy, cười khẽ. Nếu như, ta để cho ngươi chết rồi đâu? 3. Hải Dương Chi Thai sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, đen phảng phất đáy nổi. Ngươi tờ mở giờ đây là muốn chết, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Chu Trác mặt không đổi sắc, thản nhiên cười nói, ta kế hoạch tự nhiên là lấy ngài đoạt được Hải Dương Chi Thai là tiền đề. Tự nhiên không phải để cho ngươi chết thật, mà là ngất. Chỉ cần có thể đã lừa gạt nhóm, kế tiếp chính là ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Ngất. Hải Dương Chi Thai trong lòng khẽ động, cái ý nghĩ này đương nhiên là có quan. Muốn thực hành đứng lên, hoàn toàn là không cách nào làm được sự tình. Làm chính mình chân chính tử vong sau đó, thuộc về mình nguyên bản quyền bính có thể bị Hải Dương Chi Thần cùng Vạn Hải Chi Chủ thôn phệ. Không thấy thỏ không thả chim ưng, không thấy thuộc với quyền hạn của mình, đồng thời đem thôn phệ phía trước, nhóm có thể sẽ không tin tưởng chính mình tử vong. Muốn ngất khẳng định không có khả năng thành công. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Chu Trác cười khẽ, chẳng lẽ ngươi quên ta nắm giữ là cường đại ảo thuật? Trong tay ta còn có mấy viên cường đại ảo thuật thần quả, nuốt chửng sau đó, có thể lâm thời đem ta ảo thuật để thăng tới thần minh tầng thứ, dùng cho giấu giếm được Hải Dương Chi Thần cùng Vạn Hải Chi Chủ không thành vấn đề. Nói cho ta biết có liên quan tới ngươi quyền hạn, ta có thể tiến hành mô phỏng. Còn như có được hay không, còn muốn giao cho ngươi tới phán đoán. Nếu như ngay cả ngươi cũng không đạt được, tự nhiên không có khả năng thành công. Hải Dương Chi Thai nghe vậy, không khỏi gật đầu. Vội vã đem mình nắm Hải Thần Quyền bình báo lên. Trong tay ta thần quả không nhiều lắm, chỉ có thể biểu diễn cho ngươi một lần. Chu Trác sử dụng ảo thuật, ngưng tụ ra một viên thần quả, tự biên tự diễn vậy ở Hải Dương Chi Thai trước mặt nuốt vào. Sau một khắc, nó trong mắt chợt bộc phát ra một đoàn thần quang, khí tức cũng cùng phía trước xảy ra biến hóa bất đồng. Loại cảm giác này làm cho năm sáu Hải Dương Chi Thai không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Chết. Sau một khắc, xa xa huyền hóa ra Hải Dương Chi Thai răng rắc, ngã vào trong vũng máu, thần lực mất hết, trên người ngưng tụ ra từng đạo quang đoàn. Mỗi cái quang đoàn đều đại biểu cho bất đồng quyền hạn chi lực. Từ nhìn bề ngoài đi tới, hoàn mỹ không một tì vết. Hải Dương Chi Thai liên tục sử dụng nhiều loại thủ đoạn, cũng không có nhìn ra dị thường, không khỏi cười lên ha ha sai. Ngươi thực sự là ta phúc tinh a. Gặp được ngươi, ta rốt cuộc thấy được đoạt lại Hải Thần hy vọng. Không hề nghi ngờ, Chu Trác biểu hiện triệt để lừa gạt được Hải Dương Chi Thai, kết quả rất là thỏa mãn. Sau đó, lại quyết định một ít tỉ mỉ, tiến hành hoàn thiện, tận lực làm được hoàn mỹ. Kế hoạch chuẩn bị xong, kế tiếp chính là thực thi phân đoạn, chuẩn bị xong mồi câu, các loại, chờ, cá mắc câu. Chương 634, diễn kịch. Dẫn chiến. Vào cuộc. Chu Trác kế hoạch rất đơn giản, chính là chuẩn bị làm cho Hải Dương Chi Thai ngất, có thể dùng hai vị khác Hải Thần tin tưởng. Ta cần ngươi tới phối hợp một chút, không biết ngươi có cái gì cường địch. Ta có thể mô phỏng ra huyễn cảnh, tạo thành ngươi bị đánh chết biểu hiện giả dối. Hải Dương Chi Thai không khỏi nhíu mày, càng nghĩ, tạm thời không có tìm được chọn người. Dù sao, thực lực của bản thân đã đạt được trung vị thần tầng thứ, có thể uy hiếp được tồn tại ít lại càng ít, muốn kích sát, chí ít cũng là thượng vị thần mới có thể làm. Huống chi, kích sát một vị trung vị thần, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Át sẽ gây nên hành động không nhỏ, hai vị khác cũng sẽ đề cao thật lớn cảnh giác, chính mình thao tác tính không cao. Coi như ngươi nghĩ mất, cũng muốn có thể thủ tín đối phương mới được. Dù sao, hai vị này cũng không phải người ngu. Căn cứ ta hiểu qua tin tức, Hải Thần sở dĩ xuất hiện phân liệt, cũng là bởi vì phân hồn chi thuật. Phân hồn chi thuật lại là tới từ ở hồn hải chi chủ vị này cổ thần, không bằng ngụy trang thành bị hồn hải chi chủ kích sát như thế nào. Hải Dương Chi Thai sắc mặt không thế nào dễ nhìn, cái này đối với mà nói chính là cực đại nhục nhã. Nhóm hận nhất ra hỏa chính là hồn hải cổ thần, đã từng muốn diệt trừ người này. Làm gì được, đối phương đồng dạng nắm trong tay phân hồn bí thuật, nhưng lại muốn so nhóm tinh thông hơn, nghị 22 chặn đánh giết ý nghĩ của đối phương cũng liền rơi vào khoảng không. Không chỉ có như vậy, hồn hải cổ thần biến đến cực kỳ giàu hoạt, bây giờ, liền nhóm cũng không biết ẩn giấu vị trí, càng không cần phải nói kích sát đối phương. Giả sử đồn đãi bị hồn hải cổ thần kích sát, cái này đối với mà nói là cực đại sỉ nhục. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hồn hải cổ thần toán là các ngươi cùng chung địch nhân, có khả năng nhất đạt được hai vị khác thủ tín, nếu như ngươi cự tuyệt, ta cũng tìm không được tốt hơn mục tiêu. Hải Dương Chi Thai sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn gian nan gật gật đầu, đáp ứng. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần mình cắn nuốt mặt khác hai vị này, là có thể trở lại thượng vị thần. Đến lúc đó, ai dám trêu chọc chính mình? Cũng không có mấy người dám đến bóc vết sẹo của chính mình. Huống chi, nếu như không tìm được tốt phương pháp phá cuộc, không hề nghi ngờ, nhất định là ba vị hải thần bên trong trước hết bị loại bỏ rơi tồn tại. Đây cũng là hiện nay có thể nghĩ tới tốt nhất phương pháp phá cuộc. Tốt, ta đáp ứng. Quan hệ này lấy tương lai của chúng ta. Chỉ cần ta có thể thắng, ngươi cũng sẽ sở hữu thành tựu thần linh cơ hội. Hai người nói mấy câu sao định, kế tiếp chính là Chu Trác cùng Hải Dương Chi Thai thương lượng làm sao diễn kịch. Đây hết thảy đương nhiên đem cho Chu Trác là chủ đạo. Chu Trác trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, ung dung bố trí bắt đầu kế hoạch. Đương nhiên, hắn nhớ quá đùa mà thành thật, trực tiếp đem Hải Dương Chi Thai xóa bỏ. Bất quá, không để cho mặt khác hai cái hải thần chứng kiến chân tướng, khó tránh khỏi biết đánh rắn động cỏ, vạn nhất đem hai vị hải thần hù chạy làm sao bây giờ? Trừ cái đó ra còn có mấu chốt hơn một điểm, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Một khi kéo dài thời gian quá dài, ác sẽ gây nên còn lại thần minh chú ý, tăng thêm bại lộ phiêu lưu. So với chạy đến màn trước cùng hải thần chiến đấu, Chu Trác hấp thụ lần trước giao hấn, càng muốn chạy đến phía sau màn. Chờ đến nhóm đánh lưỡng bại câu thương, chính mình đi nhặt cái lẩu không thơm sao? Chính mình bại lộ phiêu lưu cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Ta sẽ ngụy trang biện chết khu xuất hiện hồn hải cổ thần tin tức, ngươi đi vào đại chiến. Tin tức này nhất định sẽ truyền tới mặt khác hai vị này trong lỗ thai. Chỉ có ở nhóm trước mặt ngất, hai người mới có thể tin tưởng, bằng không, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi quá khó khăn. Một ngày làm cho nhóm có thời gian, thế cục còn có thể hướng phía bất lợi phương hướng phát triển. Thương lượng xong nhiệm vụ, Chu Trác trước một bước ly khai hải đảo đàn. Sau một lát, một tin tức truyền đến nơi này. Phát hiện hư hư thực thực hồn hải cổ thần tồn tại xuất hiện. Hải Dương Chi Thai trên mặt lộ ra kinh sợ màu sắc, tên khốn đáng chết này làm hại chúng ta lưu lạc đến bây giờ ruộng đồng, còn dám xuất hiện ở nơi này, đây là muốn chết. Ta tất sát. Thanh âm giống như cùng lôi, không ngừng nổ vang. Hải Dương Chi Thai mang theo lấy cự đại sóng biển, hướng phía xa xa biển chết khu vào tới. Hải Dương Chi Thần cùng Vạn Hải Chi Chủ vẫn mật thiết chú ý lẫn nhau giữa hành động, Hải Dương Chi Thai đạt được hồn hải cổ thần tin tức sau đó, nhóm cũng tương tự cùng theo một lúc chiếm được tin tức. Hồn hải cổ thần. Không chỉ là Hải Dương Chi Thai đối với hồn hải cổ thần không định gặp, còn lại hai vị hải thần cũng là như vậy. Hồn hải cổ thần đang ở nhóm tất sát trên danh sách, không chút nào thấp hơn mặt khác hai vị này. Thậm chí, một ngày ba vị hải thần tụ tập, nói không chừng sẽ đem hồn hải cổ thần trở thành chủ yếu công kích mục tiêu. Hải Dương Chi Thai nhất định sẽ cùng hồn hải cổ thần đánh nhau, nói không chừng còn có thể nhặt cái lẩu. Vô luận là Hải Dương Chi Thần, vẫn là Vạn Hải Chi Chủ, đều là tương tự ý tưởng, cực nhanh hướng phía tin tức tới nguyên địa chạy đi. Nhóm vốn là hải dương chi chủ, trong nước biển tốc độ tiến lên nhanh đến kinh người, không tốn bao lâu thời gian khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Còn không đợi tới gần, liền cảm nhận được xa xa truyền đến cự đại thanh uy gió êm dịu lãng, hai cổ cường đại thần lực đụng vào nhau, hình thành kinh thiên sóng biển. Hai bóng người cùng cuốn lấy nhau cùng một chỗ, một người cầm trong tay cự đại hải thần chi nhận, vung chém phía dưới. Phía sau hàng vạn hàng nghìn hải lưu hội tụ vào một chỗ, xé rách thiên địa. Bên kia thân ở với hắc sát hải nhãn phía dưới, hóa thân làm cự đại hải quái hình tượng, lực lượng vô hình hóa thành từng đạo hắc sát xúc tua quấn ở hải dương chi thai trên người. Không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao sẽ để thăng nhiều như vậy? Hải dương chi thai phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thân thể đang bị quỷ dị hắc quang xé rách, lực lượng cực nhanh biến mất. Ta muốn giết ngươi. Phía sau ngưng tụ ra cự đại hải thần tam xoa kích, đây là thuộc về viễn cổ hải thần chi lực, trước khi chết, hướng về phía hồn hải cổ thần đón đầu trọng kích. Hồn hải cổ thần trực tiếp bị đập dưới hải nhãn phía dưới, khí 583 hơi thở bể bại. Hải dương chi thai lại là trực tiếp chết ở hồn hải cổ thần trong tay. Cái này là của ta. Từng cây một xúc tua từ đáy biển đưa ra ngoài, cuốn về phía hải dương chi thai thi thể, mặt trên hiện lên thường nhân khó có thể nhìn thẳng quan mang. Đây là thuộc về hải thần quyền bính lực lượng, chỉ cần nắm giữ tương tự lực lượng, có thể dễ dàng đem thôn phệ. Âm thầm xem cuộc chiến hải dương chi thần cùng vạn hải chi chủ đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho sợ ngây người. Hải dương chi thai chết rồi, làm sao có khả năng? Hai người thực lực không phải ở chung ở không sai biệt lắm tầng thứ sao? Hồn hải cổ thần bùng nổ là thủ đoạn gì? Nhóm không phải do suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể làm cho hải dương chi thai nắm giữ lực lượng rơi xuống hồn hải cổ thần trong tay. Một khi thiếu mấy thứ này, coi như hai người tùy ý nhất phương thắng lợi, thực lực cũng vô pháp khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí liền đạt được thượng vị thần cũng vô pháp làm được. Đây không phải là ngươi nên cầm đồ đạc. Chết. Hải thần thai ương cùng vạn hải chi chủ cực nhanh tướng hồn hải cổ thần đưa tới móng vuốt chém đứt. Gặp bị thương nặng hồn hải cổ thần phảng phất bị kinh sợ, quả đoán thoát đi, biến mất. Lúc này, hải thần thai ương cùng vạn hải chi chủ không có đi truy, ánh mắt nhất tề nhìn phía hải dương chi thai thi thể. Không hề nghi ngờ, vô luận là ai cắn nuốt cổ lực lượng này, đều sẽ đánh vỡ hiện giai đoạn cân bằng. Cái này tướng quan hệ hải thần vị thuộc sở hữu. Chương 635, Phong thần kỳ. Biểu diễn cùng chào cảm ơn. Không nên động thủ trước, chúng ta muốn phán đoán chuyện này thật hay giả. Tuyệt đối không thể để cho hải dương chi thai ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói cho cùng, vẫn là hải dương chi thai bị chết quá kỳ hoặc, đây là một vị cường đại trung vị thần, dễ dàng chết ở hồn hải cổ thần trong tay. Mặc dù có lưỡng bại câu thương nhân tố, nhóm không thể không phòng. Một phần vạn, nhóm hai người đánh nhau, liều mạng, kết quả cuối cùng cũng là nhóm bị lừa gạt. Cuối cùng bị Hải Dương Chi Thai hái thắng lợi trái cây, cái này liền quá khó tiếp thu rồi. Hai vị Hải Dương Chi thần đi tới Hải Dương Chi Thai trước mặt, trong bàn tay bắt đầu khởi động xuất thần lực cùng với tiếp xúc. Đặc thu lực lượng chịu đến dẫn dắt, điên cuồng hướng bên trong cơ thể của bọn họ chui. Trong nháy mắt, hai người phân biệt cảm nhận được mình thực lực đang ở cực nhanh để thăng. Không hề nghi ngờ, Hải Dương Chi Thai chết thật. Đúng là Hải Dương Chi Thai quyền bính. Hải Dương Chi Thần cùng Vạn Hải Chi Chủ không có nửa điểm do dự, cực nhanh động thủ, trong sát na buộc phát ra lực lượng kinh người, điên cuồng cướp đoạt thuộc Vũ Hải Dương Thai Ương thi thể. Đây là ta. Vô luận là ai cắn nuốt Hải Dương Chi Thai thi thể, đều sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại, điều này đại biểu đối phương sẽ kế thừa tiền nhiệm Hải Thần toàn bộ lực lượng. Nhóm tuyệt đối không thể để cho ai thua người đó chết. Không hề nghi ngờ, hiện tại đến liều mạng thời điểm. Hai người phân biệt điều dùng chính mình toàn bộ lực lượng, điên cuồng bạo phát. Trung quanh Hải Dương chịu đến điều tiết khống chế, hóa thành Hải Dương Chi lưu cùng sóng lớn, không ngừng đụng vào nhau. Hai người chính là muốn liều cái không chết không nứt. Động tĩnh lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được thần minh, nhất là hấp thụ Liệp Thiên Sứ len lén tiến vào thần vực, đánh lén giao hấn, thần minh nhóm không dám thả lòng cảnh giác, ai biết Liệp Thiên Sứ có thể hay không lần nữa len lén tiến vào thần vực, đại sát tứ phương. Một khi bộc phát ra lớn chiến đấu lớn động tĩnh, ắt sẽ gây nên thần minh nhóm chú ý. Chỉ cần phát hiện Liệp Thiên Sứ, chờ đợi hắn sẽ là phong tỏa biên giới, cộng thêm sở hữu thần minh vây công phần món ăn. Trừ cái đó ra, còn có lực lượng quỷ dị rơi xuống hai vị thần minh trên người, chọc cho hai vị chiến đấu hải thần bất mãn. Đây là thần minh dùng để phán đoán Liệp Thiên Sứ thủ đoạn. Tuy là Liệp Thiên Sứ ngụy trang gần như hoàn mỹ, không có nghĩa là không có một chút kẽ hở. Trước tiên, thần lực không cách nào làm được hoàn mỹ ngụy trang. Chút xíu khác biệt theo đến tiếp sau duy trì liên tục cường hóa, biến đến càng không rõ ràng hiển lộ, càng nhiều thần minh không cách nào từ mặt ngoài khám phá ngụy trang. Hiện tại không giống với, thần minh nhóm vì đối phó Liệp Thiên Sứ, mượn được không ít bảo vật. Mấu chốt nhất là phong thần kính. Món bảo vật này là có thể rõ ràng đoán được đối phương là không phải thần minh. Giả sử không phải, còn có thể cùng thần minh đánh khó hòa giải. Nhất định là Liệp Thiên Sứ không thể nghi ngờ. Hải Dương Chi Thần cùng Vạn Hải Chi Chủ chiến đấu, tất cả mọi người giải tán a. Tuần tra thần minh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhóm phát sinh đại chiến không phải lần một lần hai. Đây là rất chuyện tầm thường. Đổi thành ban sơ thời đại, mỗi ngày đều sẽ nhờ đó bạo phát trên trăm bắt đầu chiến đấu, thần minh nhóm đều tập mãi thành thói quen. Nhóm không muốn dính vào thần hải trong sự tình, dù sao, đây là nội đấu. Một khi bang sai rồi người, còn sẽ cho mình trêu chọc tới vô số phiền phức. Không chiếm được chỗ tốt, còn có thể rước lấy chuyện phiền phức, thần minh nhóm đương nhiên sẽ không dính vào. Cho dù có vài cái đối với hải thần cực cảm giác hứng thú thần minh, không đủ tư cách tham dự vào cũng là muốn chết. Ở lại chỗ này bị coi thành một phương nào giúp đỡ, không phải là chuyện tốt. Chỉ nhìn đùa giỡn, không phải xuất thủ giúp một tay, cũng sẽ bị ghi hận bên trên. Sở dĩ không có thần minh nguyện ý lưu lại xem cuộc vui, còn như kết quả, đấu hơn ngàn năm còn không có kết quả, nhóm thì cũng không thèm để ý. Chu Trác cảm nhận được xa xa từng đạo thần minh theo dõi khí tức, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Không hề nghi ngờ, giả sử cùng hải thần chiến đấu là một vị khả nghi mục tiêu, kết quả khẳng định không giống tầm thường. Kế tiếp, chính mình sẽ không có chạy khỏi nơi này cơ hội. Sau đó, phía trước ở thần vực đãi ngộ cũng sẽ một lần nữa trình diễn. Thần minh đối với mình coi trọng trình độ thực sự là vượt quá tưởng tượng a. Chỉ cần nhóm có thể bắt được một tia cơ hội, nhất định sẽ không chút lưu tình. Còn tốt, tự lựa chọn càng thêm hành sự cẩn thận. Tuyển Trạch trốn ở phía sau màn, cũng tránh khỏi phiền toái lớn nhất. Theo thời gian trôi qua, hai vị hải thần chi thần chiến đấu đã đến gay cấn. Vì có thể nhanh chóng kích sát đối phương, miễn cho đêm dài nhiều mộng, nhóm đem hết toàn lực. Nhất là Hải Dương chi thai thi thể, càng là một bước cũng không nhường. Oeng. Vạn Hải chi chủ bị đánh bay ra ngoài, thân thể gần như băng liệt. Trên mặt tươi cười, cầm lấy trong tay hơn nửa đoạn Hải Dương chi thai thi thể, không hề do dự nuốt xuống bụng. Hiện tại, thắng lợi liền muốn thuộc về ta. Hải Dương chi thần sắc mặt không thế nào dễ nhìn, chỉ cướp được gần nửa đoạn thi thể, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Không hề nghi ngờ, kế tiếp Vạn Hải chi chủ thực lực biết thắng được, chính mình khó có thể thủ thắng. Chết cho ta. Trong cơ thể bạo phát một dạng lực lượng bạo phát, trùng điệp hạ xuống. Một kích phía dưới, Hải Dương chi thần nửa bước không lùi, ngược lại thì đem ngăn trở. 3. Vô luận là Hải Dương chi thần, vẫn là Vạn Hải chi chủ, tất cả đều bối rối. Coi như là Hải Dương chi thần cũng làm tốt lắm mình bị thương nặng chuẩn bị, kết quả tại sao sẽ như vậy chứ? Hoàn toàn sờ không được đầu não. Chu Trác cùng Hải Dương chi thai ẩn tàng tại trong bóng tối, toàn bộ buồn cười rồi. Nhóm sản sinh thực lực tiến bộ ảo giác hoàn toàn là bị ảo thuật ảnh hưởng, cắn nuốt giả tạo hải tiêm thai ương thi thể, sẽ không đối với thực lực mang đến nửa điểm để thăng. Vạn Hải chi chủ vì cướp được càng nhiều hơn số định mức, thậm chí không tiếp thân thể mình chịu đến trọng thương, chỉ vì có thể ở sau đó thu được càng thực lực cường đại. Huyễn cảnh sắc thực rất phối hợp làm cho sinh ra thực lực tăng lên ảo giác, trên thực tế, đối với lúc trước, thực lực không phải tăng phản giảm, đây cũng là xuất hiện vừa rồi kết quả nguyên nhân. Hải Dương chi thần mặc dù không rõ trắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không gây trở ngại ra sức đánh rơi xuống nước cầu. Điên cuồng tướng công kích rơi xuống Vạn Hải chi chủ thân bên trên, ép tới đối phương hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Oeng. Vạn Hải chi chủ triệt để đánh bay ra ngoài, thân thể gần như băng giải. Ha ha, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, ta biết là ta thắng. Trận này tiến hành rồi ngàn năm dài trò khôi hải cũng nên kết thúc. Nuốt. Hải Dương chi thần giơ lên nắm tay, một quyền đánh xuyên qua Vạn Hải chi chủ thân thể, đem giơ lên cao cao. Tiền tốt. Ngẩng đầu, như cũ nóng bỏng thần huyết trượt vào hầu, kế tiếp liền muốn đem nuốt đến trong bụng. Oeng. Hải Dương chi thần bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, hai người thân thể cùng nhau bay rất ra ngoài. Ha ha, ta thắng. Không nghĩ tới sao? Thực lực yếu nhất ta lại có thể biết đến cuối cùng. Có phải hay không các người vẫn không có coi ta là thành đối thủ chân chính? Hiện tại, chứng kiến kết quả này, có phải hay không rất không cam tâm? Ẩn tàng tại trong bóng tối Hải Dương chi thai nhảy ra ngoài, ngăn trở Hải Dương chi thần đem Vạn Hải chi chủ thôn vệ. Một khi làm cho Hải Dương chi thần thôn vệ thành công, nhất định có thể trình độ nhất định khôi phục bộ phận thực lực, không thể cam đoan 100% thắng lợi ghim. Huống chi Hải Dương chi thai tại tranh đoạt chiến trung vẫn rất biệt khuất, mắt thấy có thể đạt được thắng lợi, trở thành muốn ở hai vị này trước khi chết hảo hảo lấy le một chút. Chính mình đặc sắc biểu diễn làm sao có thể không cho khán giả biết đâu. Rất muốn nhìn một chút hai người này biết được chân chính kết quả sau biểu tình. Chương 636, ai mới là hoàng tước? Dẫn sói vào nhà. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hiện thân Hải Dương chi thai chính là phía sau màn hoàng tước. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chúng ta rõ ràng thôn vệ thi thể của ngươi, cướp đoạt được lực lượng cường đại. Vạn Hải chi chủ hòa Hải Dương chi thần nhìn trước mặt nhảy nhót Hải Dương chi thai, sắc mặt biến đến cực vi khó coi. Nhóm không phải người ngu, minh bạch chỉ cần dựa vào Hải Dương chi thai tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Hảo thuật. Huyễn cảnh chi thần lựa chọn trợ giúp Hải Dương chi thai. Nhất định là như vậy, chỉ có thần minh tầng thứ huyễn cảnh mới có thể để cho mình tin tưởng không nghi ngờ. Đáng chết. Huyễn cảnh chi thần. Thần minh không phải tham dự Hải thần nội chiến, ngươi chờ ta, chỉ cần chúng ta sống sót, là tử kỳ của ngươi. Vạn Hải chi chủ hòa Hải Dương chi thần kém chút tức nổ tung. Nhóm hiển nhiên cho là huyễn cảnh chi thần trợ giúp Hải Dương chi thần. Đây cũng là nhóm giữa quy tắc ngầm, không phải mượn còn lại thần linh lực lượng. Còn lại thần minh cũng sẽ không dính vào. Bằng không, ngươi dùng hải thần mặt mũi mượn được thần minh làm trợ lực, cũng dùng hải thần mặt mũi tìm được rồi giúp đỡ, lẫn nhau trong lúc đó điên cuồng cầu véo, đến cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Thần minh giữa đại chiến. Theo quy mô không ngừng mở rộng, liên lụy đến thần minh số lượng cũng sẽ biến đến càng ngày càng 607 nhiều. Một khi đánh ra cửu hận, càng thêm khó có thể kết thúc công việc. Chắc chắn sẽ tạo thành chân chính thần minh đại chiến, kết cục nhất định rất bi thảm. Không chỉ là hải thần phân hồn trong lúc đó lẫn nhau giúp thúc, coi như là còn lại thần minh cũng sẽ không dây dưa trong đó. Không nghĩ tới, Hải Dương chi thai không tuân thủ quy củ. Giống vậy Hải Dương chi thần cùng Vạn Hải chi làm chủ dùng phương thức bình thường tăng thực lực lên, Hải Dương chi thai khai quải. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào a? Hãy để cho các ngươi bị chết càng biệt khuất một điểm tương đối khá. Hải Dương chi thai không có giải thích, như vậy làm cho hai người chết, trong lòng có oán khí. Cái này cũng càng có thể làm cho trong lòng không thoải mái. Bọn họ vẫn là chết a. Hải Dương chi thai một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, mang trên mặt đắc ý vô cùng nụ cười. Nỗ lực nghìn năm, rốt cuộc có thể hái thắng lợi cuối cùng trái cây. Bây giờ, Vạn Hải chi chủ Hòa Hải Dương chi thần đều chịu đến trọng thương, thực lực cực lớn biên độ suy giảm, còn có người sử dụng huyễn cảnh trợ giúp chính mình, lúc này còn không cách nào thuận lợi đoạt đến Hải thần chi vị, thật sự không xứng đạt được Hải thần chi vị. Nhóm hay là giao cho ta. Chu Trác từ phía sau lưng hiện hóa ra ngoài, trong tay vén lên một bả đại cung. Cái này trên thực tế là thí thần ổ, trải qua man thiên quá hải cùng ảo cảnh ngụy trang, từ biểu hiện ra không cách nào phân biệt xuất thân phận. Không có nửa điểm do dự, quả đoán xuất thủ. Siêu. Mũi tên cực nhanh hướng phía Vạn Hải chi chủ Hòa Hải Dương chi thần hạ xuống. Cái này sẽ là của ngươi giúp đỡ, xem ra cũng không nghe lời. Vạn Hải chi chủ Hòa Hải Dương chi thần vô tình rêu cợt nói, là mũi tên bắn tới mũi tên kia, nhóm sản sinh vô tận ý sợ hãi. Chính mình sẽ chết. Đây là xuất xứ từ với thần linh thần giác cùng giác quan thứ 6. Nhóm phân biệt sử dụng Hải Dương chi lực, hình thành thủ hộ, trước mặt càng là ngưng tụ ra từng đạo kết giới. Cái này căn bản là không có cách ngăn cản mũi tên. Trong nháy mắt, mũi tên dẫn đầu rơi vào thụ thương nặng nhất Vạn Hải chi chủ thân bên trên. Vạn Hải chi chủ vốn là tàn huyết, căn bản là không có cách thừa nhận. Keng, mục tiêu HP đã đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Vạn Hải chi chủ, trung vị cổ thần, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 169 đánh, giết quái vật. Ngoài định mức thu được 1690% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 538 V đút e điểm kinh nghiệm. Keng, ngươi ở đây lần này trong chiến đấu xuất lực không cao hơn 30%, chỉ có thể thu được 50% tiền lời. Ngươi thực tế lấy được điểm kinh nghiệm vì 269 V đút kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Vạn Hải chi chủ, cổ thần cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Giải quyết hết một cái, trong lòng Mỹ tư tư. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Hải Dương chi thai triệt để nổi giận, bất kể nói thế nào, đối phương cũng là cùng chính mình thuộc về đồng nguyên hải thần, làm sao có thể chết tại đây con kiến hôi trong tay. Hưởng thụ kích sát Vạn Hải chi chủ vinh dự vốn phải là chính mình. CCDG, người này cư nhiên không tuân mệnh lệnh. Đương nhiên là thay người phân ưu. Chu Trác khỏe miệng nhấc lên nụ cười chế nhạo. Lời nói nhảm, Vạn Hải chi chủ đều tàn phế, làm sao có khả năng không ra tay. Không nói đến kích sát sau đó lấy được điểm kinh nghiệm, còn có kích sát thần mình sau đó lấy được hoang dã bảo dương, đều là mình không phải xuất thủ không thể đạo lý. Chu Trác bố trí làm cho nhóm tự giết lẫn nhau cơ hội, đương nhiên phải thật tốt thu gặt. Người thằng ngu này, người đây là tìm ai? Có thể kích sát Vạn Hải chi chủ, còn có thể nắm giữ bực này kinh người huyễn cảnh, chỉ có thể là Liệp Thiên Sứ. Người đây là dẫn sói vào nhà. Hải Dương chi thần không đốc. Nhìn thấy mình làm ra thủ hộ thủ đoạn vô dụng, ý thức được Chu Trác không giống tầm thường chỗ. Còn có là trọng yếu hơn một điểm. Vạn Hải chi chủ dù sao cũng là trung vị thần, coi như là sắp gặp tử vong, cũng không phải thấp hơn thần mình tầng thứ người có thể kích sát nhân vật mạnh mẽ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ là tán phát thần uy, là có thể làm cho thần mình phía dưới tồn tại chiến lược mất hết. Đây cũng là ngoại trừ Liệp Thiên Sứ ở ngoài, không ai có thể làm được nghịch thiên phạt thần nguyên nhân. Coi như thần mình tàn huyết, thần uy áp vội vã phía dưới, chiến lực chỉ có nguyên bản 1%, làm sao có khả năng thương tổn đến thần mình. Huống chi coi như không có thần uy áp chế, có thể thương tổn đến thần linh tồn tại cũng ít lại càng ít. Tinh thông ảo thuật, còn có thể kích sát trung vị thần, vẫn là thần minh phía dưới tồn tại, ngoại trừ Liệp Thiên Sứ ở ngoài nhóm không nghĩ tới những người khác. Tuy là hải thần nhóm vội vàng nội đấu, không có nghĩa là không có đối với thế gian tham dự. Không nói cái khác, hải thần điện vẫn bị Liệp Thiên Sứ hủy diệt, tự nhiên đối với Liệp Thiên Sứ khắc sâu ấn tượng. Hải Dương chi thai triệt để choáng váng, quay đầu nhìn Chu Trác, trong ánh mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc. Liệp Thiên Sứ, tên này đã trở thành rất nhiều thần linh mộng yểm. Vô số thần minh như muốn ngoại trừ chi cho thông khoái, trong đó còn bao gồm lệnh ngưỡng mộ chủ thần cấp tồn tại. Vạn vạn không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ lá gan lớn như vậy, còn dám tiến nhập thần vực bên trong, càng là đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Hỗn đản! Hải Dương chi thai phản ứng kịp, quả đoán lấy ra Hải Thần Tam Xoa Kích, thẳng hướng Chu Trác. Cùng lúc đó, còn chuẩn bị sử dụng dùng chính mình đặc thù lực lượng, hướng về thần minh truyền lại tin tức. Hắn chết định rồi. Từ hiện thân một khắc kia, kết quả đã định trước. Lấy thần linh năng lực phản ứng, Liệp Thiên Sứ chắc chắn phải chết. Chỉ cần mình cuốn lấy Liệp Thiên Sứ liền có thể. Nhưng mà, Hải Thần Tam Xoa hướng đánh xuống một đòn, trước mặt Liệp Thiên Sứ phảng phất bọt biển vậy biến mất. Ảo thuật, đáng chết. Người này một mực tại lửa gần mình. Đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Vạn Tiễn Vệ Tâm. Xa xa biển chết xương mù dày đặc bên trên, hiển hóa ra lần lượt từng bóng người, mấy ngàn vạn Liệp Thiên Sứ xuất hiện, mũi tên cực nhanh bắn nhanh xuống. Hải Dương chi thai phía trước bị huyễn cảnh ảnh hưởng, đợi đến phát hiện lúc đã muộn. Dòng lượng mũi tên ngưng tụ ra huyết sắc man như hình bóng, xúc thế đã lâu công kích bạo phát, trong nháy mắt đem Hải Dương chi thai cùng Hải Dương chi thần bá phủ. Chương 637, trợ giúp ngươi trở thành thượng vị thần. Ngươi cùng thần chi giữa tín nhiệm đâu? Tại sao có thể có nhiều như vậy Liệp Thiên Sứ? Hải Dương chi thai triệt để choáng váng, nhìn vô số mũi tên kèm theo huyết sắc man nhu sông tới qua đây. Trong nháy mắt, quyết định rồi vận mệnh. Miêu sát. Keng, mục tiêu HP đã đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Hải Dương chi thai, trung vị cổ thần, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 169 đánh, giết quái vật. Ngoài định mức thu được 1690% điểm kinh nghiệm, bởi thắng lợi khải hoàn ca hiệu quả, ngươi thu được 538 V đút e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát Vạn Hải chi chủ, cổ thần cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Người này trước khi chết, vẻ mặt biệt khuất, thật vất vả thấy được hy vọng, triệt để nắm giữ lực lượng của hải thần, đúng là vẫn còn thua. Chết ở mời tới giúp đỡ trong tay, còn có so với cái này càng biệt khuất sự tình sao? Vô luận như thế nào, kết quả đã định trước, không thể cứu vãn. Liệp Thiên Sứ, làm người ta ngoài ý muốn là Hải Dương Chi Thần cư nhiên không có chết, trên người nó sáng lên một đạo trong suốt hộ thuẫn, chặn sở hữu công kích. Ta còn không có bại. Điên cuồng cắn nuốt Vạn Hải Chi Chủ thi thể, thương thế trên người cũng ở cực nhanh chữa trị chung. Quan trọng nhất là sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng ở cùng theo một lúc đề thăng. Một khi đem ba người thi thể toàn bộ đề thăng, cũng sẽ đạt được thượng vị thần tầng thứ. Chu Trác giơ lên thí thần nỗ, liên tiếp công kích. Ngoại trừ chính quy thí thần nỗ tạo thành thương tổn phụ ra thần thánh công kích hiệu quả, có thể xuyên qua hộ thuẫn, đối với Hải Dương Chi Thần tạo thành thương tổn bên ngoài, còn lại phân thân công kích toàn bộ bị cản lại. Hải Dương Chi Thần khôi phục HP trong nháy mắt chịu đến ngăn chặn, khôi phục hiệu quả trong nháy mắt biến thành thương tổn. Nếu như không phải phía trước cắn nuốt Vạn Hải Chi Chủ thi thể, tăng lên thực lực, lại tăng thêm bị thương còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua nặng như vậy, mới vừa một kích cũng đủ để cho chết thảm. Chu Trác buông thí thần nỗ, không có tiếp tục công kích. Ngay mới vừa rồi, hắn trong lòng dâng lên một cái to gan ý tưởng, trợ giúp Hải Dương Chi Thần khôi phục, để cho biến thành thượng vị thần. Đến lúc đó, chính mình lại đánh chết, giết chết chính là thượng vị thần, lấy được chỗ tốt khẳng định vượt qua xa trung vị thần. Bất quá, làm như vậy cần mạo nguy hiểm nhất định. Một phần vạn thành thượng vị thần, mình làm không rơi hải thần, có thể sẽ thua lỗ lớn. Tới tay chỗ tốt bay, còn có thể gây nên thần linh chú ý, mình cũng muốn lành lạnh. Bất quá, cái này dù sao cũng là phân hồn, cho dù chết, tổn thất cũng không lớn. Giả sử có thể kích sát thượng vị thần, lấy được chỗ tốt vẫn là tương đối phong phú. Đương nhiên, Chu Trác có thể thay đổi chiến trường, tuyển trạch táng hồn bí cảnh. Trong lúc nhất thời, Chu Trác tìm đường chết chi tâm cháy hừng hực đứng lên. Hắn quyết định vẫn là mạo hiểm như vậy. Sở dĩ làm như vậy, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là Hải Dương Chi Thần vẫn còn trạng thái suy yếu, coi như đạt được thượng vị thần tầng thứ, cũng sẽ không khả năng khôi phục lại nguyên bản thực lực, nằm ở suy yếu nhất thời điểm, có thể kích sát lấy được tiền lợi vẫn là tương đối phong phú. Nếu như bỏ lỡ cái này thiểm cơ hội, về sau còn muốn tìm được hư nhược thượng vị thần kích sát, nhưng liền không có như vậy cơ hội. Chu Trác cho là mình có thể bắt nhất bác. Vung tay lên, sở hữu phân thân lui lại, nhóm lần nữa ẩn vào biển chết bên trong, lặng lẽ triệu hồi ra viễn cổ vong linh, bắt đầu xá hoa. Đến lúc đó, chính mình gọi tới phân thân số lượng sẽ lần nữa đạt được 12 ức. Có cái này nặng con bài chưa lật, đánh cơ hội giết Hải Dương Chi Thần cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt đồ chơi nhỏ, không nghĩ tới ngươi là sống đến sau cùng tồn tại. Nếu như để ngươi chết như vậy, không cách nào sống được đến cuối cùng, trở thành thượng vị thần, chuyện này đối với ngươi không phải nhất kiện công bình sự tình. Sở dĩ, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi trở thành chân chính hải thần, ý của ngươi như. 3. Hải Dương Chi Thần hoàn toàn không thể tin vào thai của mình, hoài nghi mình huyền tính, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Lấy được tin tức cùng trong tình báo, Liệp Thiên Sứ chính là một cái hèn hạ vô sỉ đồ, cái gì hạ lưu cùng thủ đoạn âm hiểm đều dùng ra được, thập phần giả dối, tuyệt đối không có khả năng cùng chơi cái gì công bằng. Không nói cái khác, vẹn vẹn là lần này, mượn Hải Dương Chi Thai, dù sử dụng nhóm nội chiến, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây mới là Liệp Thiên Sứ chân chính là dáng dấp. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Hải Dương Chi Thần nhãn thần cổ quái nhìn chằm chằm Chu Trác, trong lòng hiện ra một ít ý tưởng. Chẳng lẽ người này muốn ly gián chính mình, làm cho làm thần gian? Càng nghĩ càng cảm thấy đây là khả năng lớn nhất. Bằng không, Liệp Thiên Sứ tuyệt đối sẽ không ở chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chính mình khó có thể thoát đi chỗ này huyễn cảnh dưới tình huống, vô cớ đối với mình ý bảo. Sự tình ra khác thường bí mật có yêu, ta là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục, càng sẽ không làm thần gian. Hải Dương Chi Thần thanh âm nói năng có khí phách, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Không giống với Ly Hỏa Chi Thần, thật sớm trói chặt ở Chu Trác trên chiến xa. Hải Dương Chi Thần không cho là thần minh thất bại, đương nhiên sẽ không làm ra quyết định sai lầm. 3. Cái này khiến đến phiên Chu Trác mơ hồ, hắn rất nhanh minh bạch rồi Hải Dương Chi Thần ý tưởng. Không phải, ta chỉ là cho một cái cơ hội, chúng ta chiến đấu công bình cơ hội. Ta cũng muốn nhìn ta một chút hiện tại cùng thượng vị thần có bao nhiêu chênh lệch. Hải Dương Chi Thần vẫn là chưa tin, thấy thế nào cái này đều là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Chu Trác đương nhiên cũng không phải người ngu, cười lên ha hả. Đương nhiên, chúng ta chiến trường không sẽ là thần vực, ta cũng sẽ không như thế ngốc. Không, không. Đây là Hải Dương Chi Thai thi thể, truyền tống. Xa xa sáng lên một cánh cửa ánh sáng, trực tiếp đem Hải Dương Chi Thai thi thể truyền tống đi. Ngươi muốn thu được Hải Dương Chi Thai thi thể, thành tựu thượng vị thần, ngươi còn phải chính mình tranh thủ. Chu Trác cười lui lại mấy bước, tỏ vẻ thẳng thắn thành khẩn. Hải Dương Chi Thai nhìn phía xa truyền tống trận, cảm thụ được bên trong truyền tới khí tức, cũng không phải là thế gian, tựa hồ là một cái bí cảnh. Bất quá, nhưng là bị Liệp Thiên Sứ cho lừa gạt sợ. Một phần vạn lại bị hắn sử dụng huyễn cảnh ảnh hưởng, chính mình truyền tống đi qua, tiến nhập thế gian. Đến lúc đó, hoàn toàn chính là thủ động tự sát. Không cần Liệp Thiên Sứ động thủ, quy tắc lực lượng sẽ gạt bỏ chính mình. Đây mới là giết người không thấy máu thủ đoạn. Đồng dạng cũng phù hợp chính mình đối với Liệp Thiên Sứ nhận thức. Không sai, hắn chính là như vậy một cái lanh huyết đại ma đầu. Ta mới sẽ không bên trên người ác làm. Hải Dương Chi Thần không nói hai lời, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. 3. Em gái ngươi a, ta đều đem trở thành thượng vị thần cơ hội mở ở trước mặt ngươi, ngươi cư nhiên còn không biết quý trọng, còn tưởng rằng ta nghĩ muốn hại ngươi. ta là người như vậy sao? Người cùng thần chi giữa tín nhiệm đâu? Người trở lại cho ta. Chu Trác bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng bắt đầu thủ đoạn bạo lực. Quất xương thành binh. Hắn trong nháy mắt đi tới Hải Dương chi thần phía sau, bàn tay đè xuống, trong sát na, Hải Dương chi thần đầu khớp xương bị Chu Trác hút ra, biến thành một cây trường thương. Đã không có đầu khớp xương, Hải Dương chi thần biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, trực tiếp bị Chu Trác ném vào đến truyền tống trận bên trong thua thiệt. Chương 638, người này có độc a. Tuyệt vọng Hải Dương chi thần. Cái này âm hiểm ra hỏa. Cảm nhận được mình bị ném vào biên giới trong truyền tống trận, Hải Dương chi thần phải làm chuyện làm thứ nhất chính là phản kháng. Không muốn bị Liệp Thiên Sứ sử dụng âm hiểm thủ đoạn giết chết. Bằng không, bị chết quá oan uổng. Mới vừa chuẩn bị vận dụng thần lực, liền cảm nhận được một con cự đại bản chân đã tới, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới truy lạc. Oeng. Hải Dương chi thần thân thể mất đi sự khống chế, cực nhanh truy lạc. Cũng không có cảm nhận được quy tắc lực lượng, cái này cổ mơ hồ đối với thần linh phản vệ cảm giác. Nơi đây không phải thế gian, mà một cái đặc thù bí cảnh. Mới vừa phản ứng lại, Hải Dương chi thần còn có một chút không dám tin tưởng. Liệp Thiên Sứ làm sao sẽ tốt vụng như vậy, không có trước tiên giết chết chính mình. Đến cùng còn có cái gì chính mình không biết âm mưu. Phản ứng cực nhanh đánh về phía xa xa Hải Dương chi thai thi thể. Không phải Ngũ Cựu Linh quản Liệp Thiên Sứ đến cùng có âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần cắn nuốt hết Hải Dương chi thai thi thể, đem thực lực của chính mình để thăng tới thượng vị thần tầng thứ, có đủ thực lực, vô luận Liệp Thiên Sứ có hoa chiêu gì, mình cũng có thể tự giành ứng đối. Thực lực cường đại mới là ứng đối toàn bộ khó khăn tiền vốn. Hải Dương chi thần cực nhanh bắt được Hải Dương chi thai thi thể trước mặt, đang ở bắt lại cái này vô số lần tâm tâm niệm niệm thi thể lúc, tay dừng lại. Giang có giữa không trung. Cái này có phải hay không là Liệp Thiên Sứ thủ đoạn đặc biệt? Trước mặt thực sự là Hải Dương chi thai thi thể sao? Không sẽ là ảo thuật chứ? Ai biết vật quỷ này nguyên trạng là cái gì? Sau khi cắn nuốt, có thể chết hay không rất thảm. Phía trước bị Liệp Thiên Sứ sử dụng ảo thuật trêu đùa qua một lần, đã biết cái loại này thần hồ kỳ kỹ ảo thuật, chính mình căn bản không có nhìn thấu khả năng. Không hề nghi ngờ, lần này có chuyện, cũng không khả năng nhìn thấu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Liệp Thiên Sứ không có lý do trợ giúp chính mình trở thành thượng vị thần, sẽ chỉ làm tình cảnh càng thêm gian nan. Giống nhau làm, mình tuyệt đối không thể lên hai lần. Nghĩ tới đây, cái này để cho mình trở thành thượng vị thần đồ vật lập tức bị nhìn như độc hạt, Hải Dương chi thần không chút nghĩ ngợi cực nhanh hướng phía xa xa phi nước đại. Chu Trác Ba, cái quỷ gì? Mình cũng đem Hải Dương chi thai thi thể vứt xuống trước mặt, thành cựu thượng vị thần cơ hội dễ như trở bàn tay, tên ngu ngốc này ra hỏa bỏ qua. Người này có độc a? Vẫn là đầu có hố. Đương nhiên, Chu Trác minh bạch người này nhất định là bị chính mình hố qua một lần, triệt để hố sợ. Một buổi sáng bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Ai, vật này là thực sự. Đây là ngươi trở thành thượng vị thần cơ hội, ngươi cam tâm như thế buông tha sao? Chu Trác nói xong, cầm lấy Hải Dương chi thai thi hướng về phía Hải Dương chi thần phương hướng trốn chạy thải qua. 3. Ngươi cho ta là người ngu? Có thể giúp ta trở thành thượng vị thần đồ vật cứ như vậy đôi mắt trông mong ném tới, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si hay sao? Liệp Thiên Sứ lần này biểu hiện ngược lại thì xác nhận cổ thi thể này có vấn đề lớn. Vừa nghĩ tới Liệp Thiên Sứ nắm giữ đủ loại tà hồ thủ đoạn, Hải Dương chi thần thoát được nhanh hơn. Mập mờ tờ. Người này làm sao lại như thế không khiến người ta bất lo đâu? Thanh hữu thượng vị thần cơ hội đều đuổi lấy đưa đến trước mặt, không biết là bao nhiêu thần minh tha thiết ước mơ cơ hội. Có thể Hải Dương chi thần chạy còn nhanh hơn thỏ. Người cùng thần chi giữa tín nhiệm đâu? Chính mình khó có được làm một lần chuyện tốt, người này làm sao cũng không biết cảm kích đâu. Quá tổn thương tim của mình. Chu Trác nhặt lên Hải Dương chi thai thi thể, cực nhanh đuổi theo. Gió lôi thần dực phát, mang theo tiếng sấm nổ mạnh đuổi theo. Bàn về tốc độ, thi triển cường hóa bản gió lôi thần dực Chu Trác ít có người có thể cùng địch nổi, trong nháy mắt đã đuổi theo Hải Dương chi thần. Ngươi người này thực sự là không phải thức hảo nhân tâm a. Bất quá, chuyện này có thể không phải do ngươi tuyển trạch. Các huynh đệ, bên trên. Theo ra lệnh một tiếng, phía sau xuất hiện đại lượng Chu Trác thân ảnh. Nhóm đang lần lượt đi qua truyền tống trận bay đến táng hồn bí cảnh, phân thân số lượng càng tụ càng nhiều. Đại lượng Chu Trác cũng không có công kích, Hải Dương chi thai HP đã lân cận 50%, tiếp tục công kích, chỉ biết gây ra thần chi tài quyết hiệu quả. Trực tiếp chạm sát Hải Dương chi thần. Chu Trác còn muốn lợi ích tối đại hóa. Sở dĩ không có ở thần vực động thủ, cũng là lo lắng chiến đấu đưa tới động tĩnh sẽ khiến thần minh chú ý. Hắn còn muốn giết nhiều vài cái thần minh, không muốn dài như vậy kết thúc chính mình săn bắn cuộc hành trình. Từng cái phi bắt lấy mà đến Chu Trác phân thân, hạ xuống đồng thời đã thành tiểu dã thú, hoặc là xích sắt cùng dây thừng, hướng về phía Hải Dương chi thần hạ xuống. Hải Dương chi thần phản ứng không chậm, muốn không muốn trực tiếp điệp ra trạng thái, cự đại sóng biển cho rằng trung tâm bạo phát, sở hữu muốn đến gần mục tiêu toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài, không có một có thể đến gần. Hoàng Thiên thần kỹ bốn giải giáp quy điển. Lực lượng vô hình rơi xuống Hải Dương chi thần trên người, người này kỹ năng và trang bị trong nháy mắt lọt vào phong ấn. Cương đại thần lực khó có thể phát huy được. Đợt thứ hai Liệp Thiên Sứ phân thân đã thừa dịp cái này cơ hội xung phong liều chết đi tới, lần nữa biến thành dây thừng cùng xích sắt đem vững vàng ràng buộc trên mặt đất. Mạnh như Hải Dương chi thần, đối mặt ép tới rộng lượng Liệp Thiên Sứ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp giãy giụa, chỉ có thể bị vững vàng đè ở trên người. Vô lực phản kháng. Liệp Thiên Sứ, ta nói rồi, muốn biếu tặng ngươi một món lễ lớn, ngoan, hé miệng. Một cái phân thân dơ Hải Dương chi thai thi thể, điên cuồng hướng Hải Dương chi thần trong miệng bỏ vào. Hải Dương chi thần liều chết không theo, gắt gao cắn chặt răng, chính là không ăn. Rơi vào đường cùng, Chu Trác chỉ có thể đem nha cho gõ bể, kể cả Hải Dương Chi Thần thi thể cùng nhau nuốt vào. Không phải, Hải Dương Chi Thần chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh thanh âm tuyệt vọng, chỉ là thanh âm này rất nhanh cũng bị lấp trở về. Muốn dây dưa, lại không cách nào làm được, trong ánh mắt đều là bi thương. Thân là Đường Đường thần minh, cư nhiên bị Liệp Thiên Sứ bức tới mức này, quá thảm. Ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa Liệp Thiên Sứ, chỉ cần có biện pháp thoát khốn, nhất định phải để cho cái này vũ nhục tiểu tử của mình chết không yên lành. Chờ chút, tại sao ta cảm giác thực lực của chính mình đang tăng lên? Phía trước cắn nuốt Vạn Hải chi chủ thi thể phía sau, cảm giác mình đạt tới trung vị thần đỉnh phong, khoảng cách thượng vị thần chỉ có một bước ngắn. 8. Chỉ là, nắm giữ quyền bính không đủ hoàn thiện, không cách nào đột phá bước này. Bây giờ, cắn nuốt Hải Dương chi thai thi thể, tương đương với một lần nữa thu được nguyên lực lượng của hải thần, vẫn là đồng nguyên lực lượng. Tự nhiên dễ dàng đạt tới thượng vị thần tầng thứ. Oanh. Đạt được thượng vị thần tầng thứ, Hải Dương chi thần lực lượng toàn diện bạo phát, sở hữu đem ngã nhào xuống đất phân thân toàn bộ bị một cỗ không cách nào chống đỡ lực lượng bắn bay đi ra ngoài. Hải Dương chi thần quay về tự do. Đây là thượng vị thần lực lượng, thuộc về hải thần hoàn chỉnh quyền bính. Làm sao có khả năng? Ngươi cho ta ăn Hải Dương chi thai thi thể là thật? Hải Dương chi thần có chút hoài nghi nhân sinh, một lần này cảm thụ so với phía trước càng chân thực cùng cương liệt, có thể phán đoán cổ lực lượng này là chân thật. Liệp Thiên Sứ thật trợ giúp ta trở thành hải thần. Quả thực thái quá. Chương 639, Thủy Chi Viễn Cổ Thần Tượng. Lực chiến thượng vị thần. Hải Dương chi thần biểu tình phức tạp, nhìn Chu Trác ánh mắt cổ quái. Trong lúc nhất thời, có chút không biết hẳn là dùng thái độ gì tới đối mặt Liệp Thiên Sứ. Người này tuy là thái độ ác liệt, có thể trợ giúp chính mình thành tiểu thượng vị thần là sự thật không thể chối cãi. Vì đạt được hải thần chi vị, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nếu như không có Liệp Thiên Sứ can thiệp, chính mình không biết lúc nào có thể thu được hải thần toàn bộ lực lượng. Càng không biết mình có thể hay không thắng lợi. Vạn Hải chi chủ nửa điểm so với mình không kém. Hải Dương chi thai so với nhóm chênh lệch cũng không tính quá lớn. Muốn thành công, độ khó không thấp. Bằng không, cũng sẽ không rằng có đến bây giờ. Bởi vì Liệp Thiên Sứ, chính mình thành công, cười đến cuối cùng. Liệp Thiên Sứ là thần minh đại địch. Vận mệnh chi thần trong lời tiên đoán hủy diệt thần linh nam nhân, mạnh như Thái Dương thần loại cấp bậc này, mạnh mẽ đại chủ thần cũng sẽ chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Tuyệt đối là thần linh đại họa tâm phúc. Giả sử muốn cùng Liệp Thiên Sứ giao hảo hoặc là hợp tác, ác sẽ đắc tội sở hữu thần minh cùng ma thần, gặp đối với người cùng đối thủ quá mạnh lớn, hơi không cẩn thận, tất sẽ vạn kiếp bất phục. Làm ra lựa chọn gì không cần nói cũng biết. 22 Liệp Thiên Sứ, ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta muốn thu được hải thần chi vị, quá khó khăn. Ta không biết ngươi muốn ta làm cái gì, ta chỉ có thể rất tiếc nói cho ngươi biết. Ta cự tuyệt. Không chỉ có như vậy, thành tựu ngươi tự đại hồi báo, ta sẽ tự mình mang về cái đầu của ngươi. Đương nhiên, thành tựu ngươi trợ giúp ta trở thành hải thần hồi báo, ta sẽ cho ngươi lập cái mộ bia. Thành tựu thượng vị thần sau đó, Hải Dương chi thần thái độ lập tức xảy ra 360 độ chuyển biến lớn, nhìn về phía Chu Trác trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cùng bao quát. Đạt được thượng vị thần sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chiếm được toàn phương vị tăng lên. Hiện tại, một người đối phó đã từng chính mình cộng thêm Vạn Hải chi chủ hòa Hải Dương chi thai đều là chuyện dễ dàng.